mèo biết võ, không ai ngăn nổi. Nếu như ta có như vậy miêu chủ tử, về sau rốt cuộc không cần sợ người khác khi dễ ta. Lớn mật miêu yêu, hãy xưng tên ra. Con mèo này có phải hay không thành tinh? Miêu nữ gì gì đó thương nhất. Miêu đại nhân, không biết ngài thu đồ đệ sao? Tiểu ngư làm quản cũ. Còn có người đem video làm thành biểu tình bao, sử dụng tần suất tối cao chính là miêu vươn móng vuốt câu dẫn thủ thế. Chính mình thành vong đỏ. Nói đúng ra, biến thành miêu thành vong đỏ. Chu chắc có chút không nói, tắt đi video. Tiếp tục trò chơi. Mới vừa thu được thực lực cường đại, hắn không cam lòng tiếp tục chạch trong nhà. Trong lòng tự định giá chính mình có muốn hay không đi Thiên Thần Điện công hội đi dạo. Hắn đối với Thiên Thần Điện hết sức quen thuộc, biến thành một cái người quen tiến hành bắt trước, rất khó bị nhìn thấu. Huống chi, chi dĩ chi bị, biết đó biết đây, mới có thể bách chiến bách thắng. Chu chắc cảm thấy Thiên Thần Điện còn có không vì mình biết được bí mật. Muốn làm liền làm, thực lực bây giờ cường đại, lại tăng thêm chân thực thay đổi, cố kỵ thiếu rất nhiều. Chỉ cần không muốn bị phát hiện, thật là có ai có thể phát hiện mình. Thật có tiết lộ nguy cơ. Nắm tay dạy bọn họ đối nhân xử thế. Nghĩ tới đây, Chu chắc thân hình thoát một cái, biến thành một con chim sẻ bay lên trời không. Một đường hướng cùng với chính mình trong trí nhớ phương hướng chạy tới. Thiên Thần Điện công hội chỗ ở thành thị là Yến Kinh, khoảng cách chỗ ở mình Ma Đô không gần, bay qua. Có điểm lãng phí thời gian. Cưới đường sắt cao tốc cùng máy bay. Cái này sẽ lưu lại nhược điểm, lưu lại sở hữu đi thông Yến Kinh ghi chép. Một khi mình bị hoài nghi, chuyện này sẽ trở thành phiền toái không nhỏ. Biến thành người khác mua vé máy bay có điểm. Phiền phức, còn muốn có chứng minh nhân dân, dù sao phiền phức. Hắn chỉ là muốn đuổi cái đường mà thôi. Thật hoài niệm truyền thống trận A. Biện pháp giải quyết cũng không khó. Chu chắc biến thành chim sẻ ngồi ở máy bay đuôi cánh sĩ, cỏ máy móc đi trước Ma Đô. Cái này muốn so chính mình đi nhanh hơn nhiều lắm, còn tiết kiệm khí lực. Re, tiếp cận sau 2 giờ, đi tới Yến Kinh Chu chắc trước giờ một bước hạ cơ, tìm được khu vực không người, chờ đợi lấy hoàn mỹ biến hóa khôi phục làm lạnh, hơi lắc người, biến thân thành chính mình quen thuộc một vị Thiên Thần Điện người chơi. Căn cứ trí nhớ của mình, người này thân phận đặc biệt, tuyệt đại đa số thời gian đều ở đây bên ngoài, địa vị không thấp, có thể tránh cho rất nhiều phiền phức. Tiếp co, thuận tay đánh chiếc xe, Chu chắc đi tới ngũ hoàn trở ra cao ốc bên ngoài. Một đường nối thẳng trong lòng đất. Nơi này là tư nhân khu vực, xin lấy ra giấy chứng nhận của ngươi. Giấy chứng nhận? Ta kiện thứ nhất bị người cản lại, ngươi có còn muốn hay không phạm? Nếu như là vân tay cùng tròng đen phân biệt, lấy Chu chắc trước mắt biến hóa, ung dung có thể ứng phó. Làm gì được, sử dụng là đặc thù giấy chứng nhận. Gia quân bất lợi, đệ nhất quan đã bị ngăn lại. Không có ý tứ, đây là quy định, cho dù là người quen cũng không có thể ngoại lệ. Ta hôm nay không mang. Rất xin lỗi, không có giấy thông hành không cách nào đi vào. Nhân viên an ninh nhận ra Chu chắc biến hóa nam nhân hình tượng, vẫn là không có nửa điểm lưu tình ý tưởng. Chu chắc sắc mặt đen được phảng phất đáy nổi, hắn không nói gì, chỉ là nhìn chăm chú vào nhân viên an ninh. Mời không để cho chúng ta khó xử. Nhân viên an ninh bất đắc dĩ, đồng dạng nhìn Chu chắc, song phương giằng co. Ken, mục tiêu ngưng mắt nhìn ngươi hoàn mỹ biến hóa vượt lên trước 5 giây, ngươi có thể vì bên ngoài chế tạo một cái Donnie đóng giày huyết cảnh. Đúng lúc này, chỉ có mình có thể nghe được gợi ý của hệ thống tiếng vang lên. Chế tạo huyết cảnh? Chế tạo cái gì chứ? Ngoại tinh nhân đánh lam tinh. Vành tạc đại lâu. Hãy để cho hắn tiến nhập nhà giàu hào môn mỹ nữ bể bơi party, cũng hoặc là làm cho hắn cho rằng nơi đây cháy rồi hả? Đủ loại ý tưởng ở trong đầu điện thiểm mà qua, Chu chắc do dự một chút, quyết định cũng không cần gây sự, lẻn vào vẫn là khiêm tốn một điểm tương đối khá, không muốn hiển lộ siêu phàm năng lực. Trong mắt một vệ hào quang nở rộ, trong lòng vẻ bề ngoài mà thành huyễn ảnh trong nháy mắt thành hình. Chu chắc cơ cơ huyễn cảnh ngưng tụ ra giấy thông hành, cơ cơ, thuận lợi đi qua máy móc. Tương đối khá, không có gây nên phiền phức. Đáng tiếc, huyễn cảnh chỉ đối với sinh mệnh thể hữu hiệu, không cách nào lừa dối quản chế. Nhìn phía xa giam không khí, Chu chắc đi nhanh đi về phía trước, rất nhanh biến mất. Một đường quen thuộc, đi tới tầng 1 dưới đất. Cả tòa lầu đều thuộc về Thiên Thần Điện, bất quá, Thiên Thần Điện công hội hạch tâm ở tầng 1 dưới đất. Nơi đây cũng là đã từng giam cầm khu vực của mình. Một đường mượn ngụy trang dáng dấp, thông suốt, không có gặp phải phiền phức. Lao Tôn, ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Mặt trên không phải đem ngươi phái đi ám ảnh công hội sao? Phái đi ám ảnh công hội? Người này chuyển đi. Chu chắc đối với biến hóa ra hỏa ấn tượng cùng nhau dừng lại ở trước đây, cũng không biết những tin tức này. Ám ảnh công hội, càng là không có nửa điểm ấn tượng. Ken, ngươi gặp phải tương quan hỏi, thu được ký ức ngụy trang. Sau một khắc, một cỗ trí nhớ xa lạ dũng mãnh vào, đúng lúc là cùng này tương quan ký ức. Chu chắc không biết ám ảnh công hội rất bình thường, kiếp trước không có cái này công hội. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Liệp Thiên Sứ điên cuồng châm đối với Thiên Thần Điện, liên tiếp mấy lần xuất thủ, đưa cho công hội trọng thương. Thiên Thần Điện cái chiêu bài này không vang, còn có thể đưa tới không cách nào phiền phức. Bọn họ chưa bao giờ là treo cổ ở một gốc cây người trên, nhìn thấy loại tình huống này, quả đoán tuyển trạch thành lập mới công hội, Thiên Thần Điện một bộ phận thành viên trung tâm bên ngoài rời. Vì phòng ngừa công hội nội gian tiết lộ tin tức này, người biết rõ tình hình cũng không nhiều, chỉ có Thiên Thần Điện điện chủ Tâm Phúc thành viên mới biết được. Ám ảnh công hội. Chắc không được gần nhất Thiên Thần Điện biết điều như vậy, đây là tới một tay Ly Miêu đổi thái tử. Mượn từ Thiên Thần Điện chống rông hấp dẫn chính mình lực chú ý, âm thầm phát điện ám ảnh công hội. Về sau chiêu mộ nhân tài cũng di động theo đến ám ảnh công hội, thậm chí cùng cái căn cứ này chia lìa, chân chính làm được thần không biết quỷ không hay. Nếu như không phải Chu chắc cố ý đến đây Thiên Thần Điện, biến hóa ra hỏa vẫn là ám ảnh công hội thành viên, sợ rằng thật, tiền dạ triệu cũng bị Thiên Thần Điện lừa dối qua cửa. Ám ảnh công hội mới vừa khởi bước, cái gì đều thiếu, hy vọng có thể từ tổng bộ điều đi một nhóm người mới, chỉ có ta lần này là tới thỉnh cầu trợ giúp. Tiểu tử ngươi miệng đóng chặt điểm, không muốn bị công hội nội bộ gian tế biết, một phần vạn chuyển tới Liệp Thiên Sứ trong lỗ thai, thì phiền toái. Chu Trác Hàn huyên một hồi, thuận lợi lừa dối qua cửa. Một đường chung quanh lắc lư, nhìn quen thuộc mà lại xa lạ khu vực, không bao lâu, hắn thấy được giam cầm khu vực của mình. Không bao lâu, đi tới một cái không đủ 20 thước vuông phòng nhỏ trước, gian nhà sử dụng đặc thù hợp kim chế tạo tường, thập phần kiên cố, cách âm hiệu quả vô cùng tốt. Làm cửa phòng đóng cửa phía sau, hết thảy đều biết rơi vào trong bóng tối, cô tịch cùng băng lãnh cùng nhau đánh tới. Chính là cái địa phương quỷ quái này, Chu Trác ngây người thời gian một năm. Không có tự do, phản phất tội phản quốc. Đây là Thiên Thần Điện chuyên môn chuẩn bị cho Liệp Thiên Sứ khu vực, chỉ cần chúng ta giỏi bắt được Liệp Thiên Sứ, nơi này chính là giam cầm địa phương của hắn. Đúng lúc này, trước sau truyền đến trong trẻo lạnh lùng giọng nữ. Tuần không có trả lời, thần băng lãnh một mảnh. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ốc, nam chính thì bá. Chương 338, thân phận bại lộ. Mở một đường máu. 3 năm cầu toàn thuận. Chữ Thiên khu vực người quản lý, Thiên Thần Điện điện chủ Phan Long thân muội muội. Chu Trác quay đầu lúc, nhãn thần đã khôi phục bình thường. Quay đầu nhìn về phía tử sắc cây tường vi, Chu Trác nở nụ cười. Đáng tiếc, chúng ta đến bây giờ còn không biết Liệp Thiên Sứ hạ lạc. Chế tác cái này túi hữu dụng không? Liệp Thiên Sứ ẩn nút quá sâu. Tử sắc cây tường vi nở nụ cười. Liệp Thiên Sứ ẩn nút không sai, còn bố trí dùng để mê hoặc Thiên Thần Điện thủ đoạn. Có lẽ là phía trước đối nội bộ bài tra đã gây nên sự chú ý của hắn, tận lực dùng để hấp dẫn chúng ta chú ý thủ đoạn. Bất quá, cái này mục tiêu quả thật làm cho người hoài nghi. Đã có hoài nghi mục tiêu. Chu Trác trong lòng máy động, mơ hồ dâng lên dự cảm bất hảo. Liệp Thiên Sứ luôn luôn giàu hoạt, thích cố tình bày mê trận, có phải hay không là hắn lưu lại bẫy dập? Không có trực tiếp mở miệng hỏi, chính là sợ gây nên của nàng cảnh giác, từ đưa tới hiện phiền phức. Tử sắc cây tường vi không nghĩ tới trước mặt tâm phúc là người khác ngụy trang mà thành, càng không cách nào nghĩ đến hiện thực thế giới còn có người biến hóa gì năng lực. Chuyện này cũng không có ẩn nút cần muốn, xác nhận Chu Vi không có thám thính giả, thoải mái nói ra. Chúng ta hoài nghi mục tiêu là một người tên là Chu Trác nam nhân. Chu Trác, nghe được tên của mình, trong lòng máy động. Mình cùng Dương Hoa tiếp xúc, hãy để cho Thiên Thần Điện chú ý, đưa tới Thiên Thần Điện hoài nghi. Mặc dù đã làm kết thúc công việc, Thiên Thần Điện vẫn là giống như điên cầu vậy cắn đi lên. Trong lòng hắn âm thầm 683 có chút may mắn. Mới cùng Ly Hỏa Chi Thần giao dịch, thu được siêu nhân một dạng lực lượng, thật ngoài ý, không đến mức không còn sức đánh trả chút nào. Cái này người chơi chúng ta chỉ là hoài nghi, hiện nay còn có rất nhiều nghi ngờ. Ba ngày một mực tại thu hoạch tin tức của hắn tư liệu. Không có phát hiện cái này nhân loại cùng Thiên Thần Điện cao tầng từng có bất luận cái gì tiếp xúc cùng liên hệ, trống rỗng. Đối phương không có khả năng biết được Thiên Thần Điện tin tức. Đây cũng là hiện nay tạm thời không có hành động nguyên nhân. Điểm đáng ngờ cũng có, cho đến nay, chúng ta còn không biết cái này ngoạn gia trò chơi ID, đối phương là Liệp Thiên Sứ có khả năng cao tới 3 thành ở trên, xác suất này đã không thấp. Ngày hôm nay, trải qua mấy lần thẩm tra đối chiếu, quyết định ngày hôm nay xuất thủ trực tiếp đem người mang đi. Mặc kệ hắn có hay không bí mật, có phải hay không cùng Liệp Thiên Sứ có quan hệ, chúng ta đều sẽ cạy ra miệng của hắn. Bây giờ không có ngoài ý muốn, ngày hôm nay nơi đây sẽ người ở. Lời đến cuối cùng, tử sắc cây tường vi trong mắt lóe ra hàn quang. Chu Trác trong lòng băng lánh một mảnh, dâng lên ngọn lửa vô danh. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương. Đúng lúc này, tử sắc cây tường vi cầm điện thoại lên, tuyển trạch nghe. Chu Trác tung tích không rõ. Cha khống sở hữu quản chế cũng không có phát hiện tin tức của hắn. Phát hiện một cái mũ trò chơi, không có tương quan danh hiệu, không có ghi lại trong danh sách. Lập tức dùng Liệp Thiên Sứ số liệu thiết lập mô hình tin tức. Không đợi tử sắc cây tường vi nói cho hết lời, một bàn tay đè xuống cổ tay của nàng, nhẹ nhàng phát lực, thủ đoạn xương trong nháy mắt bóp nát. Chu Trác nắm lên điện thoại di động, thanh âm biến thành tử sắc tường vi thanh âm. Kế hoạch thủ tiêu, đi trước Thiên Khuôn Viên chờ đợi mệnh lệnh, cắt đứt sở hữu liên hệ, cấm chỉ cùng mọi người liên lạc. Nói xong, Chu Trác đưa điện thoại di động bóp nát. A, ngươi làm cái gì? Ngươi tại sao có thể có khí lực lớn như vậy? Tử sắc cây tường vi ý thức được tình huống không ổn, vội vã lui lại, kéo cùng Chu Trác khoảng cách. Vương, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trác lúc, càng là chứng kiến một đôi băng lãnh vô tình con ngươi, trong mắt sát khí bốn phía. Chúc mừng các ngươi, phát hiện ta. Do, đáng tiếc, các ngươi phát hiện đã hơi chậm rồi. Kỳ. Chu Trác thản nhiên thừa nhận thân phận của mình, trong mắt không sợ hãi. Đổi thành phía trước, hắn có thể còn có thể cẩn thận từng ly từng tí, như đi trên băng mỏng. Hiện tại, hoàn toàn không cần như thế. Đối phương phát hiện chính mình thân phận chân thật, ai biết tin tức này đã có bao nhiêu người biết được. Hắn rất khó tiếp tục ẩn giấu. Nếu không cách nào ẩn giấu, vậy không cần ẩn giấu. Thông thông khoái khoái tuôn ra một cái Lê Minh A. Chuyện này, rất sớm đã muốn làm. Ngươi là Liệp Thiên Sứ. Chu Trác. Chu Trác chính là Liệp Thiên Sứ. Tử sắc cây tường vi nhìn trịa vào thân tín mặt mũi Chu Trác, trong mắt đều là không dám tin tưởng màu sắc. Không đợi nói tiếp, một bàn tay đã bóp cổ của nàng. Ngươi trả lời chính xác. Ngươi biết không? Ta thật lâu liền muốn làm như vậy. Ngươi cái này nữ nhân ác độc. Chu Trác kiếp trước ở Thiên Thần Điện bị không biết bao nhiêu khổ, tử sắc cây tường vi không ít để cho mình chịu khổ. Vì huấn luyện chính mình phục tùng tính, có chút sai lầm, đối mặt chính là ba ngày không cách nào ăn cơm và nước uống cực khổ. Ngày hôm nay nhìn thấy nàng, Chu Trác sẽ không nhịn xuống chính mình giết, AF Bưu Hãn, ý, dự định tìm một cơ hội thần không biết, quỷ không hay giải khai, xử rất hắn. Hiện tại xem ra, dường như không cần. Ca ca nói lại là thực sự. Thật có siêu phàm lực lượng. Ta không minh bạch. Thiên thần điện. Ho khan, đến cùng với ngươi có cái gì? Thù hận. Đại gia có chuyện hảo hảo nói. Chúng ta còn có quay lại chỗ trống. Lần hành động này là đặc thù hành động, chỉ có ta theo ca ca biết được. Chính là vì sợ kế hoạch bại lộ. Bị ngươi trước kia thu hoạch. Chỉ cần ngươi có thể thả ta một con đường sống. Hết thảy dễ nói. Ta sẽ ẩn giấu thân phận của ngươi. Chu Trác nở nụ cười, nhãn thần rất lạnh. Ta sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác, càng sẽ không tin tưởng ngươi. Ta tiễn ngươi sớm một chút đầu thai a. Bàn tay phát lực, lực lượng kinh khủng bạo phát, dễ dàng bóp nát tử sắc cây tường vi hầu cốt, đem giải quyết hết. Báo thù bắt đầu. Đệ nhất cái. Hắn không lại cẩn thận chặt chẽ, lúc này đây muốn đem chính mình kiềm nén đã lâu phẫn nộ toàn bộ bộc phát ra. Chu Trác không có ẩn giấu trên người mình tiên huyết, đi nhanh hướng phía Thiên Thần Điện hạch tâm khu vực đi tới. Nhuốm máu dáng dấp trong nháy mắt gây nên rất nhiều người cảnh giác. Chuyện gì xảy ra? Ngươi thủ hạ tại sao có thể có vết máu? Lập tức dừng lại động tác của ngươi, giơ tay lên. Chu Trác nhìn cầm lấy điện giật côn nhân viên an ninh, càng là thấy được mấy chương quen thuộc mặt mũi. Sơ nhập Thiên Thần Điện, bộc lộ ra chính mình thiên phú sau đó, Thiên Thần Điện bắt đầu rồi giam cầm kế hoạch. Những người này cũng là người tham dự cùng thi bạo giả, chính mình ăn xong vô số lần đau khổ ra thịt. Vì để cho chính mình khó chịu, những người này thậm chí đưa hắn khảo ở trên ống nước, vị trí hết sức khó xử, không đứng nổi, lại ngồi chồm hổm không đi xuống, duy trì liên tục một đêm nhất định chính là dày vò. Mỗi khi nhớ lại, đơn giản là ác ngộng. Thẳng đến tự lựa chọn thỏa hiệp, mới chỉ có qua đối lập nhau ngày tháng bình an. Đối với cái này chút trợ trụ vi ngược giả, Chu Trác trong mắt sát khí gần như sôi trào. Tốt, nhìn thấy các ngươi ta rất vui vẻ. Tới một người hái ôm một cái a. Chu Trác nói xong, mặt đất mạnh đến phá vỡ một cái hố, mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Phảng phất một đạo cuồng phong thổi qua, trước mặt bốn vị bảo an không có nửa điểm phản kháng cơ hội, trong nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài. Từng cái đánh vào mấy chục thước trên vách tường, thân thể thật sâu khảm nạm trong đó, huyết nhục gần như cùng mặt tường dung hợp làm một thể. Những người này giống như bị xe tải đụng qua, trong nháy mắt lạnh lạnh. Chu Trác cả người nhuốm máu, phảng phất trong địa ngục đi ra tử thần. Hắn cực nhanh hướng phía Thiên Thần Điện điện chủ Phan Long Trô ở khu vực chạy tới. Không biết Tử Sắc Tường Vi nói thật hay giả, không có đến vạn không đắc ý, Chu Trác còn không muốn trên đời là địch. Có thể đem người biết rõ tình hình giải quyết hết không thể tốt hơn nữa. Nửa đường gặp phải người toàn bộ sợ choáng váng, kêu sợ hãi liên tục. Gặp phải người đến có người quen, cũng có xa lạ người. Nếu như không có thủ, Chu Trác tuyển trạch không nhìn, nếu có thủ, đương nhiên là có cửu báo cửu, có oán báo oán. Một đường giết đi qua. Một lát sau, Chu Trác một cước đá văng nhất hạch tâm khu vực hợp kim lối thoát hiểm, cười hướng về Phan Long. Lâu tìm không thấy. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ốc, nam chính thì bá. Chương 339, Thiên Thần Điện hậu trường, thần minh. Siêu phàm lực lượng. Đi qua quản chế chứng kiến đối phương biểu hiện ra lực lượng phía sau, Phan Long cũng không cho rằng người này là người mình quen. Thuận tay đập mũi vậy đập chết một người người sống, điện giật côn trong tay hắn phảng phất bánh quai trèo, liền có thể khiến người tê dại cường lực điện lưu cũng vô pháp đối với hắn tạo thành nửa điểm ảnh vang. Sở hữu ngăn trở chặn đường hắn nhân, đều bị hắn xua đuổi con muỗi vậy đơn giản đập chết. Bạo nổ. Theo dõi hình ảnh biểu hiện hắn đem một người sống vứt xuống kiến trúc để lộ ra đường bộ bên trong, cộng thêm xa xa dòng sông, toàn bộ không gian dưới đất cúp điện. Hình ảnh theo dõi không có, Phan Long không cách nào hiểu rõ hiện tại Liệp Thiên Sứ hướng đi. Đáng chết. Người này rốt cuộc là người nào? Vì sao có thể biến thành người một nhà? Hắn là không phải còn có thể biến thành những người khác? Nghĩ đến đây cái đáng sợ kết quả, sắc mặt trở nên không gì sánh được xấu xí. Loại địch nhân này thật khó dây dưa, ai cũng không biết hắn sẽ biến thành người nào, khó lòng phòng bị. Duy nhất biết người đến là Liệp Thiên Sứ Tử Sắc Cây Tưởng Vi đã chết. Còn tốt đóng cửa lối thoát hiểm. Chỗ ở mình khu vực sử dụng đặc chế hợp kim lối thoát hiểm, có thể chính diện thừa nhận xe tăng va chạm. Vì phòng ngừa ngoài ý, bảo vệ an toàn của mình, xem như là nhọc lòng. Còn tốt, khổ tâm không có uổng phí, lối thoát hiểm có thể che chở chính mình an toàn. Phan Long đã gọi điện thoại thông chi quen thuộc ngành tương quan, lập tức sẽ phái người đến đây cứu viện. Vô luận thần bí người xâm nhập có năng lực gì, đối mặt lực lượng cường đại, tuyệt đối không chỗ có thể trốn. Cái ý nghĩ này vừa mới lên, Thiên Thần Điện điện chủ chứng kiến trước mặt hợp kim đại môn đã biến hình, xuất hiện một cái cự đại nô ra. Một hồi tiếng nổ truyền đến, hợp kim đúc thành đại môn, chí ít nặng đến 1000 cân đại môn phảng phất món đồ chơi quăng bay ra đi. Đã lâu không gặp. Chu Trác đại môn bước vào trong đó, nhìn thấy Thiên Thần Điện điện chủ, cười đã khởi bắt chuyện. Thiên Thần Điện điện chủ trong mắt lộ ra hoảng sợ màu sắc, khôi phục rất nhanh trấn định. Ngươi là trong tổ chức phái tới người sao? Trong khoảng thời gian này ta vẫn cẩn trọng, không có ra nửa điểm sai lầm. Hết thảy đều phải quái Liệp Thiên Sứ. Ta đã có khuôn mặt, lập tức giỏi bắt được Liệp Thiên Sứ. Trong tổ chức nhân, Thiên Thần Điện cấp trên sao? Chu Trác trong mắt lóe lên hiếu kỳ màu sắc, bất quá, hắn lại cực nhanh ẩn nút. Bắt được Liệp Thiên Sứ. Nếu như ta nói cho ta biết, ta chính là Liệp Thiên Sứ đâu? Chu Trác nở nụ cười, đi nhanh hướng phía Thiên Thần Điện điện chủ tới gần, trong mắt lóe ra một nụ cười. Ngươi chính là Liệp Thiên Sứ? Không có khả năng. Ngươi trong hiện thực làm sao có khả năng sở hữu biến hóa năng lực? Chẳng lẽ ngươi đã thu được ban cho, chiếm được năng lực siêu phàm? Không phải, chúng ta mới là vì tổ chức lập xuống công lao người, cái này không công bằng. Tổ chức ban cho năng lực siêu phàm. Chỗ cái tổ chức này cư nhiên sở hữu năng lực như thế, có điểm bất khả tư nghị. Chảo cái này căn bản không phải nhân loại có thể làm được sự tình. Chu Trác đặc thù lực lượng chính là xuất xứ từ với thần minh. Chẳng lẽ Thiên Thần Điện phía sau còn có thần minh hay sao? Chu Trác vì cái ý nghĩ này cảm thấy hoảng sợ, hít sâu một hơi ép buộc chính mình khôi phục lãnh tĩnh. Đáng tiếc, hiện thực thế giới không có khống chế tinh thần, bằng không, một cái tinh thần khống chế cộng thêm tinh thần cảm giác là có thể thu được mình muốn tình báo. Nói cho ta biết ngươi biết toàn bộ. Thiên Thần Điện điện chủ hơi sững sờ, hắn nhanh chóng phản ứng. Năng lực của ngươi không phải xuất xứ từ với tổ chức. Ngươi làm sao đạt được loại này lực lượng cường đại? Chẳng lẽ là vĩnh hằng trò chơi? Không có khả năng, hiện tại thời cơ vẫn chưa trưởng thành, ngươi không có khả năng hiện tại thu được loại lực lượng này. Thiên Thần Điện quả nhiên biết. Chu Trác đối với kết quả này không có ngoài ý muốn. Nếu như không phải bọn họ sớm biết tình báo này, làm sao có khả năng tốn hao mấy triệu, thậm chí hơn 1 tỷ tài chính điên cuồng đào người, chỉ vì thu được cường đại nhân tài. Nếu như sớm biết trò chơi cùng hiện thực dung hợp, toàn bộ liền có thể thông cảm được. Ngươi nói là trò chơi cùng hiện thực dung hợp a? Đáng tiếc, ngươi cũng không biết cái này sẽ mang đến cái gì. Nếu như đối phương biết được, Thiên Thần Điện cũng sẽ không trước tiên bị diệt. Chờ chút, Thiên Thần Điện bị diệt có thể hay không cùng đối phương nói thần bí tổ chức có quan hệ? Chu Trác phía trước đối với Ly Hỏa Chi Thần nói ra tin tức này, đối phương đều cảm thấy kinh ngạc, biểu thị chỉ có tương đối cường đại thần minh mới hiểu tình báo này. Thiên Thần Điện có thể như vậy sớm biết được tình báo này, phía sau sở hữu một vị ẩn nút cường đại thần linh xác suất tương đối cao. Ngươi là muốn từ miệng ta lấy được trong tổ chức tin tức sao? Sợ rằng để cho ngươi thất vọng rồi. Ta tuyệt đối sẽ không bán đứng tổ chức tin tức. Thiên Thần Điện điện chủ thái độ thập phần kiên quyết. Trò chơi cùng hiện thực dung hợp, chúng ta thế giới đang ở sẽ bị thần minh xâm lấn, nhân loại quan tâm hết thảy đều biết diệt vong. Thần minh biết diệt tuyệt toàn bộ sức phản kháng số lượng, tốt hơn nô dịch thế giới này. Thiên Thần Điện điện chủ không nhúc nhích chút nào, như vậy cùng ta có quan hệ gì đâu? Liệp Thiên Sứ, ngươi hủy diệt ta khổ tâm kinh doanh Thiên Thần Điện, phá hủy ta kế hoạch, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để cho ngươi được sinh sao? Không không, ta đối với ngươi khá hiểu, sẽ không cho là nói cho ngươi muốn tình báo sau đó, ngươi sẽ theo ta bắt tay giảng hòa, thả ta một con đường sống, ta sẽ chết. Đúng không? Đã như vậy, ta vì cái gì muốn cho ngươi như nguyện? Ta như chết đi, đâu thèm hồng thủy ngập trời. Chu Trác nở nụ cười sáng lạ, ngươi là đang dùng phương thức đặc thù khuyên ta không nên giết ngươi sao? Ngươi sẽ ngừng tay sao? Ta muốn, ngươi hẳn biết đáp án. Không nghĩ tới lần đầu tiên thấy ngươi, nên đón chính là tử vong. Ta rất không cam tâm, có thể để cho ta trước khi chết, nhìn ngươi chân thực dáng dấp sao? Chu Trác trong lòng hơi động, xem ra, Thiên Thần Điện điện chủ vẫn không thể xác nhận thân phận của mình, bằng không, sẽ không nói những lời này. Tử Sắc Tưởng Vi nói chắc là thực sự, làm trực tiếp tình báo người đoạn giải, nàng là ngoại trừ hành động nhân viên ngoại, đệ nhất cái biết Liệp Thiên Sứ giống như là Chu Trác nhân. Không không, chính mình trong thực tế thân phận coi như an toàn, chỉ cần có thể đem cùng mình vấn đề tương quan toàn bộ tiêu trừ hết, cũng chưa có buồn phiền ở nhà. Tương giác mà nói, Thiên Thần Điện điện chủ vẫn còn suy đoán giai đoạn, không cách nào xác nhận. Ta đương nhiên là hy vọng, ngươi có thể chết không nhắm mắt. Gặp lại. Chu Trác giơ lên nắm tay, trung điệp vênh kích, lực lượng khổng lồ ầm ầm bạo phát. Một mực nhắm mắt chờ chết Thiên Thần Điện điện chủ đột nhiên mở mắt ra. Bàn tay đột nhiên biến thành đao phong, hướng về phía Chu Trác cổ chém tới. Hắn vẫn ẩn mà không phát, thậm chí ngụy trang chính mình lần đầu tiên nhìn thấy siêu phàm lực lượng, vì được chính là cái này một kích. Thiên Thần Điện điện chủ là siêu phàm giả. Tình báo này Chu Trác cũng không biết, nói đúng ra, sợ rằng toàn bộ Thiên Thần Điện đều không có mấy người biết. Xem Tử Sắc cây tường vi trước khi chết biểu tình, sợ rằng nàng cái này thân muội muội cũng bị mông tại cổ lý. Phía trước biểu hiện cũng là vì kỳ địch lấy yếu, vung tha Chu Trác lòng cảnh giác. Lại có ai sẽ nghĩ tới một cái nhắm mắt chờ chết người sẽ biến thành một cái cường đại sát thủ? Trong lúc bất chợt thân phận chuyển hoán sẽ cho người trở tay không kịp. Đương nhiên, cái này không bao quát Chu Trác. Hắn vẫn đối với Thiên Thần Điện điện chủ khá kiêng kỵ, không có báo thủ thành công trước, làm sao sẽ sơ suất. Ỷ vào kinh người thị lực, Thiên Thần Điện điện chủ bàn tay biến hóa đao một khắc kia, trong nháy mắt bắt được, thân thể trước với đại não làm ra phản ứng, ỷ vào kinh người thân thể tố chất, hù ở hải ra nắm tay nhanh hơn gấp đôi không ngừng, hơn 10 tấn sức bật đập ầm ầm ở Thiên Thần Điện điện chủ trên người. Oeng. Thiên Điện điện chủ thật sâu vào xa xa hợp trong vách tường, không chịu được nửa điểm mệnh khí tức 10. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ốc, nam chính thì bá. Chương 340, miễn phí tiễn ngươi hỏa táng. Bài trừ dị năng viên đạn. 5 năm cầu toàn. Nếu như không phải ta được đến năng lực là kim loại hóa, tuyệt đối không chịu nổi ngươi một quyền. Thiên Thần Điện điện chủ đung đưa thân thể, từ trong vách tường chui ra. Thân thể phơi bày biến hình trạng thái, ngực in một cái sâu đậm dấu quyền. Đây là biến thành thép lực sĩ rồi sao? Nhìn trước mặt hoàn toàn kim loại hóa Thiên Thần Điện điện chủ, Chu Trác hơi híp mắt lại. Vừa rồi một quyền kia sức mạnh bùng lên coi như là một quyền voi đều có thể đánh bể, lại không có đánh chết Thiên Thần Điện điện chủ, hoàn toàn kim loại hóa phòng ngự quá cường đại. Liệp Thiên Sứ, ngươi chắc cũng là chiếm được. Trợ giúp a. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi lấy được sức mạnh to lớn, hay là ta lấy được lực lượng hoàn mỹ hơn. Thiên Thần Điện điện chủ móng tay không ngừng kéo dài, biến thành sắc bén kim loại móng vuốt, mặt trên hiện lên kỳ dị hàn quang. Không để cho Chu Trác phản ứng thời gian, hắn chợt đánh tới, 10 đạo nhọn móng tay chợt vồ tới. Móng tay cào nát không khí, rơi xuống xa xa hợp kim trên vách tường, dễ dàng 6-7 ở phía trên lưu lại 10 đạo thật sâu vết cào. Oeng. Một kích vô hụt, Thiên Thần Điện điện chủ không phải chờ phản ứng lại, người lần nữa bị đạp bay đi ra ngoài. Người mới vừa từ dưới đất bò dậy, không đợi có phản ứng, một chân trưởng dẫm ở trên đầu, đem đầu của hắn thật sâu đạp xuống mặt đất. Đây quả thực là vũ nhục. Thiên Thần Điện điện chủ hướng phía Chu Trác đá vào, một kích lần nữa đá trật. Ngược lại thì thân thể hắn phảng phất đống cát vậy đá bay đi ra ngoài. Đối mặt Chu Trác, Thiên Thần Điện điện chủ hoàn toàn chính là đống cát. Chu Trác có không chỉ là lực lượng cường đại, còn có năng lực phản ứng, tốc độ cùng với khí lực. Tương giác mà nói, Thiên Thần Điện điện chủ tuy là sở hữu kim loại hóa thân thể, tương đương với sở hữu kim cương bất phôi chi thần, năng lực phản ứng vẫn còn duy trì ở người bình thường tiêu chuẩn, theo không kịp Chu Trác phản ứng, đơn phương treo lên đánh. Như thế nào còn truy bất lạ? Thực sự là khó chơi a. Chu Trác hướng về phía Thiên Thần Điện điện chủ đầu một trận truy, đầu đều cho hắn đánh biến hình, kết quả người này phảng phất người không có sao giống nhau, lắc đầu lại đứng lên. Phải làm gì đây? Chính mình cũng không phải đập sắt, ai biết muốn tốn bao nhiêu thời gian mới có thể mã Thiên Thần Điện điện chủ viên này kim loại đầu truy bạo nổ. Quá cứng rồi hả? Đánh trúng chính mình tay đều có điểm đau. Dù sao, đây là thịt làm nghề nguội. Nam châm. Kim loại người sợ nam châm, tìm khối hấp lực lớn nam châm, có lẽ có từ trường, tuyệt đối làm cho hắn sảng khoái. Trừ cái đó ra còn có hỏa diễm. Vàng thật không sợ lửa, nếu như có thể đem đưa đến trong lò luyện nhất luyện, cũng không tệ lắm tuyển trạch. Đè xuống Thiên Thần Điện điện chủ đầu chính là một trận truy, rốt cục làm cho hắn tiến nhập vật lý gây tê trạng thái. Đáng tiếc, trong Yến Kinh thành phụ cận tuyệt đối không có chế tạo tràng, muốn nấu chạy Thiên Thần Điện điện chủ cũng không dễ dàng. Được rồi, còn có lò thiêu, đưa đến lò thiêu bên trong, nhiệt độ cũng không có vấn đề. Kéo Thiên Thần Điện điện chủ, Chu Trác rất sợ tỉnh lại, hướng về phía đầu của hắn lại là một trận truy, lại mới dùng sợi dây đem hắn sử dụng đặc thù kỹ xảo trói lại. Mặc dù không trông cậy vào có thể có nhiều tác dụng lớn chỗ, chí ít có thể cấp cho chính mình tranh thủ đầy đủ thời gian, không đến mức để cho mình bị ám hại. Dẫn theo Thiên Thần Điện điện chủ, đầu tiên là tìm được trưởng máy và số liệu kho, một trận điên cuồng phá hư, tổn hại trong khoảng thời gian này lưu lại tin tức cùng tư liệu, có thể hữu hiệu hay không, Chu Trác cũng vô pháp khẳng định. Người ở bên trong nghe nói, nơi đây đã bị bao vây. Lập tức nhấc tay đầu hàng, đây là ngươi duy cơ hội, một đội hạng nặng binh lính võ trang trước tiên chạy tới, sờ nhỉ tờ trước tiên vào chỗ. Thiên Thần Điện cư nhiên bị người cho bưng. Đối phương vẫn là dị năng giả. Chuyện này không nhỏ, phải xử lý tốt. Kỳ, không thể để cho dị năng giả tin tức tiết lộ ra ngoài. Nhận được tin bọn họ lấy ra đặc chế viên đạn, phát hiện mục tiêu sẽ cho dư một kích chí mạng. Bọn họ ngăn chặn sở hữu cửa ra, tuyệt đối không thể để cho địch nhân đào tẩu. Mục tiêu cực độ hung tàn, kiến nghị đưa lên lựu hơi cay, gắng đạt tới đem mục tiêu bắt. Đồng ý. Trong lúc nhất thời, lựu hơi cay chuẩn bị xong, hướng phía khu vực dưới lòng đất bắt đầu đưa lên. Oeng. Tường thể phá vỡ một cái lỗ thủng, Chu Trác mang theo Thiên Thần Điện điện chủ phá vỡ một lỗ hổng nên ngang mà đi. Không có ý tứ, cả không đi đường thường. Các ngươi cho rằng trận cửa cùng cửa sổ là được sao? Nếu không có đường, ta đây liền mình mở một con đường. Chu Trác kéo Thiên Thần Điện điện chủ cực nhanh bỏ chạy, thuận tiện lấy điện thoại cầm tay ra hướng dẫn, tìm kiếm gần nhất hỏa táng tràng. Nếu truy bất lạ người này, liền trước giờ đưa đi hỏa táng a. Ngươi là ta suy tính bao nhiêu chu đạo, liền hỏa táng đều thay ngươi chuẩn bị xong. Nói không chừng tâm tính tốt, còn có thể cho ngươi tìm khối phong thủy bảo địa, liền mộ địa tiền đều thay ngươi tiết kiệm. Nếu như Thiên Thần Điện điện chủ tỉnh lại, nhất định muốn chửi má nó. Nguy hiểm. Đúng lúc này, Chu Trác đột nhiên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Liên Thiên Thần Điện điện chủ kim loại hóa cũng không có cho mình mãnh liệt như vậy nguy hiểm. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, cảm ứng vậy tìm được nguy hiểm đầu nguồn. Phanh. Giống như sấm tiếng súng vang lên, một viên đạn bắn lén cắt không khí, giống như nhanh như tia chớp hướng về phía Chu Trác bay sẽ tới. Thật nhanh a. Đây chính là súng bắn tỉa tốc độ sao? Nếu như không phải là mình sở hữu trực giác nguy hiểm, không phòng bị chút nào dưới tình huống cái hót trúng đạn, lấy súng ngắm cường đại lực phá hoại. Sợ là muốn nguy hiểm. Hắn cũng không thể xác định sau gáy của chính mình môi có thể ngăn trở hay không đạn súng bắn tỉa không. Chu Trác vô ý thức đem Thiên Thần Điện điện chủ giơ lên, dùng để ngăn cản thương. Bàn tay hơi chấn động một chút, đạn súng bắn tỉa mang theo lực đánh vào tháo xuống. Chu Trác nhìn nữa Thiên Thần Điện điện chủ, phía sau lưng lõm xuống thật sâu xuống phía dưới, xuất hiện một vài mười phân sâu hố. Một cỗ đặc thù khí tức dọc theo vật ấy phát ra. Nhưng mà, chuyện quỷ dị xảy ra. Vết thương vị trí kim loại hóa nhanh chóng tối lui, chảy ra là đỏ bừng huyết thủy. Kim loại hóa không có. Một thương đánh không có. Còn là nói viên đạn này có chuyện. Chu Trác không có cố kỵ, bàn tay đưa vào trong vết thương, đem viên đạn này lấy ra ngoài. Viên đạn đã hoàn toàn biến hình, nhìn không ra nguyên bản dáng dấp, chỉ có thể đi qua chưa hoàn toàn biến hình vị trí. Nhìn ra một chút kỳ dị hoa văn cùng dấu. Chu Trác không tự chủ được nhớ tới đối mặt bạo thực quái vật lúc, ở trong giếng cổ thấy bí mật văn, đây cũng là vật tương tự sao? Đây là thuộc về thần linh đồ đạc. Người đến cùng Thiên Thần Điện điện chủ là một phe. Trong tay sở hữu đối phó siêu phàm lực lượng thủ đoạn. Lập tức rời đi nơi đây. Nguy hiểm dự cảm lần nữa truyền đến, phát đạn thứ hai bắn đi ra. Lúc này đây không có vàng thuộc người thay mình ngăn cản thường, đã không có kim loại hóa, lấy súng bắn tỉa uy lực, 100% là sọ xuyên qua Thiên Thần Điện điện chủ thi thể, sau đó đem chính mình cùng nhau đánh chết. Huống chi, cái này còn không là thông thường đạn súng bắn tỉa. Hắn cực nhanh né tránh, hữu kinh vô hiểm tránh thoát một kích này. Oeng. Một cước giẫm nát Thiên Thần Điện điện chủ đầu, phòng ngừa người này có một lần nữa sống lại khả năng. Hiện tại không thể đi hỏa táng tràng, sẽ có người thay người nhặt xác. Làm xong đây hết thảy, Chu Trác toàn lực bạo phát, nhanh như tia chớp biến mất, mấy không. Hai cái lên xuống đã ly khai súng bắn tỉa phạm vi bắn, chạy trốn, tốc độ thật nhanh. Sơn Nhĩ giờ thu hồi súng trong tay, vẻ mặt tiếc nuối. Còn có người có thể từ thương dưới đào tẩu, có điểm bất khả tư nghị. ngươi có thể là của chúng ta thần thương thủ. Phối hợp trong tay ngươi ma di chuyển khoa học kỹ thuật, coi như đối phương là siêu phàm giả cũng vô lực đỡ. Nam tử thu hồi mục tiêu, trong ánh mắt lộ ra tiếc nuối. Người này phải có nguy cơ cảm ứng các loại dị năng, có thể trước giờ biết trước ta xạ kích. Thực sự là một cái kình địch a. Cũng là ta ghét nhất loại hình. Hy vọng có thể thu được người này tư liệu, cứ việc giết chết. Thiên thần điện hôm nay sợ rằng muốn phá hủy. Không sao cả, thiên thần điện chỉ là chúng ta bố trí một cái quân cờ, mất thì mất. Huống chi, không có thiên thần điện, chúng ta còn có chiến thần điện, còn có ám ảnh công hội. Ở điều quan trọng nhất rõ ràng cái nhà này dị năng là sao tới. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ốc, nam chính thì bá. Chương 341, kết thúc công việc. Phá dịch thần văn. Vĩnh dạ chi thần. Một năm cầu hoa tươi. Chu chắc không có ở nơi này ở lâu, kế tiếp còn có mấy cái tai họa ngầm cần xử lý. Lần nữa cưới liền máy móc bay trở về Mado, không tốn bao lâu thời gian đã tìm được mấy tên này. Không có trực tiếp thống hạ sát thủ. Ai biết có còn hay không còn lại người biết rõ tình hình. Một khi tiết lộ ra ngoài, thân phận chân thật liền tiết lộ. Biện pháp tốt nhất chính là truyền đạt nói gạt tính tin tức, cho thấy chính mình không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao, Chu chắc còn không muốn chân chính bại lộ thân phận của mình. Nhất là Minh Bạch Thiên Thần Điện phía sau có thể còn có thần minh chống đỡ, Chu chắc trở nên càng phát ra kiên kỵ. Muốn làm được điểm này không khó. Chu chắc xác nhận phụ cận không có quản chế, biến hóa nhanh chóng, ngụy trang tử sắc tưởng vi dáng dấp. Các người xác nhận chính mình nhận được tin tức không thành vấn đề. Bốn cái thủ vệ đã sớm cắt đứt sở hữu liên hệ, cũng không biết căn cứ xảy ra vấn đề. Nhìn thấy đại tỷ đầu đi tới, liền vội vàng gật đầu. Chúng ta ở phụ cận tra không quản chế, không có phát hiện Chu chắc vết tích, đối phương mất tích bí ẩn. Đây là Chu chắc mũ trò chơi, chúng ta không có tìm được đánh số. Mũ trò chơi có thể là đi qua đường dây đặc thù chạy ra mũ trò chơi, không có ghi lại trong danh sách. Bốn người tuần tự đem tình báo nói một lần, nghe được Chu chắc đau cả đầu. Kết thúc công việc xử lý không tốt ta. Một khi gây nên cao tầng chú ý, rất dễ dàng tìm hiểu nguồn gốc tìm được chính mình. Có chút sai lầm, phiền phức liền đại không năm. Nhất là Minh Bạch Thiên Thần Điện phía sau cực kỳ khả năng cất giấu thần minh, chính mình phải càng thêm cẩn thận. Trước tiên muốn xác nhận là cái này kế hoạch người biết rõ tình hình rốt cuộc có bao nhiêu người. Đủ loại ý tưởng ở Chu chắc trong đầu hiện lên, hắn trầm giọng nói, các ngươi chuẩn bị vài cái mũ trò chơi, ta không muốn nói tiết lộ ra ngoài. Bốn người cực nhanh lọ dìn, tập hợp. Chu chắc cầm lấy mũ trò chơi, đồng dạng lọ dìn. Trong trò chơi đồng dạng ngụy trang thành tử sắc tường vi dáng dấp, sử dụng tinh thần cường khống đem bốn người toàn bộ khống chế. Trong nháy mắt thu được mấy người này trong lòng tình báo. Tin tức chỉ có Phan Long huynh muội biết được. Chính là vì phòng ngừa tin tức tiết lộ ra ngoài. Đây là một cái tin tốt. Không chỉ có như vậy, bốn người vì phòng ngừa hành tung bị trong tổ chức những người khác thu hoạch, một đường đi qua phương thức đặc thù đến đây, hao tốn không ít thời gian, đủ để bảo đảm không có ai biết bốn người tới nơi đây. Kể từ đó, chính mình giết người diệt khẩu liền muốn ung dung nhiều. Lo gấp sau đó, mượn từ tử sắc tường vi thân phận, đem bốn người lừa gạt đến một chỗ hoang vắng vùng ngoại thành. Nơi đây phong cảnh không sai, thị sử chôn xác tốt địa phương. Kết quả không huyền niệm chút nào, đối mặt Chu chắc đánh lén, bốn người đều ngã xuống, không có gây nên nửa điểm sóng lớn. Đào hầm đối với Chu chắc càng là trò trẻ con. Thuận tay bảo mười thước nhiều hố, làm bốn người mai cốt chi địa. Hy vọng đừng lại xuất hiện yêu thiêu thân. Làm xong đây hết thảy, Chu Vi sau khi về đến nhà, căn cứ từ bốn người trong miệng lấy được tình báo, từng cái ẩn núp lỗ kim ca mê ra đầu, cùng với đặt máy nghe lén toàn bộ bị Chu chắc tới đi ra. E may mà có thể đem bọn họ lừa gạt đến thế giới trò chơi, khống chế tinh thần chiếm được những tin tức này. Bằng không, có chút quên, thứ này sẽ trở thành lớn nhất an toàn thai hoàng ẩm. Kế tiếp chính là hy vọng mình là Liệp Thiên Sứ tin tức không có tiết lộ a. Sự thực chứng minh, Chu chắc quá lo lắng. Có Thiên Thần Điện điện chủ vì phòng ngừa hành động bị nội bộ gian tế săn bắt, trước giờ để lộ ra ngoài, kế hoạch tiến hành tương đương bí ẩn, đối với Chu chắc hoài nghi thậm chí không có tái nhập tin tức kho. Ngoại trừ 4 vị hành động giả, chỉ có tử sắc cây tưởng vi cái này trực tiếp hành động nhân biết được. Chu chắc đã đem 6 vị người biết rõ tình hình toàn bộ giải quyết hết, sở hữu người biết rõ tình hình đã biến mất rồi, kết thúc công việc rất sạch sẽ. Duy nhất cần kiêng kỵ chính là mới nhậm chức giá hỏa một lần nữa hoài nghi đến chính mình. Đương nhiên, bây giờ không có người quan tâm Liệp Thiên Sứ vấn đề, Thiên Thần Điện công hội căn cứ lòng người bàng hoàng. Thời gian ngắn ngủi chết hơn 10 người, Thiên Thần Điện điện chủ cũng bị người truy bạo đầu, vô số người rất sợ chuyện tương tự món lần nữa phát sinh, muốn chạy khỏi nơi này. Mọi người cấm chỉ ly khai. Ký phần này hiệp nghị bảo mật, ai dám tiết lộ ra ngoài nửa điểm tin tức, kế tiếp chết chính là ngươi. Đoàn người tiếp quản Thiên Thần Điện, đem tất cả mọi người ngăn ở nơi đây. Tin tức không thể tiết lộ. Phải ký kết hiệp nghị bảo mật. Ta là của các ngươi mới thượng quan Tư Đồ Nam, trò chơi ID cùng tên, từ đó về sau, ta đem toàn diện tiếp quản Thiên Thần Điện công hội tất cả mọi chuyện vật. Thiên Thần Điện từ đó về sau nhập vào ám ảnh công hội. Hy vọng đại gia không muốn bị sự tình hôm nay ảnh hưởng đến. Chúng ta biết truy xét được hung thủ, cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Vì phòng ngừa kẻ bắt cóc tiếp tục hành hung, đại gia cũng sẽ mang ra nơi đây, phương diện an toàn không cần lo lắng. Trấn an một cái lòng người, Tư Đồ Nam sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Cha không đến người kia tin tức sao? Đây là Thiên Thần Điện công hội một gã phổ thông người chơi, lúc chuyện xảy ra vẫn đứng ở ám ảnh công hội, không có vấn đề. Kẻ phá hoại sở hữu biến hóa ngụy trang năng lực, cường đại thân thể tố chất, còn sở hữu nguy hiểm năng lực biết trước. Thật là khiến người ước ao a. Đây là tốt nhất đặc công thủ đoạn. Không biết giả sở hữu năng lực siêu phàm, tuyệt đối là tiếp thụ qua chúc phúc người. Chúng ta không có quyền hạn tìm đọc nội bộ thu được năng lực siêu phàm danh sách nhân viên, những người này đều là đại nhân vật. Ta hoài nghi chắc là một vị đại nhân nào đó vật kiệt tác, bọn họ thích loại này sở hữu cường đại chiến đấu cùng lẹn vào năng lực đặc công. Nói cho cùng, bọn họ chỉ là phía trước hành động lính hầu, nào có tư cách điều tra chủ tử tin tức. Lần này xảy ra vấn đề, có phải hay không mấy cái khác hệ phái tranh chấp? Vấn đề có hơi phiền toái, chỉ có thể chậm rãi tra. Đại gia gần nhất làm xong phòng bị, loại này sở hữu ngụy trang năng lực người, thậm chí khả năng biết được tin tức của chúng ta tình báo, ai cũng không biết hắn khi nào sẽ biến thành bên người chúng ta nhân răng rớp, lặng lẽ ra tay với chúng ta. Những lời này vừa ra, mọi người trịnh trọng gật gật đầu. Không thể không nói, loại năng lực này xác thực làm cho người rất kiêng kỵ. Ai cũng không biết bên cạnh mình người biết không phải là đối phương ngụy trang, đang ẩn tàng tại trong bóng tối lạnh như băng nhìn kỹ cùng với chính mình. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là âm thầm đề cao cảnh giác, phòng ngừa lần sau ngoài ý muốn đến. Chu Trác cũng không biết Thiên Thần Điện công hội nhân viên nội bộ biến động, biết cũng sẽ không để ý. Móc ra chính mình nhìn thấy thần bí 837 viên đạn, nhìn phía trên hoa văn, chụp ảnh đưa nó ghi chép xuống. Thiên Thần Điện công hội phía sau cất giấu thần minh sao? Chẳng lẽ nói thần minh đã âm thầm xâm lấn thế giới này? Chu Trác càng nghĩ càng kiêng kỵ, hắn phải trước giờ được biết đến đối phương tin tức, chi dĩ chi bị, biết đó biết đây, mới có thể bách chiến bách thắng. Lọ gìn sau đó, Chu Trác đưa vào cựu mệnh Miêu ID, gửi bạn thân xin. Một lát sau, bạn thân thuận lợi đi qua. Liệp Thiên Sứ đại lão, ngươi như thế nào còn sẽ nhớ đến ta? Là không phải lại muốn đem ta làm công cụ người? Tên không có lương tâm, như thế thích đem người khác dùng xong liền ném sao? Chu Trác có điểm xấu hổ, vội vã cười nói, chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết vấn đề này, nhất kiện cấp độ sử thi trang bị thế nào? Hay anh, ta là người như thế sao? Thành giao. Một lát sau, Chu Trác thấy lần nữa cựu mệnh Miêu, nhuyễn muội tử không ngừng ngáy mắt, nhìn về phía Chu Trác. Đại lão, ngươi có bạn gái hay không? Có. Thật là quá đáng tiếc. Ngại hay không nhiều? Chú ý. Chúng ta vẫn là nói chuyện làm ăn a. Chu Trác lấy ra chính mình hình chụp, trọng điểm là hoa văn bộ phận đưa cho cựu mệnh Miêu. Gặp phải vấn đề chuyên nghiệp, cựu mệnh Miêu thần tình trở nên chuyên chú, huống chi, kỳ bí sư nghề nghiệp này đối với thần bí phù văn phá nghị có thể thu được thực lực cường đại. Hữu dụng bộ phận quá ít. Hoa văn có điểm loại với Vĩnh Dạ Thần. Chương 342, Thái Dương Thần Điện. Nhìn thấu, Vĩnh Dạ bí mật. 2 năm cầu hoa tươi. Mặc dù không có thể quang minh chính đại đi vào, nhưng có thể ngụy trang thành Thái Dương Thần Điện nhân đi vào. Trên thế gian hiểu rõ nhất Vĩnh Dạ chi thần sợ rằng chỉ có Thái Dương Thần. Tương giác mà nói, Chí Đinh biết đến tuyệt đối không có Thái Dương Thần Điện nhiều. Cảm ơn ngươi tình báo, cho ta tiết kiệm không ít phiền phức. Đây là ta bằng lòng đưa cho ngươi phần thưởng. Chu Trác nói xong, ném qua đi nhất kiện một vệ cấp 80 sử thi trang bị. Cửu Mệnh Miêu không thấy cấp độ sử thi trang bị, cười nói, ta ngược lại thật ra càng muốn còn lại đáp tạ, tỉ như mời ta cùng ăn muộn bữa ăn. Về sau có lẽ sẽ có cơ hội a. Hành, lần này nhưng chớ đem bạn tốt của ta xóa. Chu Trác giơ tay lên đang chuẩn bị đem Cửu Mệnh Miêu bôi bỏ. Nghe vậy chỉ có thể lộ ra xấu hổ mà không mất nụ cười lễ phép. Đi trước Thái Dương Thần Điện. Chu Trác cùng Thái Dương Thần Điện giao tiếp không nhiều lắm, nói đúng ra, Thái Dương Thần Điện từ đệ nhất thần điện bảo tọa hạ sau đó, trở nên thập phần khiêm tốn. Tín đồ cũng nằm ở tương đối xa xôi địa khu. Không giống với còn lại thần điện còn có phân điện, Thái Dương Thần Điện chỉ có một gia chủ thần điện, thời gian tồn tại cực kỳ cổ xưa. Chu Trác tốn hao không ít thời gian mới tìm được Thái Dương Thần Điện, xa xa chứng kiến trên một ngọn núi đứng vững một tòa cao mấy chục mét cự tháp. Thân tháp dường như từ hoàng kim đúc thành. Dưới ánh mặt trời hiện lên không gì sánh được huyễn lệ quan mang. Nhìn một cái, đong đưa người không mở mắt nổi. Chân núi, vô số tín đồ hướng về phía xa xa kim tháp cùng bái, trong miệng niệm tụng lấy ca ngợi Thái Dương Thần chi tử. Chu Trác đến thập phần đột ngột, gây nên không ít người quan tâm. Bất quá, hắn hiện tại ngụy trang thành một người bình thường tín đồ. Mục sư đại nhân, nhà của ta tiểu nhi ngã bệnh, có thể hay không mời mục sư xuất thủ xin giúp đỡ? Trên mặt làm ra một bộ thống khổ màu sắc, hướng về phía Thái Dương Thần mục sư xin giúp đỡ. Ta còn có thật nhiều tín đồ cần giảng đạo. Chỉ dẫn bọn họ đi lên chính đạo mới là ta hẳn là chuyện cần làm. Thần minh tự có chỉ ý cùng cái này an bài. Đương nhiên, cung phụng thần minh cần tài vật chống đỡ, nếu như ngươi nguyện ý cho dư đầy đủ thần minh cung phụng, ta không ngại ngoại lệ xuất thủ một lần. Nói bóng gió chính là muốn tiền. Quả nhiên, vô luận đến rồi địa phương nào, vẫn là cách không được tiền cái chữ này. Ta đối với Thái Dương Thần một mảnh hết sức chân thành, tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Chỉ cần mục sư đại từ nguyện ý xuất thủ, ta nguyện ý xuất ra 1000 kim tệ. Ghi 1000 kim tệ. Thái Dương Thần điện mục sư sắc mặt một suy sụp, kim tệ không coi là nhiều, cũng không tính là ít. Cũng không phải là mỗi cái tín đồ đều là cậu nhà giàu, số tiền này coi như là ngoài ý muốn chi tiền a. Xét thấy ngươi hết sức chân thành, ta nguyện ý vì ngươi ngoại lệ một lần. Một lát sau, danh nước bẩn bên trong nhiều một cỗ thi thể chữ danh rời đi Thái Dương Thần điện mục sư đi mà quay lại. Trở về nhanh như vậy, một cái quỷ nghèo muốn gạt ta, căn bản không cầm ra tiền. Không có tiền cũng muốn để cho ta xuất thủ. Lãng phí ta thời gian quý giá. Ai, đổi thành Thái Dương Thần điện thời kỳ tốt cùng, làm vì nhất cường đại thần điện, vô số người triều bái. Mỗi ngày có thể thu được tiền nhan đèn đều không phải là một con số nhỏ, hiện tại. Ai? Liệp Thiên Sứ đang ở chung quanh phá hư, hy vọng có thể nhiều hủy diệt mấy nhà thần điện a. Nói không chừng Thái Dương Thần Điện có thể giành lấy cuộc sống mới. Chu Trác trong lòng không còn gì để nói, thần điện liên minh còn muốn cùng với chính mình nhiều phá hư mấy nhà thần điện. Ly Hỏa Chi Thần càng là cùng hợp tác với mình, muốn hủy diệt sở có thần điện, không thể không nói, thần điện đều muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mượn Liệp Thiên Sứ cây đao này diệt trừ đối thủ. Ân. Điều kiện tiên quyết là đừng xúc đến trên đầu mình. Lắc đầu đem ý nghĩ này ném ra não hải, Chu Trác đi nhanh tiến nhập Thái Dương thần điện. Thái Dương thần điện so với chính mình tưởng tượng chúng to lớn hơn, thần điện thời gian tồn tại thập phần lâu đời, cứ việc tu sửa đúng lúc, như cũ có thể chứng kiến thời gian phong hóa vết tích. Dâu Sơ Đức, ngày hôm nay không phải ngươi giảng đạo sao? Nhanh như vậy liền giải quyết rồi. Chu Trác trên mặt cố tình ngưng trọng màu sắc, nhìn phía xa xa giáo chủ. Ta mới vừa từ một cái tín đồ trong miệng nhận được tin tức, hắn mơ tới Vĩnh Dạ Chi Thần, ngày hôm nay cố ý hướng ta giải thích nghi hoặc. Vĩnh Dạ Chi Thần? Vẻ mặt lạnh nhạt giáo chủ sắc mặt đại biến, thanh âm trở nên dồn dập, tín đồ ở đâu? Dẫn ta đi gặp hắn. Chu Trác ở phía trước dẫn đường, đem giáo chủ dụ dỗ ra Thái Dương thần điện. Bao táp tinh thần, khống chế tinh thần. Chu Trác thu được người giáo chủ này quyền khống chế. Nói cho ta biết, ngươi biết có quan hệ với Vĩnh Dạ Chi Thần tin tức. Gia của đối phương tình đờ đẫn, có quan hệ với Vĩnh Dạ Chi Thần ký ức hiện lên, Chu Trác có thể đơn giản cảm giác được. Ta chỉ biết Vĩnh Dạ Chi Thần là Thái Dương thần tử địch, nó là một cái thập phần cổ xưa nhân vật mạnh mẽ. Vĩnh Dạ chính là mặt trời trong tối, cùng Thái Dương thần nằm ở mặt đối lập. Có quan hệ với Vĩnh Dạ Chi Thần tư liệu toàn bộ tiêu hủy, nếu như phát hiện Vĩnh Dạ Chi Thần tin tức, phải hướng thần minh bẩm báo. Vĩnh Dạ Chi Thần tư liệu toàn bộ tiêu hủy. Còn như khoa trương như vậy sao? Chẳng lẽ Vĩnh Dạ Chi Thần còn có cái gì không thể cho người biết bí mật? Từ giáo chủ trong miệng không cách nào thu được tin tức hữu dụng, Chu Trác không thể làm gì khác hơn là đưa hắn làm thịt, biến hóa nhanh chóng trở thành Thái Dương chủ giáo giáng dấp. Hy vọng Thái Dương thần điện tầng cao hơn có thể biết được tin tức tương quan. Một đường đi về phía trước, đi tới Thái Dương thần điện nơi trọng yếu. Vào mắt là một con mắt thật to, trên bầu trời tiếp dẫn xuống ánh sáng mặt trời toàn bộ dung nhập cái này chỉ con mắt màu vàng nóng bên trong. Nồng nặc thần uy từ đó tràn ngập ra. Chu Trác quay đầu sẽ phải rời khỏi, không muốn gây nên phiền phức. Nhưng vào lúc này, Thái Dương mắt đột nhiên bắn ra một đạo kim sắc thần quang, rơi xuống Chu Trác trên người. Ngươi là ai? Ta không có từ trên người cảm nhận được tín ngưỡng chi lực. Ngươi ngụy trang? Liệp Thiên Sứ. 3. Khám phá. Như bức như vậy. Nhìn thấu nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì mình trên người không có đối với Thái Dương chi thần tín ngưỡng chi lực. Ngươi cảm giác lệch lạc. Tuần, sao Lý Triệu, chắc vội vã sử dụng Thái Dương thần lực, ý đồ nói gạt đối phương. Loại này nói gạt chi lực không có bắt đầu hiệu quả quá lớn, quá thần chi nhãn sở hữu cực mạnh phòng quấy dày năng lực. Liệp Thiên Sứ đúng không? Ngươi là muốn hủy diệt Thái Dương thần điện. Thanh âm to lớn từ phía chân trời vang lên, không gì sánh được nóng bỏng kim quang hàng lâm. Một đạo Thái Dương thần hư ảnh mơ hồ ở sau lưng thành hình. Đây là Thái Dương thần giống lực lượng sao? Xa xa muốn so chính mình gặp phải tượng thần quang minh cùng hắc ám thần giống như càng mạnh. Uy lực không kém gì phía trước gặp phải thần hàng thần minh, đương nhiên, cũng không phải là quang minh thần cùng hắc ám thần cái này hai đại biến thái. Ta là đến đây hỏi một chút tin tức. Không biết ngươi đối với Vĩnh Dạ Chi thần hiểu bao nhiêu? Chu Trác nửa điểm không sợ, chỉ cần không phải Thái Dương thần tự mình thần hàng, Thái Dương thần giống như còn chưa đủ để lấy sợ chạy hắn khánh. Ta muốn biết có liên quan tới Vĩnh Dạ Chi thần tin tức. Thái Dương thần giống như thanh âm trầm mặc khoảng khắc, ánh sáng màu vàng lóng lánh, thanh âm giống như tiếng sấm. Ngươi đến cùng đã biết cái gì? Cần gì phải hỏi Vĩnh Dạ tin tức? Chương 343, Thần Minh thông sát lệnh. Vận mệnh chi thần giữ luôn. 3 năm cầu hoa tươi. Vĩnh Dạ Chi thần luôn luôn hành tung bí ẩn, ta bản tôn đang tìm, nếu như ngươi có thể cung cấp Vĩnh Dạ Chi thần hạ lạc, Thái Dương thần tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Nói như vậy, Thái Dương thần không biết Vĩnh Dạ Chi thần hành tung sao? Không biết Vĩnh Dạ Chi thần bây giờ là trạng thái gì? Bản thể đi qua không biết tên thủ đoạn tiến nhập hắn thế giới đang ở, vẫn là đi qua phương thức đặc thù thành lập liên hệ. Chu Trác không thể xác định, càng không biết đem tin tức này tiết lộ ra ngoài sẽ phát sinh cái gì, có thể hay không đưa tới trò chơi cùng hiện thực dung hợp trước giờ. Chu Trác không dám đi đổ. Hắn bây giờ còn lâu mới có được đối kháng thần linh thực lực. Nếu có tin tức, ta sẽ thông báo Thái Dương thần điện. Thái Dương thần giống như không nghĩ tới Chu Trác dễ dàng như vậy câu thông, cười khẽ. Kỳ thực, giữa chúng ta có thể tiến hành hợp tác. Nếu như ngươi có thể hủy diệt đi ngoại trừ Thái Dương thần điện trở ra sở có thần điện, Thái Dương thần nguyện ý giúp ngươi leo lên thần vị. Đây cũng là ngươi cải biến vận mệnh, thành thần cơ hội. Hôm nay thời đại, con đường thành thần toàn bộ phá hỏng, trừ phi có thần mình trợ giúp, bằng không, không có ai có thể không mời trở thành tân thần. Thái Dương thần có thể ban trợ ngươi. 3. Kế Ly Hỏa Chi thần phía sau, đây là cái thứ hai tìm tới Chu Trác thần minh. Không giống với Ly Hỏa Chi thần, Thái Dương thần huy hoàng quá, thành tựu bên trên một thời đại vương giả, muốn một lần nữa quật khởi. Liệp Thiên Sứ biểu hiện quá xuất sắc, nhất là trước đó không lâu mới vừa từ Quang Minh thần cùng Hắc Ám thần hàng chung còn sống. Đây chính là tốt nhất thủ đoạn. Thần minh trong lúc đó kỹ thuật quá hiệp nghị, không phải lẫn nhau trong lúc đó xuất thủ, hình thành chế ước, muốn làm cho tín đồ phát điện lớn mạnh, chỉ có thể dựa vào thủ hạ lực lượng. Liệp Thiên Sứ chính là một cái tốt cơ hội. Chỉ cần hắn có thể phá hủy phàm trần còn lại thần điện, không có tín ngưỡng cây trụ, lại tăng thêm không cách nào chân thân phủ xuống hạn chế, còn lại thần điện có thể dễ dàng thôn phệ cái này tự đại mà béo khỏe bánh gato. Một khi đem tín đồ toàn bộ chuyển hóa, tương lai nhất định có thể trở thành mới thần vương. Không chỉ là Ly Hỏa Chi thần đang có chủ ý này, sở hữu cùng loại ý tưởng thần minh không phải số ít. Bằng không, Liệp Thiên Sứ thực lực coi như cường thịnh trở lại, hơn 100 gia thần điện thần minh toàn bộ thần hàng, xuất ra thủ đoạn của mình, giải quyết Liệp Thiên Sứ phiền phức cũng không chắc trở. Nói cho cùng, vẫn là nhóm mỗi người có chính mình bản tính. Thần minh trong lúc đó chính là năm bè bảy mảng, không cách nào hợp lực. Lúc này mới cho Chu Trác cơ hội. Trở thành thần, rõ ràng. Không biết Thái Dương thần chuẩn bị lấy cái gì trở thành thù lao. Hai nạn chi thần. Ta tin tưởng động tâm thần mình không phải số ít, có thể đã có người trước giờ với ngươi liên hệ. Nhưng nhóm lấy ra thần chức đều quá nhỏ bé. Thái Dương thần thành tựu xưa nhất thần minh, trong tay nắm giữ thần chức hoàn toàn không phải những người này có thể so sánh. Hai nạn chi thần là thượng vị thần, vẫn là sở hữu thăng cấp thần vương tiềm lực thượng vị thần, coi như là trước mắt trong thần điện. Vị trí vượt lên trước hai nạn chi thần đều lắc đắc không có mấy, hai nạn chi thần, thượng vị thần. Thủ bút này, trưởng, so sánh một chút Ly Hỏa chi thần lấy ra Xuân chi thần. Vương U không có quá mạnh mẽ sức chiến đấu, Xuân chi thần chính là cay kê. Đương nhiên, đây là đối lập còn lại thần chức mà nói. Tuy là Ly Hỏa chi thần hứa hẹn sau khi chuyện thành công còn có chiến tranh chi thần, cũng là một vị cường đại thần chức. Có thể chiến tranh chi thần dường như so ra kém thai nạn chi thần vị cách cao. Không hề nghi ngờ, nhen lửa thần hỏa, thành tựu thần minh về sau liền không còn có lựa chọn nào khác. Chính mình thành thần chỉ có một lần, đương nhiên là cái nào mạnh mẽ, tuyển trạch người. Thành giao. Ngươi bây giờ đem thai nạn chi thần truyền thừa giao cho ta, ta nhất định sẽ đem còn lại thần điện toàn bộ nhổ tận gốc. Chu Trác cùng Ly Hỏa chi thần cũng là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, tuy là ký kết khế ước, Chu Trác cũng sẽ không ngây ngốc treo cổ ở một gốc cây bên trên. Rất rõ ràng, Thái Dương chi thần lấy ra thủ lao càng thêm phong phú. Nếu như đối phương nguyện ý hiện tại liền giao ra thai nạn chi thần khế ước, Chu Trác tuyệt đối sẽ không chút do dự ngược lại cùng Thái Dương chi thần hợp tác. Thuận tiện có thể kiếm được một lần tân cụ hiện năng lực liền không thể tốt hơn. Truyền thừa của ta là hoàn chỉnh, chỉ có thể ngươi hủy diệt đi còn lại thần điện sau đó, thai nạn chi thần truyền thừa mới có thể giao phó cho ngươi. Làm nửa ngày, cho mình chơi được là ngân phiếu khống. Chu Trác trong lòng khó chịu. Bất quá, hắn nhu cầu càng nhiều. Nếu như ngươi có thể trợ giúp ta trước giờ ở hiện thực thế giới thu được trong trò chơi năng lực, ta sẽ vui vẻ hợp tác với ngươi. Ngươi làm sao biết tin tức này? Một lát sau, thần tượng bên trên truyền đến một cỗ càng ý chí cường đại. Thanh âm xuất hiện biến hóa, cũng không phải là Thái Dương thần thanh âm, mà là một cỗ càng hùng vĩ cùng thanh âm mờ ảo. Đây là người nào thanh âm? Không phải Thái Dương thần sao? Người nào nửa đường đoạt Thái Dương thần đối với Thái Dương thần giống quyền khống chế? Cường đại cảm giác nguy cơ đánh tới, Chu Trác có loại dự cảm, tiếp tục lưu lại nơi đây sẽ có tương đương chuyện đáng sợ phát sinh. Dù sao, Thái Dương thần phải không yếu hơn Quang Minh thần cùng Hắc Ám thần tồn tại. Thành tựu cổ xưa thần minh, lại còn có thể bị người đoạt quyền khống chế. Thật bất khả tư nghị. Chu Trác cảm thấy một hồi sởn tóc gáy. Vẫn cẩn thận một điểm tốt nhất. Chu Trác tình nguyện không muốn cái gọi là thai nạn chi thần truyền thừa, cũng không muốn vô duyên vô cớ chọc mới phiền phức. Oanh! Khí tức cường đại hàng lâm, xa xa Thái Dương thánh nữ đứng lên, cảm nhận được cường đại thần minh ý chí đột kích. Không giống với quá khứ còn muốn thỉnh cầu thần minh thần hàng, lần này là thần minh chủ động muốn thần hàng. Thanh tựu thánh nữ không có năng lực phản kháng, chỉ có thể yên lặng thừa nhận, trực tiếp thần hàng. Xem ra tin tức này thuộc về cực cao bí ẩn, không thể tiết ra ngoài. Lập tức lưu, không có nửa điểm do dự, Chu Trác quả đoán chuẩn mất. Mấy giây phía sau, Thái Dương thánh nữ đã biến thành một viên kim sắc tiểu Thái Dương, không gì sánh được nhiệt độ kinh khủng hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ. Thái Dương thần hàng lâm, Liệp Thiên Sứ, chạy thật nhanh, thông báo sở có thần điện, báo cho biết thần minh. Liệp Thiên Sứ biết được đặc thù cơ mật, phải chết. Thần minh truy sát lệnh hạ đạn, hy vọng sở hữu thần minh phối hợp bắt lại Liệp Thiên Sứ. Đây là tới từ trí cao thần vận mệnh chi thần mới vừa ra lệnh. Liệp Thiên Sứ đưa tới vận mệnh chi thần quan tâm, vận mệnh chi thần không cách nào quan sát được Liệp Thiên Sứ vận mệnh tuyến. Tiến hành rồi vận mệnh dự ngôn, Liệp Thiên Sứ tương lai sẽ trở thành thần minh kẻ hủy diệt. Chu Trác mới vừa cùng Thái Dương thần giao lưu, kết quả vận mệnh chi thần tới chơi, phát hiện Liệp Thiên Sứ đã biết thần minh giữa bí ẩn. Thuận tay quan sát Liệp Thiên Sứ vận mệnh tuyến. Không phải cha không việc gì, vận mệnh chi thần bối rối, hoàn toàn không cách nào bắt được Liệp Thiên Sứ vận mệnh tuyến. Liệp Thiên Sứ tương lai hoàn toàn mơ hồ, giấu ở vận mạng trong sương mù. Coi như thân là vận mạng chủ nhân, vận mệnh chi thần cũng vô pháp nhìn thấu vận mệnh sương mù trung ẩn nút đồ đạc. Ngay cả là thần linh vận mệnh đều có thể quan trắc, một cái nhân loại nho nhỏ cư nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, vận mệnh chi thần quả đoán sử dụng vận mệnh dự ngôn. Nhưng mà, chỉ có thể nhìn được vận mệnh một góc. Nhìn thấy là thi sơn huyết hải, vô số thần minh vẫn lạc. Cái này làm sao không làm cho vận mệnh chi thần kinh sợ? Kể từ đó, mới có tình cảnh vừa nãy. Thần minh truy sát lệnh, đệ tử chính trí cao thần vận mạng thần dụ, tôn thần dụ, tôn thần dụ. Trong lúc nhất thời, còn sở hữu thần minh pho tượng thần điện toàn bộ làm ra đáp lại, tương đạo cường đại thần lực hàng lâm, sở thần điện thần minh toàn bộ tinh thần hàng, vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 344, thần linh điên cuồng, S cấp dị năng, thâm linh người khống chế, 4 năm cầu hoa tươi, tìm được một chỗ an toàn phương, lần nữa biến hóa, vẫn cảm thấy không đủ bảo hiểm, luôn luôn một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Nguy hiểm biết trước điên cuồng cảnh báo, lại không biết nguy hiểm xuất xứ từ nơi nào. Đi trước đoạn lạc chi nguyên, nơi đây che giấu hơi thở hiệu quả tương đối khá. Chu Trác quả đoán mở ra hư không chi linh truyền tống môn, đi tới đoạn lạc chi nguyên. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, hay là trước tránh một chút gió đầu a. Vật chứa chịu tải lực lượng không đủ, thần hàng không cách nào thời gian dài duy trì tiếp, Thái Dương thần cũng sẽ không ra thời gian quá dài. Chờ đến thần minh cách mở liền an toàn. Chu Trác thầm nghĩ lấy, quyết định thừa dịp trong khoảng thời gian này đánh quái thăng cấp, mở ra bảo dương, tăng thực lực lên mới là vương đạo. gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn là khiêm tốn một điểm tương đối khá. Hắn đi tới Đoạ Lạc Chi Huyên thâm chỗ liệp sát nổi lên quái vật. Đang ở Chu Trác đánh quái thăng cấp đồng thời, ngoại giới nhấc lên to lớn sóng gió. Sở có thần điện thần minh toàn bộ thần hàng, đây là nghìn năm qua cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua. Đối với vận mệnh chi thần thần dụ, không có mấy cái thần minh không coi trọng. Huống chi, vận mệnh chi thần dự đoán thật là đáng sợ. Tương lai sẽ có vô số thần minh chết trong tay Liệp Thiên Sứ. Đối với vận mệnh chi thần dự đoán, thần minh nhóm không dám không tin, vận mệnh chi thần căn bản không có lừa dối nhóm cần muốn. Vận mệnh chi thần dự đoán cực đại xác suất biết chân thực phát sinh. Thần minh nhóm không cách nào nữa bình tĩnh. Ai cũng không muốn loại này vận rủi hàng lâm đến trên đầu mình. Vì phòng ngừa loại chuyện như vậy phát sinh, phải đem nguy hiểm bóp chết với trong trứng nước, tìm được Liệp Thiên Sứ. Tin tức không chỉ là ở thần điện nhân viên thần chức trong lúc đó truyền bá, các tín đồ cùng người chơi đồng dạng nhận được tin tức. Kích động nhất thuộc về người chơi, lần này treo thưởng không giống tầm thường. Thần minh thông sát lệnh, nhiệm vụ phẩm cấp, siêu thần thoại cấp, nội dung nhiệm vụ, tố cáo Liệp Thiên Sứ tin tức, đem thông báo thần điện. Xác nhận tin tức chuẩn xác, liền có thể thu được đối ứng thần điện thần minh chúc phúc. Người khả năng từ thần minh chúc phúc bên trong thu được trở xuống thưởng cho một trong. 1. Đối ứng nghề nghiệp thần thoại cấp trang bị. 2. Đẳng cấp phi thăng 1V80, không cần muốn khảo hạch, thu được chuyển kỳ cấp mô bản. 3. Thu được một cái thần thoại cấp kỹ năng. 4. Cực kỳ cường đại vĩnh cửu bờ UFF. 5. Thập tinh thần điện truyền thừa. Thu được thần minh chúc phúc sau đó, có thể thu được 10 loại đối ứng thưởng cho, mỗi một chủng thưởng cho cũng làm cho người điên cuồng. Vẹn vẹn tố cáo Liệp Thiên Sứ tin tức là có thể thu được kiểu khen thưởng này. Nếu như là kích sát Liệp Thiên Sứ đâu? Đương nhiên, treo thưởng trong nhiệm vụ không bao gồm kích sát. Thần điện không đúng người chơi cùng nở tờ cờ kích sát Liệp Thiên Sứ ôm nửa điểm. Kỳ vọng. Đây là không cách nào hoàn thành sự tình. Điên rồi. Thần điện nhóm điên rồi sao? Chỉ là tố cáo Liệp Thiên Sứ tin tức là có thể thu được như thế cường đại thưởng cho. Kỳ. Thần thoại cấp trang bị. Đẳng cấp phi thăng 1V80, còn có truyền kỳ cấp mô bản. Thần thoại cấp kỹ năng. Tùy tiện một loại đều có thể đổi được vài tỷ nhuyễn mỗi tệ a. Na còn đánh cái gì quái, thăng cái gì cấp a? Tố cáo một lần Liệp Thiên Sứ, đẳng cấp trực tiếp lên tới 1V80, còn khổ cực nỗ lực cái rắm, quá mạnh mẽ. Liệp Thiên Sứ gần nhất lại làm cái gì nghe rợn cả người cử động. Đây là đem thần điện bức cho điên rồi. Trưởng, Liệp Thiên Sứ, ngươi ở đâu? Để cho ta tố cáo ngươi một lần a. Trên thực tế, đây cũng không phải là thần điện lần đầu tiên đối với Liệp Thiên Sứ phát treo thưởng, ban đầu là Ly Hỏa thần điện cùng Công Tượng thần điện, sau đó là Sở Có thần điện. Mỗi một lần treo thưởng đều cao đến thái quá. Một lần so với một lần khủng bố. Một lần này treo thưởng càng là cao đến làm người ta chắt lưỡi, thần minh chúc phúc thưởng cho quá phong phú, không có ai không phải tâm động. Thiên thần điện. Ám ảnh công hội đồng dạng chiếm được tin tức, bận rộn bên trong thu đến từ cao tầng mệnh lệnh. Lập tức đình chỉ công việc trong tay, nghĩ hết tất cả biện pháp tìm được Liệp Thiên Sứ. Nếu như có thể tìm được hắn ở trong thực tế thân phận, có thể thu được siêu phàm lực lượng. Còn chưa phải là cấp thấp siêu phàm lực lượng, chí ít có thể lấy bình định vì S cấp siêu phàm lực lượng. Tư Đồ Nam chiếm được tin tức này có điểm ngộng, chợt trên mặt lộ ra mừng như điên màu sắc. Đây là ngàn năm một thở tốt cơ hội. Muốn thu được siêu phàm lực lượng quá khó khăn, chỉ có số rất ít cao tầng, cùng với một ít quyền quý mới có thể thu được ban cho, đạt được siêu phàm lực lượng. Người thường coi như ngươi nỗ lực cả đời cũng không thể có cơ hội tìm được. Đương nhiên, lấy được siêu phàm lực lượng tuyệt đại đa số đều là tương đối thấp cấp năng lực siêu phàm. Sở hữu ma di chuyển khoa học kỹ thuật súng bắn tỉa lấy được là cấp độ D siêu phàm lực lượng động thái thị giác. Tư Đồ Nam lấy được hiếu thắng một điểm, B cấp siêu phàm lực lượng hỏa diễm công chế. Chết Thiên Thần Điện điện chủ năng lực là A cấp kim cương biến hóa. Không ai có thể đạt được S cấp. S cấp cùng A cấp phía trước có cực đại hồng câu, coi như trong tổ chức cao tầng, thu được S cấp năng lực nhân vật cũng không vượt lên trước nhất thủ chi sổ. Bắt được Liệp Thiên Sứ ở trong thực tế thân phận, có thể thu được S cấp thiên phú. Không có ai không phải tâm động. Không. Liên còn lại ký kết khế ước công hội thành viên cũng thu đến tin tức. Đây là tổ chức tuyệt mật, các ngươi không có tư cách biết. Trước một lần tiến nhập tổ chức phá hư người là một cái siêu phàm giả, chiếm được lực lượng thần bí chúc phúc, có siêu phàm lực lượng. Người của phía trên cho rằng kẻ phá hoại vô cùng có khả năng chính là Liệp Thiên Sứ. Hắn thi triển năng lực cũng cùng Liệp Thiên Sứ năng lực có chút ăn khớp. Có người khó hiểu, vội vã mở miệng nói, đó là trong trò chơi năng lực, trong hiện thực làm sao lại sở hữu? Trò chơi không thể cùng hiện thực nói nhập là một. Tư Đồ Nam cũng không tức giận, cười nói, nếu như không có trong căn cứ chuyện phát sinh, nếu có người nói cho ngươi biết trên cái thế giới này có siêu phàm lực lượng, ngươi có tin hay không? Người nào nói cho ngươi biết trong thực tế người sẽ không sở hữu trong trò chơi năng lực? Chỉ cần ngươi có thể bắt được Liệp Thiên Sứ, tổ chức sẽ có biện pháp để cho ngươi đồng dạng thu được loại này lực lượng cường đại. Tư Đồ Nam không có nhiều lời, giơ bàn tay lên, bàn tay vô căn cứ toát ra một đám lửa. Hỏa diễm đầu ngón tay điên cuồng luận động, ngưng tụ thành một cái rất sống động hỏa diễm người dáng dấp. Đây không phải là ảo giác, hỏa diễm tản mát ra sóng lửa làm cho tới gần người dồn dập lui lại, tóc của bọn hắn thậm chí xuất hiện cháy đen cùng quyển khúc trạng thái. Thật là dị năng, khống chế hỏa diễm lực lượng. Tổ chức lực lượng vượt quá các ngươi tưởng tượng, có ít thứ tạm thời không thể tiết lộ cho các ngươi. Tối đa một năm, các ngươi thì sẽ biết đáp án, còn có thể cảm tạ chúng ta. Hiện tại, các ngươi cải biến vận mạng cơ hội tới. Bắt được Liệp Thiên Sứ, các ngươi đồng dạng có thể thu được siêu phàm lực lượng, thậm chí so với ta hiện đang thi triển dị năng càng mạnh. Đương nhiên, vì phòng ngừa bí mật này tiết lộ ra ngoài, từ giờ trở đi, nghiêm cấm ra ngoài, tất cả mọi người điện thoại nằm ở nghe lén trạng thái, thẳng đến tìm ra Liệp Thiên Sứ mới thôi. Làm như vậy cũng là phòng ngừa nội gián đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Đi qua phía trước lấy được tình báo, tổ chức nội bộ có nội gián, có thể cùng Liệp Thiên Sứ liên hệ. Đương nhiên, bọn họ nửa điểm không sợ. Phía trước, không có xử lý không có nghĩa là không cách nào giải quyết, xét đến cùng vẫn là cao tầng không có coi trọng. Thẳng đến từ chính tầng cao nhất mệnh lệnh, bọn họ mới chỉ có coi trọng đã phái ra trong tổ chức S cấp dị năng giả, tâm linh người khống chế. Chỉ cần tâm linh người khống chế đến, mỗi cái trong tổ chức thành viên đều sẽ chịu đến kiểm tra đo lường. Ẩn dấu nội gián đem không chỗ có thể ẩn dấu. Đi qua nội gián, bọn họ sẽ bắt được Liệp Thiên Sứ lưu lại cái đuôi nhỏ. Lần này, Liệp Thiên Sứ không chỗ có thể trốn miệng. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 345, bột lược thực giả 4 sinh mệnh. Chu Trác đòn sát thủ lợi hại. 5 năm cầu hoa tươi. Chu Trác ở Đoạ Lạc Chi Huyên điên cuồng đánh quái, từng cái quái vật chết thảm ở Chu Trác thủ. Đẳng cấp cao khu vực đánh quái chính là thoải mái, thu được điểm kinh nghiệm tương đối nhiều, bột cấp sinh vật số lượng tương đối nhiều, kích sát sau đó lấy được bảo dương mặc dù không là thuộc tính bảo vật, mỗi lần mở ra đều có thể thu được 900 điểm thuộc tính giá trị, vẫn là tương đối không sai. Là thời điểm đem hoang dã hành động tiếp tục cường hóa. Mỗi lần mở ra bảo vật có thể thu được 900 điểm thuộc tính coi như không tệ. Cái này đối với mình thực lực trước mắt để thăng vẫn có chút yếu. Là thời điểm tiếp tục cường hóa. Bởi đây là thần thoại cấp trang bị hiệu quả, tối đa cũng liền cường hóa đến 28, muốn cường hóa đến 32, trên đầu kinh, nghiệm giá trị còn thiếu rất nhiều. Cường hóa đến 28 cũng không tệ, đủ để cho mở ra lược thực giả bảo dương sau tiền lời tăng lên rất nhiều. Ken, ngươi trăm thần binh 4 thí thần nỗ hiệu quả hoang dã hành động cường hóa 28, hiệu quả đã từ thần lẻ 1 linh chi tại quyết hỏa pháo chuyển rời đến trăm thần binh 4 thí thần nỗ, cường hóa độ khó tiêu hao như cũ vì thần thoại cấp, ngươi có thể từ trở xuống tuyển trạch 7 cái thành tựu ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Chí tôn cường hóa thuộc tính tiền lời. Mở ra lược thực giả bảo dương phía sau, lấy được sở hữu điểm thuộc tính tiền lời 100, hoang dã hành động lấy được tiền lời thăng lên làm 200. 2. Vô song vượt mức điểm thuộc tính, mở ra lược thực giả bảo dương phía sau, hoang dã hành động hiệu quả ngoài định mức tăng 200 điểm điểm thuộc tính tiền lời. 3. Chí tôn bột lược thực giả nhất sinh mệnh, người hoang dã hành động ngoài định mức thu được bột lược thực giả 4 sinh, mệnh hiệu quả. Kích sát mục tiêu phía sau, cấp đoạt bột 10.000 điểm HP để thăng chính mình lớn nhất sinh mệnh hạn mức cao nhất, cấp độ sử thi B, bột hiệu quả thăng lên làm 10 lần, truyền kỳ cấp bột thăng lên làm 100 lần. Thần thoại cấp bột thăng lên là 1.000 lần. 4. Tuyệt thế ngoài định mức tiền lời, kích sát bột sau đó, ngoài định mức thu được nhất kiện phẩm chất không thua kém nên bột, trang bị. Đạo cụ thưởng cho. 5. Tuyệt thế càng nhiều điểm thuộc tính, mở ra lược thực giả bảo dương phía sau, hoang dã hành động hiệu quả ngoài định mức tăng 100 điểm điểm thuộc tính tiền lời. 6. Vô song thuộc tính tiền lời để thăng, mở ra lược thực giả bảo dương phía sau, hoang dã hành động hiệu quả lấy được điểm thuộc tính tiền lời 100. 7. Vô song thuộc tính tiền lời để thăng 2, mở ra lược thực giả bảo dương phía sau, hoang dã hành động hiệu quả lấy được điểm thuộc tính tiền lợi 100. 8. Vô song một mình đấu chi vương, làm ngươi đối mặt số lượng địch nhân thấp hơn một cái mục tiêu lúc, ngươi đối với mục tiêu tạo thành thương tổn 100%, tốc độ công kích 100. 9. Tuyệt thế ngươi đến tiếp sau cường hóa tiêu hao điểm kinh nghiệm 75. Chu Trác ánh mắt trực câu câu nhìn số 3 chí tôn hiệu quả, ánh mắt chiếu sáng. Cái hiệu quả này quá mạnh mẽ. Kích sát bột là có thể để thăng chính mình lớn nhất sinh mệnh hạn mức cao nhất. Theo gặp phải sinh vật đạt được thần minh tầng thứ, HP còn xa mới đủ dùng. Thuộc tính giá trị gia tăng mấy triệu HP như muối bỏ biển, đối mặt thần minh chính là nhất chiêu miểu sát. Quá bất đắc dĩ. Chu Trác vận khí không thế nào tốt, đến tiếp sau vẫn không có gặp phải tăng sinh mệnh thượng hạn lược thực giả bảo dương cùng bảo vật, rất là bất đắc dĩ. Còn tốt, trời cao chăm sóc, cường hóa hoang dã hành động có càng hiệu quả lớn. Kích sát cấp độ sử thi bột thu được 100.000 điểm sinh mệnh giới hạn, truyền kỳ cấp bột 1 triệu sinh mệnh hạn mức cao nhất, thần thoại cấp, bột 1.000 vé đúp sinh mệnh hạn mức cao nhất. Bởi gần nhất trêu chọc quái vật đều có điểm mạnh mẽ, thậm chí đều là thần thoại cấp trở lên tầng thứ. Có thể nói kích sát một cái buột, vững vàng thu được 1.000 vé đút lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Tương đương ra sức. Tuyển trạch 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Lâu hoang dã hành động 28, hoang dã lược thực giả sở hữu kỹ năng để thăng đến mát, làm ngươi mở ra hoang dã lược thực giả bảo dương lúc ngoài định mức thu được 560.700%, điểm ngẫu nhiên điểm thuộc tính. Phụ gia hiệu quả nghe ngẫu nhiên chiến lợi phẩm 28, chức nghiệp, kỹ năng thăng hoa 28, cường hóa thuộc tính tiền lời 28 bột lược thực giả nhất sinh mệnh 28, một mình đấu chi vương. 28. Mở ra một cái lược thực giả bảo dương ngoài định mức thu được 5600 điểm ngẫu nhiên điểm thuộc tính. Tương đương ra sức. Chính mình kích sát bột, lấy được điểm thuộc tính tiền lời trở nên càng ngày càng kinh khủng. Thậm chí kích sát phổ thông bột tiền lời đã cao hơn chính mình tân thủ thôn cường hóa lược thực giả bảo dương tiền lời. Đây là đại lượng mở ra dưới tình huống. Đương nhiên, cái này không đại biểu Chu Trác sẽ buông tha tân thủ thôn bột tiền lời. Lược thực giả bảo dương cường hóa đến 28, mỗi ngày từ tân thủ thôn lấy được điểm thuộc tính tiền lời cao tới mấy trăm ngàn, ngày càng nguyệt mệnh xuống tới tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Trong tay mới vừa lấy được lược thực giả bảo dương quả đoán mở ra. Bây giờ, hiệu quả không được tốt lắm lược thực giả bảo dương lười cường hóa, trực tiếp mở ra, trở thành điểm thuộc tính bảo dương sử dụng liền tương đối khá. Một cái lược thực giả bảo dương có thể thu được 5600 điểm điểm thuộc tính. 100 cái lược thực giả bảo dương chính là 65 vé đút điểm thuộc tính, tương đương khả quan. Đáng tiếc, đã không có Hoàng Thiên bí cảnh như vậy đặc thù phó bản, bằng không, một hơi thở mở ra 1000 cái lược thực giả bảo dương chính là 650 V đút thuộc tính giá trị không. Hoang dã hành động cái hiệu quả này trở nên càng ngày càng cường đại. Trong khoảng thời gian này còn muốn kiếm lấy kinh nghiệm càng nhiều giá trị, tranh thủ sớm một chút đem cường hóa đến 32. Đánh chết một ngày quái vật, bên ngoài hẳn là tính táo a. Thần minh hẳn là rút lui chứ. Chu Trác thầm nghĩ lấy, quyết định đi trước diễn đàn nhìn có hay không phong thủy cổ động. Người chơi nhóm đều có bắt quái tâm tư, vừa có xảy ra chuyện lớn, nhất định phải biết truyền đi xôi trào dương dương, rất khó lừa gạt được. Không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình. Trong diễn đàn thiệp thuần một sắc cùng tự có quan. Nhìn xong sở hữu tình báo phía sau, Chu Trác diện vô biểu tình, chỉ có một ý tưởng, thần minh nhóm điên rồi sao? Lần này treo thưởng quả thực thái quá. Lại là thần thoại cấp trang bị, thần thoại cấp kỹ năng, còn có đẳng cấp trực thăng LV80, vinh cựu bờ UFFF. Mỗi một chủng đều làm động lòng người. Thưởng cho quá phong phú. Đây là cung cấp tình báo của mình sẽ lấy được thưởng cho, mà không phải kích sát. Treo thưởng quá kinh khủng. Phong phú đến mình cũng muốn điên cuồng hao một bả lông dê. Có muốn thử một chút hay không? Tìm đường chết chi hồn điên cuồng ở trong lòng nhảy lên, Chu Trác không nhịn được muốn nếm thử. Thần điện hẳn là không nghĩ tới chính mình phải làm như vậy a. Đang ở Chu Trác dâng lên cái ý nghĩ này lúc, Sở có thần điện giáo hoàng chiếm được trí tuệ giáo hoàng khẩu lệnh. Căn cứ ta đối với Liệp Thiên Sứ hiểu rõ, người này vô cùng có khả năng ngụy trang thành tố cáo giả, lừa gạt thưởng cho. Sở hữu tố cáo người đều muốn nghiêm tra. 3.2 một khi bị Liệp Thiên Sứ lừa gạt treo thưởng, thần điện liền thành chê cười. Tin tức này không có ngoại chuyện, chính là rất sợ gây nên Liệp Thiên Sứ cảnh giác. Kết xù treo thưởng tức là đối với ngoạn gia khích lệ, cũng là dùng để câu cá mồi câu, nếu như có thể đem Liệp Thiên Sứ câu đi lên, không thể tốt hơn. Chỉ cần Liệp Thiên Sứ xuất hiện, thần minh lập tức sẽ thần hàng, tuyệt đối không để cho hắn nửa điểm mạng sống cơ hội. Chu Trác lắc đầu đem ý nghĩ này quăng sau đầu, thần thoại cấp kỹ năng và trang bị hắn cũng không thiếu, đẳng cấp trực thăng LV cấp 80 lấy được điểm kinh nghiệm còn không bằng chính mình kích sát một cái đẳng cấp cao thần thoại cấp bột tiền lời cao. Duy nhất làm cho tâm hắn động là vĩnh cửu bờ UFF, vì một cái bờ UFF vẫn là không đáng để mạo hiểm. Dù sao, thu được thần minh chúc phúc thưởng cho là ngẫu nhiên. Thần minh đây là không cho mình đường sống. Đừng trách chính mình không khách khí. Buộc ta sử dụng cường sát nhất tay giản, muốn đi nhận lời mời thánh. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 346, thánh nữ phải hợp lý phân phối. Đại khai sát giới. Một năm cầu hoa tươi. Chu Trác trong lòng có chính mình kế hoạch. Thần minh muốn đại quy mô sử dụng thần hàng. Tiêu hao nhiều nhất là cái gì? Thánh nữ. Thành tựu thần minh thần hàng vật chứa, thánh nữ không thể thiếu. Cũng không phải là mỗi một nữ nhân đều có thể phục vụ thánh nữ. Trước tiên, thánh nữ dù sao cũng là thuần khiết thân, không chỉ là thân thể thuần khiết, còn muốn bảo trì linh hồn thánh khiết. Yêu cầu này rất cao, có thể đạt được yêu cầu nữ người ít càng thêm ít. Cứ việc rất nhiều thần điện đều có được tuyển chọn thánh nữ, không chịu nổi thần minh thường thường thần hàng. Thánh nữ thành tựu thần hàng vật tiêu hao, đã định trước chỉ biết càng dùng càng thiếu. Nhất là thần điện bây giờ đối phó Liệp Thiên Sứ quá giàu hoạt rồi. Đơn độc mấy lần thần hàng căn bản không bắt được Liệp Thiên Sứ. Gia tăng thánh nữ dự trữ lượng là chuyện tất nhiên. Vì phòng ngừa tăng số lượng, gần nhất trong khoảng thời gian này, thánh nữ yêu cầu đã ở không ngừng trượt. Lại tăng thêm mấy đại thánh điện điên cuồng tranh đoạt, cho nên với thế yếu thần điện cùng thánh điện căn cứ không giành được thánh nữ dự trữ nhân tài. Thánh nữ phải hợp lý phân phối, ngăn chặn lũng đoạn. Đây là thần điện liên hợp. Bằng không, chúng ta thần điện sẽ rời khỏi đối với Liệp Thiên Sứ bao vây tiêu trừ. Mắt thấy thánh nữ đều bị Quang Minh thần điện các loại chờ, mạnh mẽ đại thần điện cướp đi, còn lại thần điện tự nhiên không cam lòng, phát khởi kháng nghị. Đối mặt còn lại thần điện rời khỏi, chuẩn bị mỗi người không bảy vì chiến, Quang Minh thần điện cầm đầu thần điện đành chịu thua. Muốn làm cho còn lại thần điện thần minh có thể thần hàng, phải duy trì đầy đủ thánh nữ số lượng. Bằng không, thần thoại cấp thực lực đối với vây giết Liệp Thiên Sứ có thể không có nửa điểm tác dụng, chỉ có thần hàng thần minh mới là đối với Liệp Thiên Sứ uy hiếp lớn nhất. Mạnh mẽ đại thần điện đành chịu thua, nguyện ý nhường ra một bộ phận danh ngạch, cung cấp với còn lại thần điện chọn, gia tăng trưng thu thánh nữ. Trong lúc nhất thời, thần điện bắt đầu rồi đối với thánh nữ mời chào. Đối với người không biết mà nói, trở thành thánh nữ là các nàng tha thiết ước mơ sự tình. Một khi trở thành thần điện thánh nữ, nhất định sẽ bay lên đầu cảnh làm vương hoàng. Vô số không biết chuyện nữ nhân cướp đến đây, hy vọng có thể trở thành thánh nữ. Thời gian ngắn ngủi, tụ tập không hạ sát người. Các ngươi nói Liệp Thiên Sứ sẽ tới hay không đến nơi đây? Yên tâm, thần điện sớm đã chuẩn bị kỹ càng, từng cái thần điện nhân viên đều làm đặc thù thần lực đánh dấu. Liệp Thiên Sứ ngụy trang sát thực cường đại, không có nghĩa là không gì làm không được, vô luận hắn biến thành bất kỳ một cái nào nhân viên thần chức, bên trong thần điện pho tượng đều sẽ trước tiên cảm ứng được. Một ngày phát hiện Liệp Thiên Sứ, thần minh lập tức sẽ thần hàng. Đại gia yên tâm, chúng ta ước gì Liệp Thiên Sứ đi tới nơi này, tốt đưa hắn kích sát. Vì phòng ngừa Liệp Thiên Sứ rút tuổi dưới đáy nổi, sợ có thần điện nhân viên đều chuẩn bị kỹ càng. Thần điện cũng không phải người ngu, làm sao có khả năng không phòng ngừa Liệp Thiên Sứ làm phá hư? Phòng thủ kỹ nghiêm mà ta. Nhân viên thần chức đều làm chuẩn bị. Phòng ngừa chính mình ngụy trang. May mắn, chính mình biến hóa là thánh nữ người hậu tuyển. Không nghĩ tới sao? Ta lần này không đi đường thường. Chu Trác đương nhiên không thể để cho thần điện an ổn thần hàng, bằng không đối mặt sở có thần điện thần minh toàn bộ thần hàng, chính mình không có đường sống, không có một ngày yên tĩnh. Biện pháp giải quyết cũng không khó, chỉ phải nghĩ biện pháp đoạn mất thánh nữ cung ứng, nghĩ biện pháp tiêu hao thần điện thánh nữ số lượng, đã không có mới thánh nữ bổ sung, thần điện sẽ xuất hiện một loại tương đương cục diện lúng túng. E thần minh muốn thần hàng lâm, lại không có thích hợp vật chứa đã không có thần minh thần hàng, thần điện còn lại nhân viên thần chức còn là đối thủ của mình sao? Đến lúc đó giải quyết thần điện, đem sở có thần điện nhổ tận gốc, dễ như trở bàn tay. Lúc này đây hẳn là tụ tập không ít thích hợp hậu tuyển thánh nữ a. Có tổ chức loại này chọn hợp cách thánh nữ, lần đầu tiên người hợp lệ tối đa lo lắng. Có thể tiến nhập thần điện nữ nhân đều trải qua ban đầu luân sàng chọn, không hợp cách sớm đã đào thải hết. Điều này đại biểu nơi này hơn 1000 nữ nhân cũng có trở thành thánh nữ, thích hợp làm đồ chứa tiềm chất. Một khi làm cho thần điện kế hoạch thành công, phiền phức có thể to lắm. 1000 vị thánh nữ, mỗi gia thần điện đều có thể phân 18 cái, lại tăng thêm trước kia chữ hàng, mỗi gia thần điện thần mình cũng có 10 lần trở lên thần hàng. Đây tuyệt đối là một khối tai nạn. Hóa thân làm hậu tuyển thánh nữ chú chắc, cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Càng là cảm nhận được một cỗ ý chí cường đại không ngừng ở chỗ này nhìn quét, dùng cái này để phán đoán Liệp Thiên Sứ có hay không len lén lẻn vào. Kiểm tra tương đương nghiêm mật. Chu Trác hóa thân thánh nữ cúi đầu, nghĩ lấy phải làm gì? Đại khai sát giới. Những nữ nhân này đều là người vô tội, các nàng không rõ ràng thần điện chân thực sắc mặt. Nhưng nếu là làm cho các nàng sống, đã định trước cũng sẽ chết ở thần hàng bên trong. Các nàng tuy là vô tội, tương lai lại biến thành thần minh đối phó chính mình lợi khí. Một khi chính mình ngủm, trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, ai có thể trở thành đối kháng thần linh chủ lực? Dựa vào thiên thần điện cùng thế lực sau lưng sao? Bọn họ nói không chừng cùng thần minh quan hệ mật thiết, duy nhất có thể dựa vào chỉ có chính mình. Thử trước một chút a, có thể hay không đem các nàng sống mang đi? Nếu như không thể, chỉ có thể thống hạ sát thủ. Chu Trác trong lòng cấp tốc làm ra quyết đoán, có thể trở thành thánh nữ, cái này là vinh hạnh của các ngươi, đều là thần điện tương lai kiêu ngạo. Không đợi cái này bao táp thánh điện giáo hoàng nói tiếp, Chu Trác giơ bàn tay lên. Căn cứ tin tức ta lấy được, thánh nữ đều sẽ trở thành thần minh thần hàng vật chứa, không biết tin tức này là thật hay không. Chu Trác hóa thân nữ nhân cười giơ tay lên. Nói vậy, có thể phụng dưỡng thần minh là vô số người cầu còn không được cơ hội. Đây là một việc không gì sánh được thần thánh sự tình. Phụng dưỡng thần minh giả đều sẽ tiến nhập thần quốc, đây là vô số người cầu còn không được cơ hội. Ngươi từ nơi nào được tin tức? Bao táp giáo hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác, mọi người đều đưa ánh mắt nhìn sang. Liệp Thiên Sứ. 3. Mọi người vẻ mặt một bức, không nghĩ tới biết từ hậu tuyển thánh nữ trong miệng nghe được Liệp Thiên Sứ chữ này. Không chờ bọn họ tiếp tục hỏi, đã thấy chu vi chẳng biết lúc nào tối sầm. Địa thượng tử vong thần quốc, chỉ bằng các ngươi những thứ này cặn bã cũng muốn bắt được ta? Thần hàng, các ngươi cũng phải có cơ hội thi triển mới được. Chu Trác đã sớm thăm dò rồi chứ sức mạnh, bao táp thánh nữ giấu ở thủ hộ trong kết giới, phát sinh ngoài ý muốn sau đó, có thể trước tiên thần 483 hàng. Đáng tiếc, tầng này thủ hộ kết giới đối với Chu Trác không có nửa điểm ảnh hưởng. Bao táp thánh nữ cảm nhận được vấn đề xuất hiện, trước tiên câu thông bao táp chi thần ý chí nhanh chóng hàng lâm. Di hình hoán ảnh. Sau một khắc, bao táp thánh nữ vị trí cùng một vị thần sứ đổi, Chu Trác tiến lên bóp một cái ở cổ của nàng. Ngũ chỉ phát lực, bóp nát bao táp thánh nữ cái cổ. Thần hàng lúc đó gián đoạn. Chỉ cần ở thánh nữ thần hàng phía trước giết chết, thần hàng không thể nào nói đến. Nếu muốn giết rơi ta, các ngươi còn không có tư cách này. Địa thượng tử vong thần quốc uy lực lớn nhất trạng thái có thể mỗi giây tạo thành 100 e thương tổn, không phải phổ thông nhân viên thần chức có thể ngăn cản lực lượng. Trong sát na, ngoại trừ thần điện thần thoại cấp cường giả cùng hậu tuyển thánh nữ bên ngoài, mọi người trong nháy mắt chết thảm. Các ngươi theo ta ly khai a. Chu Trác nhìn về phía xa xa thánh nữ. Ngươi là Liệp Thiên Sứ, ngươi là một cái ác ma, chúng ta sẽ không cùng ngươi đi. Cái này đồ tệ, giết chết vĩ đại nhân viên thần chức, chúng ta phỉ nhổ ngươi. Ác ma, chúng ta sẽ không mắc lừa. Ngươi đừng muốn lừa dối chúng ta. Những thứ này thánh nữ tuyệt đại đa số đều là thần linh tín đồ, sớm bị tẩy não, không tin thần minh vật chứa nói như vậy. Liệp Thiên Sứ, rốt cuộc tìm được ngươi. Muốn mang đi thánh nữ, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Nơi này là sẽ trở thành ngươi mai cốt chi địa. Theo những lời này hạ xuống, xa xa mấy đạo không gì sánh được ý chí cường đại nhanh chóng hàng lâm. Phu con ẩn nút bên ngoài thánh nữ đã khải thần hàng lâm. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 347, quất xương mặt của các ngươi. Giết ngược lại khi đến đường cùng lôi đỉnh chi thần. 2 năm cầu hoa tươi. Địa thượng tử vong thần quốc. Mở rộng. Theo Chu Trác thanh âm hạ xuống, địa thượng tử vong thần quốc phạm vi mạnh đến mở rộng gấp 10 lần, không ở địa thượng tử vong thần quốc trong phạm vi sinh mệnh toàn bộ bị che kín ở bên trong. Di hình hoán ảnh. Chu Trác trong cảm giác đang ở sử dụng thần hàng thánh nữ không có nửa điểm sức phản kháng, đến Chu Trác bên người. Đang ở vào thần hàng bên trong, các nàng không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể nhìn được một đạo hồng quang hiện lên. Các nàng ánh mắt lộ ra kinh hãi màu sắc, vô lực làm ra phản ứng. Trong nháy mắt, dùng để thần hàng thánh nữ toàn bộ chết sạch. Lúc này đây, Chu Trác vẹn vẹn đem địa thượng tử vong thần quốc khoảng cách huyết tán vì 10.000 mã, do đó có thể dùng thần điện đối với khoảng cách sản sinh, nộ phán. Lớn mật sử dụng thần hàng. Không tính là quá khoảng cách ngắn, cộng thêm 3 vị thánh nữ đồng thời thần hàng, coi như Liệp Thiên Sứ có thể cản dừng lại một vị, cũng vô pháp ngăn cản mặt khác mấy vị. Đáng tiếc, đối mặt phạm vi mở rộng sau địa thượng tử vong thần quốc, loại thủ đoạn này nhất định là phí công giấy rùa. 3 vị cất dấu thánh nữ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Đã không có thần hàng thuật, lại không người nào có thể đối với Chu Trác tạo thành uy hiếp. Tại sao có thể như vậy? Không phải. Điều đó không có khả năng. 3 vị thánh nữ chết thảm, đại biểu cho bốn vị dùng để chuẩn bị đối phó Liệp Thiên Sứ thần háng thất bại. Không có thần minh xuất thủ, không người nào có thể ngăn cản Liệp Thiên Sứ đồ đao. Cái này chính là của các ngươi chuẩn bị sao? Để cho ta có chút thất vọng. Chu Trác chẳng đáng cười. Coi như sở có thần điện thần minh toàn bộ thần hàng thì như thế nào? Thần hàng kéo dài thời gian hữu hạn, chỉ cần không cách nào ở thần hàng thời điểm bắt được kiềm nén, chiến lược như bức nữa thì như thế nào? Chiến lược khủng bố, vấn đề là muốn đánh người chết. Chu Trác đương nhiên sẽ không cho bọn hắn cái này cơ hội. Lại tăng thêm hơn 1000 vị chuẩn thánh nữ toàn bộ bị một lưới bắt hết, đã không có đại lượng vật chứa, thần minh còn có thể thần hàng mấy lần. Đây cũng là thần điện cao tầng không thể nào tiếp thu được nguyên nhân. Gặp lại. Chu Trác giơ lên trong tay thí thần nổ, mũi tên tiêu xạ mà ra, từng vị thần thoại cấp cường giả đồng dạng đi vào dập khuôn theo. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp III bột, Bạo Phong thần điện giáo hoàng, ngươi thu được 200 điểm kinh nghiệm, từ ngươi càng cấp 129 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1290% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 2580 điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp bột, bởi bột lực thực giả nhất sinh mệnh hiệu quả, ngươi thu được 1000 vé đút, lớn nhất sinh mệnh thượng hạn là đề thăng. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp 3 bột, Bạo Phong thần điện đại thẩm phán trưởng, ngươi thu được 100 điểm kinh nghiệm bởi ngươi càng cấp 119 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1290% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 1290 điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp bột, bởi bột lực thực giả nhất sinh mệnh hiệu quả, ngươi thu được 1000 vé đút, lớn nhất sinh mệnh thượng hạn là đề thăng. Trong sát na, Bạo Phong thần điện biến thành phế tích, vô số cường giả chết thảm. Bạo Phong thần điện trở thành kế tự do thần điện, sau đó lại một diệt vong thần điện. Nhanh lên một chút rời đi nơi này, thần minh nhóm lập tức sẽ tới. Kim Chu Trác nhìn về phía xa xa hơn 1000 vị hậu tuyển thánh nữ, trong mắt lóe lên do dự màu sắc. Xử lý như thế nào đâu? Nơi đây không có theo dõi ý chí, dẫn vào Hoàng Thiên Bí cảnh hẳn không có vấn đề chứ? Nhất định phải nhanh làm ra quyết định, bởi vì còn lại thần minh bất cứ lúc nào cũng sẽ giết tới. Chu Trác đến cùng không phải băng lãnh vô tình nhân, nếu các nàng còn có thể cứu, tha cho các nàng một mạng a. Đầu tiên là sử dụng phá vọng thần đồng xác nhận những thứ này chuẩn thánh nữ trên người không có chồng vào truy tung thủ đoạn, Chu Trác mới chỉ có thả lỏng một hơi. Hư không chi linh truyền tống môn mở ra, địa thượng tử vong thần quốc rời đi năng lực phát động, các nàng toàn bộ đưa vào Hoàng Thiên Bí cảnh bên trong. Làm xong đây hết thảy, Chu Trác đóng cửa hư không chi linh truyền tống môn, biến thành áo tang lão giả răng dấp, sử dụng không gian năng lực nếm thử xóa đi phía trước truyền tống vết tích. Mới vừa làm xong đây hết thảy, xa xa truyền đến gầm lên giận dữ. Địa thượng tử vong thần quốc lĩnh vực rung động nhẹ nhẹ, đây là bị lực lượng cường đại xâm lấn vết tích. Người đến tốc độ thật nhanh a. Liệp Thiên Sứ, ngươi trốn không thoát. Cảm thụ lôi đình a. Vậy anh. Một đạo không gì sánh được to lớn lôi quang đâm rách hắc ám, bầu trời biến thành sấm sét hải dương, vô số lôi quang liên tiếp hướng phía Chu Trác hạ xuống, mỗi một đạo lôi quang đều mang hủy thiên diệt địa thần uy. Đây là thần minh xuất thủ, vẫn là nắm giữ lôi hệ lực lượng thần minh. Chu Trác sử dụng di hình hóa ảnh, thân thể cùng tản ra lôi quang nhân vật khủng bố chuyển đổi vị trí. Vô số lôi điện hạ xuống, đánh cái tịch mịch. Vì sao phải cùng cái này thần hàng phân thân đổi vị trí? Đây là bởi vì Chu Trác cảm nhận được quang minh khí tức. Nếu như hướng phía trước phương hướng đào tẩu, 100% chính diện đánh lên. Quang minh thần. Đương nhiên là hướng phía thực lực tương đối nhỏ yếu hạ thủ. Hỗn đản, quá gan to bằng trời, lại dám động dung khí. Thánh nữ thành tựu thần minh phủ xuống vật chứa, cực kỳ trọng yếu. Thần điện cho rằng Liệp Thiên Sứ cực kỳ có thể sẽ xuất thủ phá hư, cố ý phái tới 4 vị thần điện thánh nữ, tùy thời thần hàng. Dù vậy, như cũng không cách nào ngăn cản Liệp Thiên Sứ điên cuồng phá hư. 4 vị thần hàng thánh nữ còn không đợi thần hàng thành công, toàn bộ kích sát, hơn 1000 vị chuẩn thánh nữ toàn bộ tung tích không rõ. Đây là trần trụi vẽ mặt. Liệp Thiên Sứ ngay trước thần điện cùng thần linh mặt, hung hăng rút bọn họ một cái tát. May là thần minh, cũng kinh sợ liên tục. Ta càng ngày càng tin tưởng vận mệnh chi thần dự ngôn. Liệp Thiên Sứ vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên, là có thể tạo thành lớn như vậy phá hư, chúng ta chậm chạp không cách nào giết chết hắn. Xương đi về phía trước. Liệp Thiên Sứ phải chết. Thần minh nhóm tuyệt đối không khoan dung một con run rế một dạng phàm nhân kỵ đến trên đầu mình thải. Truy lùng thần minh truy sát Liệp Thiên Sứ không thả, những nhà khác thần điện dồn dập toát ra thần quang, đồng dạng thần hàng. Một khi Chu Trác không cách nào đúng lúc bỏ qua thần linh truy sát, tất sẽ đồng thời đối mặt sổ dĩ bách kế thần minh truy sát. Đây không phải là A Miêu A Cẩu, mỗi một vị đều là vô cùng cường đại thần minh, đừng nói ngăn trở 100, có thể chống đỡ 2-3 cái, Chu Trác là có thể vui nở hoa. Người trốn không thoát. Lôi đỉnh chi thần tốc độ cực nhanh, lôi quang thiểm di chuyển gian, vô số điện hoa hướng phía Chu Trác hạ xuống. Ken, ngươi ngăn cản thánh thạch đã miễn dịch mất cảm giác hiệu quả. Ken, ngươi chịu đến 300 thương tổn, tử vong chi giới có hiệu lực, ngươi miễn dịch lần này vết thương chí mệnh. Truy ngươi lại ra. Vĩnh hằng hóa đá. Chu Trác không chút do dự nhìn về phía Lôi đỉnh chi thần. Không nghĩ tới Chu Trác lại đột nhiên giết một cái hồi mã thương, không hề phòng bị chúng chiêu. Ken, ngươi vĩnh hằng hóa đá ưu tiên tính khá cao, mục tiêu miễn dịch vĩnh hằng hóa đá thất bại. Thật tốt. Lôi đỉnh chi thần vẻ mặt không cam lòng, thân thể biến thành hóa đá pho tượng. Chu Trác giơ lên trong tay thí thần nổ, mũi tên đem hóa đá pho tượng vỡ nát. Ken, chúc mừng ngươi kích sát ngụy thần cấp bột, Lôi đỉnh chi thần, thần hàng phân thân, ngươi thu được 3000 điểm kinh nghiệm bởi ngươi càng cấp 149 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1490% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 447.000 điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát ngụy thần cấp buột, bởi buột lược thực giả nhất sinh mệnh hiệu quả, ngươi thu được 1000 vé đút, lớn nhất sinh mệnh thượng hạn là đề thăng, thần thoại cấp buột là hơn giới hạn. Vội vàng xông lên, đem lôi đỉnh chi thần rơi xuống lược thực giả bảo dương nhặt lên. Còn như trang bị, thực sự không có thời gian đi nhặt hán. Cũng may trang bị phẩm chất phần lớn là thần thoại cấp, chỉ có nhất kiện thứ thần khí, tổn thất không tính là quá lớn. Lược thực giả bảo dương tới tay là tốt rồi. Mở ra cái này lược thực giả bảo dương phía sau, hắn nhất định có thể thu được cường đại thần minh cấp bảo vật. Cũng bởi vì xuất thủ khắc làm lỡ, ba thần minh cấp tốc bước. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 348, săn bắn chi thần. Cho ly hỏa chi thần vẽ bánh mì loại lớn. 3 năm cầu hoa tươi. Xem ra chỉ có thể chạy trốn. Chu Trác cực nhanh bỏ chạy, không gian năng lực liên tiếp sử dụng, vội vã chuyển đổi không biết bao nhiêu lần. Quang Minh thần cùng chi thức chi thần trước hết chạy tới, hai vị thần minh nhìn một chút trên đất bụi đá màu trắng mảnh nhỏ. Nhãn thần trở nên ngưng trọng. Lôi đỉnh chi thần chết ở Liệp Thiên sứ trong tay. Vĩnh hằng hóa đá sao? Đây không phải là Hải thần chi nữ mới có thể nắm giữ năng lực sao? Vẫn là Hải thần cho làm con thừa tự cho nữ nhi mình năng lực. Một nhân loại làm sao sẽ nắm giữ loại lực lượng này? Hai vị thần minh đều có chút khó tin, chi thức chi thần cười cười, trong tay nâng một quyển sách. Cuốn sách, nói cho ta biết Liệp Thiên sứ làm sao đạt được năng lực này. Cuốn sách hiện lên ra từng cái văn tự, mặt trên rõ ràng buộc vòng quanh hoang dã lược thực giả 5 cái đại tự. Hoang dã lược thực giả, săn bắn chi thần năng lực chi nhánh. Chẳng lẽ hắn còn cùng săn bắn chi thần có quan hệ hay sao? Sau khi trở về 707 cùng săn bắn chi thần hào hào nói chuyện, trước bắt được Liệp Thiên sứ, định vị đến Liệp Thiên sứ vị trí. Cuốn sách câu trên chữ không ngừng tiềm thức, cuối cùng xuất hiện một mảnh luận mã. Chi thức chi thần vẻ mặt hắc tuyến, đối mặt quang minh thần mục tiêu, chỉ có thể lộ ra lung túng nụ cười. Cha tìm không đến mục tiêu. Đối phương ngụy trang năng lực rất mạnh, liền ta cuốn sách cũng vô pháp định vị phân biệt. Đương nhiên, cái này dù sao cũng là phân hóa sau lực lượng, cũng không phải bản thể. Nếu như có thể bản tôn hàng lâm, nhất định có thể bắt được Liệp Thiên sứ. Quang Minh thần lười đáp lại, nếu như hàng lâm chính là mình bản thể, một cái ý niệm trong đầu là có thể làm cho vạn dặm khu vực quang minh bạo phát. Liệp Thiên sứ căn bản không có cơ hội chạy thoát. Đến cùng vẫn là chính mình phủ xuống lực lượng quá yếu, thần lực không đủ, rất nhiều thủ đoạn không cách nào sử dụng. Đừng nói phủ xuống thực lực đại khái có phần trăm chi tả hữu, bởi rất nhiều thủ đoạn không cách nào sử dụng, trượt thực lực còn muốn càng lớn. Lại để cho hắn chạy trốn. Ghê tởm. Hai người hoàn toàn mất đi Liệp Thiên sứ khí tức, đối phương chạy quá nhanh. Không cần lo lắng, ta mới vừa cùng săn bắn chi thần câu thông, nguyện ý giúp trợ ở thế gian đắp nặn ý chí thần tượng. Đến lúc đó, săn bắn chi thần là có thể thần hàng đến thế gian. Thuật hữu chuyên công, săn đuổi phương diện săn đuổi chi thần mới thật sự là chuyên gia. Quang Minh thần nghe được săn bắn chi thần, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Săn bắn chi thần chiến lực đối với mà nói không đáng giá nhắc tới, truy tung thủ đoạn lại không người có thể đụng. Nhất cường đại không ai bằng vĩnh hằng săn đuổi, một khi bị bên ngoài tập trung, vô luận Liệp Thiên sứ chạy trốn tới cái gì thế giới, đều có thể tập trung đến nó vị trí. Khoảng chừng bao lâu thời gian? Săn bắn chi thần không có chính mình phụ thuộc thần điện, cần trung thực tín đồ, kiến tạo thần tượng cộng thêm tín đồ tọa độ định vị. Khoảng chừng cần thời gian 1 tháng. Thời gian 1 tháng đối với thần minh không coi vào đâu. Rất nhiều thần minh ngủ say, thời gian tốn hao đều là lấy 10 năm, 100 năm làm đơn vị. Hành, để Liệp Thiên sứ cuối cùng kiêu ngạo 1 tháng. Quang Minh thần cùng chi thức chi thần biến mất. Sĩ, khối. Đổi thành phía trước, hai vị thần minh khẳng định đem hết toàn lực đuổi theo, không thèm để ý đồ chứa ý tưởng. Làm gì được, truy tung đến Liệp Thiên sứ không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Lại thêm vật chứa toàn bộ bị Liệp Thiên sứ phá hư, nhóm không muốn lãng phí thần hàng thời gian, miễn cho tiếp theo thần hàng ngay cả một hợp cách vật chứa cũng không có, chỉ có thể bất đắc dĩ lọ gấp. Không có đổi tới. Chu Trác sử dụng không gian di động cùng Nazi, không biết chuyển đổi bao nhiêu lần vị trí, chậm chạp tìm không thấy Quang Minh thần thân ảnh, Chu Trác biết mình bỏ rơi thần minh theo đuôi. Thần minh nhóm sẽ không lại đang suy nghĩ gì chuyện xấu chứ? Nhóm đến cùng phạm vào bệnh gì? Chẳng lẽ bởi vì mình ở Thái Dương thần trước mặt tiết lộ trò chơi cùng hiện thực dung hợp. Phía trước cùng Ly Hỏa chi thần giao lưu, không có nửa điểm đánh giấm. Thực sự là phiền phức. Chu Trác trở nên đau đầu, thật cực kỳ cần thu được tương quan tình báo. Không biết tên khốn kiếp Ly Hỏa chi thần thế nào, muốn không nên tìm hỏi thăm một chút khẩu phong. Ly Hỏa chi thần lợi dụng rất nặng, có lẽ là có thể lợi dụng cơ hội. Mình quả thật nhu cầu giải khai thần linh hướng đi. Mấu chốt nhất là hoàn toàn không biết phương diện nào trêu chọc thần minh, cho nên với nhóm phát điên của vậy, sợ có thần điện thần minh toàn bộ thần hàng, đối đãi mình coi trọng độ so trước đó để cao không chỉ một cấp bậc mà thôi, trong đó khẳng định có hắn không biết thư, hơi thở. Lần nữa đi tới Đoạ Lạc chi huyền, Chu Trác tìm được chỗ cũ, moi ra Ly Hỏa thần tượng. Ly Hỏa thần tượng thập phần ảm đạm, không có nửa điểm thần lực và sáng bóng, phản phất là một khối thông thường tượng đá. Ly Hỏa lão ca có ở đây không? Chu Trác hô 3 tiếng, Ly Hỏa thần tượng không có nửa điểm phản ứng. Chẳng lẽ là trợ giúp chính mình cụ hiện, tiêu hao quá lớn. Ngang đối lập Thái Dương thần, Ly Hỏa chi thần không thể nói. Tuy là hai người là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, đối phương xác thực tận chức tận trách. Ta không phải nói qua cho ngươi, ta cần tĩnh dưỡng thời gian 1 tháng sao? Trợ giúp ngươi cụ hiện lực lượng, tiêu hao ta chí ít có thể lấy thần hàng 10 lần lực lượng. Ta hiện tại cực kỳ suy yếu. Tiêu hao 10 lần thần hàng lực lượng, tiêu hao lớn như vậy sao? Không sẽ là đang bán thảm a? Chu Trác vội vã tỏ ra là đã hiểu, nhiều thả Ly Hỏa lão ca trợ giúp, ta nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ly hỏa thần tượng bên trên ngưng tụ ra bán trong suốt trạng thái ly hỏa chi thần hư ảnh. Ta tin tưởng ngươi biết làm đến, mấu chốt là ngươi không có lựa chọn khác. Nếu như nói, Chu Trác phía trước còn có chọn, hủy diệt thần điện không phải đường ra duy nhất. Nhưng bây giờ, ngoại trừ hủy diệt thần điện, Liệp Thiên Sứ không có con đường thứ hai. Ho khan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thần minh nhóm đây là điên rồi sao? Chẳng lẽ bởi vì ta đoạt vài cái thánh nữ, cũng không phải đoạt thần linh lão bà? Ly hỏa chi thần tâm tình tốt, mở miệng cười nói, cũng không phải sở hữu thần minh đều giống như ta có can đảm mạo hiểm. Thái Dương thần cũng muốn thu được thế gian sở hữu tín đồ. Có thể ngươi tạo thành uy hiếp so với đạt được sở hữu tín đồ quan trọng hơn. 3. Chu Trác có điểm bối rối, hoàn toàn sờ không được đầu não. Đây là đang biến tướng gõ ta theo Thái Dương thần tiếp xúc sao? Thần minh trong lúc đó không có bí mật ta. Hắn không có hỏi, yên lặng chờ kết quả. Ly Hỏa Chi Thần không tính cùng chính mình trở mặt, hai người còn muốn trên cùng một chiếc thuyền, loại này tin tức trọng yếu, Ly Hỏa Chi Thần sẽ không giấu giếm chính mình. Ngươi trước đó không lâu tiếp xúc qua Thái Dương thần, đúng lúc Thái Dương thần sử dụng ý chí câu thông với ngươi lúc, Vận Mệnh Chi Thần đi vào bái phòng. Ngươi để lộ ra trò chơi cùng hiện thực dung hợp tin tức làm cho Vận Mệnh Chi Thần suy đoán là vị nào thần minh để lộ bí mật, sử dụng vận mệnh thuật tìm kiếm đáp án, lại phát hiện vận mệnh của ngươi bao phủ ở vận mệnh xương mù dày đặc chi hải trung, không cách nào nhìn thấu. Đây là thập phần hiếm thấy sự tình. Ngoại trừ đều là trí cao thần mấy vị, không có bao nhiêu người có thể đạt đến một bước này, huống chi, ngươi chính là một cái phàm nhân. Vận Mệnh Chi Thần tiêu hao vận mệnh chi lực sử dụng đại vận mệnh thuật đối với ngươi tiến hành rồi dự ngôn, thu được cực nhỏ một bộ phận có quan hệ với tương lai hình ảnh. Tương lai, vô số thần minh sẽ chết ở trong tay ngươi, bao quát Thái Dương thần. Tương lai, ngươi sẽ đạp vô số thần linh thi cốt thượng vị. Đây cũng là thần minh điên của nguyên nhân chỗ. Chu Trác hơi sững sờ, đáp án này có điểm ngoài chính mình dự liệu. Càng đối với tương lai mình khẳng định. Tương lai đánh chết Thái Dương thần, ta sẽ trở nên mạnh như vậy sao? Chu Trác ngẩng đầu nhìn về phía Ly Hỏa Chi Thần, cười khẽ, cảm tạ tình báo của ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý thành ý cùng ta hợp tác, tương lai ta sẽ không keo kiệt. Vận Mệnh Chi Thần không phải dự ngôn ta sẽ kích sát Thái Dương thần sao? Biết ngươi đối với quá thần truyền thừa là cảm thấy hứng thú. Vô Địch Lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 349, nguy cơ cùng kỳ ngộ. Mục tiêu thủ tiêu săn bắn chi thần. 4 năm cầu hoa tươi. Không sai, Chu Trác đang ở cho Ly Hỏa Chi Thần vẽ bánh mì loại lớn. Sử dụng chính là Ly Hỏa Chi Thần nói cho tin tức của mình. Hắn tương lai sẽ kích sát Thái Dương thần. Dùng tương lai đồ đạc cùng bây giờ Ly Hỏa Chi Thần giao dịch. Nếu như không có Vận Mệnh Chi Thần dự ngôn, Ly Hỏa Chi Thần khẳng định đối với Liệp Thiên Sứ nói cười nhạt. Nhưng mà, cái này là tới từ ở Vận Mệnh Chi Thần dự ngôn, Vận Mệnh Chi Thần sẽ không cầm mấy thứ này hồ lộng thần minh. Thân là trí cao thần, chẳng đáng dối trá. Ly Hỏa Chi Thần cũng tin Vận Mệnh Chi Thần dự ngôn. Bất quá, là một cái dã tâm rất lớn người. Đứng ở thần linh lập trường, không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Ly Hỏa Chi Thần nguyên bản tín đồ đã bị còn lại thần minh hợp nhất, coi như trở về, mất đi ở phàm trần cơ sở. Về sau chỉ càng ngày sẽ càng yếu. Âm thầm chống đỡ Liệp Thiên Sứ thì không phải vậy, tuy là phiêu lưu rất lớn, tiền lợi lại cao đến thái quá. Nếu như bỏ lỡ Liệp Thiên Sứ, về sau cũng sẽ không bao giờ có như vậy cơ hội. Ly Hỏa Chi Thần quyết định đánh cuộc một lần, không có tiết lộ Liệp Thiên Sứ tin tức, ngược lại nói cho hắn cái này tình báo quan trọng, toàn bộ cũng là vì đầu tư. Làm Liệp Thiên Sứ nói đến đem Thái Dương thần truyền thừa giao cho mình lúc, Ly Hỏa Chi Thần nhãn thần điên cuồng loạn động, không cách nào che giấu trong mắt vui sướng. Đổi thành còn lại thần minh, Ly Hỏa Chi Thần chỉ có thể tiếc nuối buông tha. Ly Hỏa Chi Thần cùng Thái Dương Thần đồng chúc hỏa hệ thần minh, Thái Dương Thần vị cách muốn viễn siêu Ly Hỏa Chi Thần. Đồng nhất hệ thần vị có thể kiêm dung, điều này đại biểu cùng với chính mình xác thực có thể kế thừa Thái Dương Thần quyền bính. Ly Hỏa Chi Thần mặc dù có đạt được sở hữu thế gian tín đồ giá vọng, lại chưa từng có kích sát Thái Dương Thần ý tưởng. Là một vị cực kỳ cổ xưa thần minh, giữa hai người thực lực sai biệt cực đại, Ly Hỏa Chi Thần không có chiến thắng tin tức. Huống chi, thần minh trong lúc đó bởi điều ước, không phải lẫn nhau tranh đấu, đây là vì phòng ngừa yếu hệ thần minh bị mạnh mẽ hệ thần minh thôn phệ. Tỷ như Thái Dương Chi Thần có thể cắn nuốt hết Ly Hỏa Chi Thần quyền bính, coi như đây là đối với người yếu bảo hộ. Không có khả năng có cơ hội tìm được Thái Dương Thần truyền thừa cùng quyền bính. Bất quá, Liệp Thiên Sứ xuất thủ cũng không giống nhau. Nếu như vận mệnh dự ngôn không sai, Thái Dương Thần sẽ chết trong tay Liệp Thiên Sứ, đạt được Thái Dương Thần truyền thừa dễ như khát thường. Đây là Liệp Thiên Sứ nhất định có thể làm được sự tình, mà không phải hư vô phiêu miểu hứa hẹn. Ta đúng là đối với Thái Dương Thần truyền thừa cảm thấy hứng thú. Chúng ta hợp tác vui vẻ. Đúng rồi, ta mới vừa đạt được một tin tức, hy vọng ngươi trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Tốt nhất có thể đem phá đi. Một ngày sau khi chuyện thành công, ngươi sợ rằng không đường có thể trốn. Thần minh nhóm biết được đến từ chính sự cường đại của ngươi uy hiếp sau đó, đang giúp trợ săn bắn chi thần kiến tạo thần điện. Một ngày săn bắn chi thần có thể hoàn thành thần hàng, một ngày đối với ngươi trồng vĩnh hằng săn bắn dấu ấn, mặc dù ngươi chạy trốn tới hiện thực thế giới, săn bắn chi thần cũng có thể định vị đến ngươi trong thực tế tọa độ. 3. Ngươi xác định tin tức này là thật? Chu Trác thực sự kinh trụ, săn bắn chi thần năng lực cũng quá biến thái đi. Có thể định vị đến chính mình tại trong thực tế tọa độ. Nếu quả thật làm cho thần hàng thành công, phiền phức liền lớn sĩ đến lúc đó, trò chơi cùng hiện thực không có dung hợp, chính mình mặc dù có lực lượng cường đại, lại cũng không khả năng ngăn cản thần linh lực lượng. Huống chi, ai biết thần minh biết cầm thủ đoạn gì đối phó chính mình. Đến lúc đó, chính mình tại rõ ràng, địch ở trong tối, khó lòng phòng bị. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày để phòng tặc đạo lý. Tin tức này quá trọng yếu. Ra, nếu như không có ly hỏa chi thần tình huống, hai mắt tối thui, liền lúc nào bị thần minh âm chết cũng không biết. Đa tạ tình báo của ngươi. Không nghĩ tới cho ly hỏa chi thần vẽ một cái bánh mì loại lớn, còn có thể thu được như thế phong phú tin tức hồi báo. Đương nhiên, nếu như ly hỏa chi thần hạ quyết tâm muốn cùng hợp tác với mình, tin tức này sớm muộn sẽ tiết lộ cho mình. Còn như lúc nào tự nói với mình, liền muốn xem ly hỏa chi thần tâm tình. Trừ cái đó ra, ta còn có một cái tình báo nói cho ngươi biết, có quan hệ với săn bắn chi thần. Căn cứ thần mình trong lúc đó mới vừa truyền đi tin tức, nghề nghiệp của ngươi hoang dã lược thực giả chính là săn bắn chi thần phụ thuộc chức nghiệp. Nếu như ngươi nghĩ dọc theo con đường này tiếp tục đi tới đích, săn bắn chi thần truyền thừa chính là nhất thích hợp ngươi thần minh truyền thừa. Săn bắn chi thần là thích hợp mình nhất truyền thừa. Chu Trác thật kinh ngạc. Đừng xem mình là trọng sinh giả, có thể kiếp trước lấy được tin tức đại thể không cao hơn thần thoại cấp tầng thứ, đối với thần minh tầng thứ giải khai không coi là nhiều, dù sao, hắn tuyệt đại đa số thời gian đều nằm ở giam cầm trạng thái, duy nhất tình báo khởi nguồn vẫn là Thiên Thần Điện. Thiên Thần Điện không có khả năng cái gì tình báo đều tiết lộ cho hắn, nhất định có chút bảo lưu. Đương nhiên, coi như là Thiên Thần Điện đối với con đường thành thần cũng không có quá nhiều hiểu rõ, chỉ biết là thành thần cần chút tiêu thần minh, thu thập tín đồ trở thành tọa độ. Ngươi lựa chọn đường cũng cực kỳ trọng yếu. Nếu như tuyển trạch phải đi đường sớm đã có thần minh, coi như ngươi dốc hết sở hữu nỗ lực, cũng không khả năng nhen lửa thần hỏa thành công. Nếu như đường của ngươi chọn, thần minh đã vẫn lạc, cơ hội thành công cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, xác định cái này hữu hiệu nhất biện pháp nhất định tự mình nghĩ trở thành thần minh có hay không ngủ. Không không. Chu Trác nếu như dựa theo bây giờ hình thức đi xuống, không phải suy nghĩ trở thành Xuân Chi Thần cùng Chiến Tranh Chi Thần dưới tình huống, đăng thần phần cuối chính là săn bắn chi thần. Chỉ cần săn bắn chi thần sống một ngày, chính mình vĩnh viễn không có khả năng nhen lửa đi thông đường thành thần thần hỏa. Tuyển trạch còn lại thần minh cũng không phải không thể. Tỷ như chính mình đạt được Xuân Chi Thần truyền thừa hoặc là Chiến Tranh Chi Thần truyền thừa, hai loại đều là thần minh truyền thừa. Trở thành chút thần minh, tuy có thể cấp tốc đạt được lực lượng cường đại, nhưng cũng lại bởi vì tương tác không hợp, tương lai thành tựu hữu hạn, chưa trưởng thành tiềm lực. Cảm tạ tình báo của ngươi. Tin tức này đối với ta giá trị ngàn vàng. Chu Trác ngữ khí thập phần chân thành. Ly Hỏa Chi Thần một câu nói cũng để cho Chu Trác tìm được tương lai đi về phía trước phương hướng. Kích sát săn bắn chi thần, thu được truyền thừa, đây là tương lai đăng thần chi đường. Hợp tác vui vẻ. Gần nhất trong khoảng thời gian này không nên tới quấy rối ta, thần minh hoài nghi có người hợp tác với ngươi, gần nhất trong khoảng thời gian này ta muốn khiêm tốn hành động. Lực lượng của ta không có khôi phục, một tháng sau lại tới tìm ta à, khôi phục một phần lực lượng phía sau, ta sẽ tiếp tục hối đoái lời hứa của ta. Chu Trác rõ ràng bạch Ly Hỏa Chi Thần ý tứ. Nếu như toàn bộ tiến hành thuận lợi, một tháng sau, Ly Hỏa Chi Thần sẽ lần nữa trợ giúp chính mình, cụ hiện một phần lực lượng tiến nhập hiện thực thế giới. Hợp tác vui vẻ. Chu Trác không có tiếp tục quấy rối Ly Hỏa Chi Thần, lần này giao lưu hoạch đích lương nhiều, mình biết rồi rất nhiều cực kỳ trọng yếu tình báo. Bay ở trước mặt mình còn có một cái đại sự, săn bắn chi thần. Việc cấp bách là hủy diệt săn bắn chi thần chuẩn bị kiến tạo thân điện, không để cho phủ xuống cơ hội. Nhưng mà, thần minh hấp thụ phía trước giao hấn, phòng thủ nhất định sẽ so trước đó càng thêm nghiêm mật, muốn ở một đám thần minh dưới mí mắt làm phá hư, nguy hiểm hệ số quá lớn. Phiêu lưu vượt xa quá chính mình lần hành động này số lượng không chỉ gấp 10 lần. Ai? Thần minh vì sao liền không thể yên tĩnh một điểm đâu? Đại gia lẫn nhau an ổn phát triển không tốt sao? Trong lòng bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể kiên trì đi xuống. Còn tốt, săn bắn chi thần thần điện kiến tạo còn cần thời gian. Nhất là chuyển hóa tín đồ trở thành thần vực cùng phàm giới câu thông tọa độ, cùng với cùng săn bắn chi thần phù hợp thánh nữ bồi dưỡng, vô số hủy diệt người đều có thể đại biên độ kéo dài săn bắn chi thần thần hàng tiến độ. Chỉ ít, trong vòng nửa tháng không cách nào hoàn thành. Thừa dịp cái này thời gian nửa tháng, cấp tốc tăng thực lực lên. Tuần túi đầu nhìn về phía từ mới vừa giải quyết hết đỉnh chi thần thần hàng lấy được cấp thức an bảo dương 2. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 350, theo dây điện đánh ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn làm thánh nữ thù gặt máy móc sao? 5 năm cầu hoa tươi. Lược thực giả bảo dương, ngụy thần cấp. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, ngươi sẽ được lôi đỉnh thần kỹ 4 sấm đánh hình thái, cùng với ngẫu nhiên nhất kiện phẩm chất không thua kém thứ thần cấp bảo vật. Lôi đỉnh thần kỹ 4 sấm đánh hình thái, thần minh. Loại hình, thần kỹ. Hiệu quả, tiêu hao 10 điểm lôi đỉnh thần lực, hóa thành sấm đánh hình thái, ngươi tốc độ di động 10.000%, hành động cùng công kích, lúc đều sẽ đối với mục tiêu tạo thành 10.000% lôi đỉnh thương tổn, mở ra sấm đánh hình thái phía sau, ngươi không cách nào bị tập trung loại kỹ năng lựa chọn sử dụng, cầm, tiếp theo thời gian 60 giây, mỗi ngoài định mức sử dụng 6 giây, tăng 1 điểm thần lực tiêu hao, không đủ 6 giây giống nhau dựa theo 6 giây tính toán. 3. Cái quỷ gì? Chính mình không có lôi đỉnh thần lực a? Cái này thần kỹ đạt được sau đó không có cách nào sử dụng. Chu Trác vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, có điểm mộng bức. Không giống với từ Ly Hỏa Chi Thần trong tay lấy được thần minh truyền thừa mảnh nhỏ, có thể thu được đối ứng thần lực hạn mức cao nhất, khiến cho được mình có thể sử dụng thần kỹ. Lược thực giả bảo cựu tám linh dương sau khi mở ra thần kỹ sẽ không có tương tự nguyên bộ kỹ năng, cái này có điểm hố. Không đúng, cường hóa sau đó có lẽ sẽ có trợ giúp. Địa thượng tử vong thần quốc coi như cũng là tương tự với thần minh quốc gia đồ đạc, bình thường phiên bản cần tiêu hao thần lực, nhưng hắn tiêu hao là ma lực giá trị. Tuy là tiêu hao ma lực giá trị thập phần bấy cha, đến cùng còn có thể dùng. nếu như đem điều này lược thực giả bảo dương cường hóa đứng lên, có thể cường hóa ra không có thần lực tiêu hao hiệu quả. Đương nhiên, cái này cần xem mặt. Nếu như không có tiến hóa ra tương tự hiệu quả, đại biểu cho Chu Trác sẽ tiêu tốn rất nhiều điểm kinh nghiệm, cường hóa ra một cái không dùng được cay kê. Đối với Chu Trác mà nói, lại cường đại thần kỹ, không cách nào sử dụng chính là cay kê. Đánh cuộc một lần. Bắt đầu cường hóa. Một hơi thở cường hóa đến 20, chưa từng xuất hiện không có thần lực tiêu hao tuyển hạng, Chu Trác một hồi phiền muộn. Tiếp tục cường hóa đến 24, vẫn là không có thần lực tiêu hao loại tuyển hạng, Chu Trác một lòng chìm vào đáy cốc. Thử lại một lần cuối cùng. Đương nhiên, lấy trước mắt hắn điểm kinh nghiệm, ngụy thần cấp lực thực giả bảo dương tối đa cường hóa đến 28, muốn lên 32, lòng có thừa mà, lực không đủ. Tiêu hao điểm kinh nghiệm quá cao. Ken, chúc mừng ngươi ngụy thần cấp lực thực giả bảo dương cường hóa 28, ngươi thu được 7 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Chí tôn ma lực thần chi kỹ năng, ngươi sống đánh hình thái có thể sử dụng ma lực thi triển, lại uy lực sẽ không nhận ảnh hưởng. 2. Chí tôn lôi đình miễn dịch, ngươi đem miễn dịch sở hữu lôi đình thương tổn, nên hiệu quả vốn có quy tắc ưu tiên tính. 3. Chí tôn thiên lôi bao táp, ngươi mỗi lần công kích và di động đều sẽ tích lũy bao táp chi lực, làm tích lũy thiên lôi chi lực đạt được 100 điểm lúc, đối với 10.000 mã bên trong khu vực sở hữu mục tiêu tạo thành 10.000% lôi đình thương tổn, cũng phụ ra 1.5 giây mất cảm giác hiệu quả, nên hiệu quả vốn có quy tắc ưu tiên tính. 4. Vô song nuốt lôi giả, làm ngươi chịu đến lôi điện loại thương tổn lúc, thôn phệ lần này thương tổn, cũng khiến cho ngươi tiếp theo công kích ngoài định mức phụ ra giống như là lần này lôi điện tổn thương ngoài định mức công kích hiệu quả. 5. Vô song lôi điện dấu ấn, làm mục tiêu chịu đến sấm đánh hình thái lúc công kích, ngoài định mức phụ ra lôi điện dấu ấn hiệu quả, ngươi có thể ở 10.000 mã bên trong cảm giác được lôi điện dấu ấn sở hữu giả vị trí, thời gian kéo dài 30 phút. Làm mục tiêu trên người lôi điện, dấu ấn đạt đến lấy 3 tầng lúc, ngươi tùy thời có thể dẫn bạo lôi điện dấu ấn, đối với mục tiêu tạo thành 6 giây hiệu quả gây choáng, mỗi tăng thêm 1 tầng lôi điện dấu ấn, ngoài định mức tăng 2 giây mê mỗi thời gian, điệp ra số lần vô thượng hạn. 6. Tuyệt thế ngươi đến tiếp sau cường hóa tiêu hao kinh nghiệm 75. 7. Chí tôn lôi điện thuần di, ngươi có thể tùy ý vốn có sấm sét bên trong khu vực Nazi, lớn nhất di động khoảng cách 10.000 mã. Ngày 8, vô song lôi điện thôn phệ chi khiên, làm ngươi nằm ở sấm đánh hình thái lúc, ngươi sẽ thu được 1 tầng lôi điện thôn phệ chi khiên hiệu quả, làm ngươi công kích đồng thời tạo thành thương tổn lúc, ngươi sẽ được giống như là ngươi tạo thành tổn thương lôi điện thôn phệ chi khiên, thời gian kéo dài cho đến sấm đánh hình thái kết thúc. 9. Vô song giải kỳ gì, làm ngươi cấp tốc lúc đi lại, trong bàn tay biết nổi lên lôi điện chi lực, có thể đối với mục tiêu tạo thành cực mạnh đơn thể phá hư, làm tích lũy đến 100 tầng lúc có thể phóng ra, đối với mục tiêu tạo thành 20.000% lôi đỉnh thương tổn, cũng phụ ra, 5 giây mất cảm giác hiệu quả. Tích lũy đến 1.000 tầng lúc có thể chuyển hóa thành tiên lôi thiết. Lần này cường hóa hiệu quả tương đương ra sức, Chu Trác ánh mắt tại chỗ có cường hóa về hiệu quả đã qua. Còn tốt, vận khí không tệ, rốt cục có biện pháp giải quyết. Ma lực thần chi kỹ năng, ma lực giá trị là có thể thi triển thần kỹ, tương đương ra sức. Thiên lôi bao táp có điểm tương tự với chính mình tại tử vong chi tháp lấy được đặc thù bờ UFF di động bao táp, bất quá lực sát thương mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Ba cái chí tôn hiệu quả tất cầm, còn lại đang ở vô song trong hiệu quả tuyển trạch. Lôi điện thuấn di tương đối khá. Chu Trác chứng kiến cái hiệu quả này, ánh mắt trở nên không gì sánh được sáng sủa. Trước tiên nghĩ tới chính là cụ hiện kỹ năng này. Một khi chính mình tại trong hiện thực thu được kỹ năng này, lấy Lam Tinh khoa học kỹ thuật phát triển, điện lực cụ thể đến mỗi cái gia các nhà, chẳng phải là đại biểu cùng với chính mình có thể tùy ý xuyên toa, không hạn chế thuấn gian di động, vẫn là không tiêu hao cái loại này. Ủng có loại này năng lực, chính mình tại trong hiện thực tới lui như gió, khó có thể chốc nã. Dù sao, hắn là ở trong dây điện phi. Thiên thần điện thế lực sau lưng muốn tìm chính mình. Đừng trách chính mình theo dây điện quá đi tìm bọn họ. Ngưu bức. Tiếp theo cụ hiện phải cụ hiện kỹ năng này. Chu Trác nguyên bản định cái thứ hai cụ hiện chính là báo táp tinh thần, dù sao khống chế tinh thần hiệu quả tương đương ra sức không. Hiện tại xem ra, báo táp tinh thần vẫn là xếp phía sau đứng a. Đem người đánh chết, cũng không cần nghĩ đã khống chế. Lôi điện dấu ấn có thể coi làm thành một cái cường đại theo dõi kỹ năng, hiệu quả không tệ. Lôi điện thôn phệ chi khiên càng không cần phải nói, một ngày cụ hiện đến hiện thực thế giới, cái này tướng là của mình một đại bảo mệnh năng lực. Còn dư lại cuối cùng một cái tuyển hạng, ánh mắt ở nuốt lôi giả cùng giật kỳ dị bên trên đảo qua. Suy nghĩ đến chính mình sở hữu lôi đình miễn dịch, nuốt lôi giả hiệu quả có chút nặng phục, huống chi trong hiện thực gặp phải sở hữu lôi điện dị năng sát suất quá thấp, chính mình lôi đỉnh miễn dịch đủ để ứng phó. Dưới loại tình huống này, tuyển trạch nuốt lôi giả hiệu quả kém xa giới kỳ dị cái này cường đại đơn thể sát thương hiệu quả càng có lợi. Tuyển trạch 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, hiệu quả tuyển trạch hoàn tất. Chu Trác trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Ken, chúc mừng ngươi 28 ngụy thần cấp mở ra lược thực giả bảo dương, ngươi thu được lôi đỉnh thần kỹ một sấm đánh hình thái 28, ngươi thu được thương long trục nhật kiếm thứ thần cấp, thái dương quyền trượng thứ thần cấp. Ken, bởi hoang dã hành động hiệu quả, ngươi ngoài định mức thu được 5600 điểm lực lượng. Lôi đỉnh thần kỹ 4 sấm đánh hình thái 28, thần minh. Loại hình: thần kỹ. Hiệu quả: tiêu hao 10.000 điểm MP giá trị, hóa thành sấm đánh hình thái, ngươi tốc độ di động 80.000%, hành động cùng lúc công kích đều sẽ đối với mục tiêu tạo thành 50.000% lôi đỉnh thương tổn, mở ra sấm đánh hình thái phía sau, ngươi không cách nào bị tập trung loại kỹ năng lựa chọn sử dụng thời gian kéo dài 60 giây, mỗi ngoài định mức sử dụng 6 giây, tăng 1.000 ma lực tiêu hao. Không đủ 6 giây giống nhau dựa theo 6 giây tính toán. phụ gia hiệu quả, lôi thần binh 28, nộ lôi trảm 28, lôi đỉnh nở rộ 28, lôi đỉnh miễn dịch 28, thiên lôi báo táp 28, lôi điện dấu ấn 28, lôi điện tuấn di 5, 428, lôi điện ướt, phệ chi khiên 28, giải kỵ gì 28. Hiệu quả tương đương ra sức. Hắn vô cùng chờ mong tiếp theo cụ hiện đến. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi hậu tuyển thánh nữ. Từ bạo phong thần điện lừa gạt đến 1000 vị hậu tuyển thánh nữ bị hắn ném vào hoàng thiên bí cảnh, còn không có xử lý. Phía trước chịu đến thần minh truy sát, không có thời gian cùng vị vị ẩn chào hỏi, hy vọng không nên nháo ra yêu thiếu thân. Chu chắc xác nhận phụ cận không có vấn đề, trước tiên nhằm phía hoàng thiên bí cảnh. Không bao lâu, hắn chứng kiến chính mình lừa gạt đến hậu tuyển thánh nữ nhóm. Hậu tuyển thánh nữ đã vượt qua nguyên thủy cư dân, hoàng thiên bí cảnh đều nhanh thành thánh nữ nhà. Chu chắc không bao lâu thấy được đen lấy mặt vị vị ẩn, còn có không ngừng đối với cùng với chính mình nháy mắt đinh hương. Không cần để ý người này. Ngươi có phải hay không đối với thánh nữ tình hữu độc chung? Cho đến bây giờ, ngươi quẹo bao nhiêu thánh nữ? Nói ngươi muốn làm thánh thu gặt máy móc sao? Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 351, Mã Thượng Phong. Hậu tuyển thánh nữ kế hoạch. Tâm linh người khống chế. Một năm cầu hoa tươi. Hắn tổng không thể ra tay những người này vô tội nữ nhân đánh chết ta. Chu chắc làm việc luôn luôn có cùng với chính mình ranh giới cuối cùng, không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không kích sát người vô tội. Vì phòng ngừa những thứ này thánh nữ hy sinh ở thần minh thủ, trở thành đối phó chính mình lợi khí, Chu chắc mới đem các nàng dẫn vào hoàng thiên bí cảnh. Làm sao lại thành chính mình tư dục rồi hả? Chu chắc đơn giản đem đầu đuôi sự tình nói một lần, mới để cho vị vị ẩn yên lòng. Những người này quá đáng tiếc. Chứng kiến những người này đi lên con đường như vậy, ta cực kỳ đau lòng. Vị vị ẩn nói như vậy, đã có nguy cơ rất lớn cảm giác. Chu chắc gạt đến nhân đều là nữ nhân trẻ đẹp, từng cái cũng có thánh nữ tiềm chất, thậm chí còn có một ít luận tướng mạo không thể so chính mình kém. Dưới loại tình huống này, chính mình dường như không có hạch tâm sức cạnh tranh. Khổ cực chúng ta đại anh hùng, không bằng ngươi ở lại chỗ này nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Thành tựu bị ngươi cứu vớt nữ nhân, có cần phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Chu chắc đối mặt vị vị ẩn ánh mắt nóng bỏng, không đợi nói thêm cái gì, vị vị ẩn đã lôi kéo Chu chắc tiến nhập gian nhà. Hắn đương nhiên rõ ràng Bạch Vi Vi an tâm ý, không có cự tuyệt. Chính mình trong khoảng thời gian này áp lực có chút lớn, xác thực. Không đợi không bảy nói thêm cái gì, Đinh Hương phảng phất gấu túi treo ở Chu chắc trên người, liều mạng không phải buông tay. Có muốn hay không cùng nhau? Chu chắc dò xét tính hỏi một câu. Cặn bã nam. Vị vị ẩn thở phì phò ly khai. Chỉ có Đinh Hương còn treo trên người mình, ánh mắt chớp chớp ngắm cùng với chính mình. Liệp Thiên Sứ, thả chúng ta rời đi nơi này. Đang ở Chu chắc nghĩ có muốn hay không hảo hảo thu thập một chút hư chính mình chuyện tốt Đinh Hương lúc, một quần thánh nữ bu lại. Chỉ là, các nàng quăng tới nhãn thần mang theo vài phần sợ hãi. Thả chúng ta rời đi nơi này. Liệp Thiên Sứ, ngươi là đại nhân vật, không có tất phải cùng chúng ta loại này cô gái yếu đuối tính toán. Đây là ngươi cùng thần điện giữa thù hận, ta sẽ không trở thành thánh nữ, hy vọng ngươi thả chúng ta ly khai. Ta muốn trở về gặp mặt phụ mẫu, van cầu ngươi thả chúng ta ly khai a. Hậu tuyển thánh nữ nhóm dường như biết mình không phải là đối thủ của Liệp Thiên Sứ, chỉ có thể kỳ địch lấy yếu, hy vọng Chu Trác có thể thả các nàng ly khai. Thả ngươi? Cái này là không có khả năng. Chu Trác sẽ không tha người. Có lẽ có ít người thực sự muốn an toàn ly khai, không muốn lại làm thánh nữ. Có thể chuyện này không phải do các nàng tuyển trạch. Thả những người này sau khi rời đi, trước tiên thần điện sẽ nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng Liệp Thiên Sứ phía trước đưa các nàng an trí ở địa phương nào. Điều này đại biểu Hoàng Thiên Bí cảnh rất có thể sẽ bại lộ. Thứ nhì, thần điện sẽ bỏ mặc hậu tuyển thánh nữ ly khai sao? Bây giờ, chính là khan hiếm thánh nữ lúc, không phải do các nàng những thứ này nhỏ yếu nữ nhân làm ra tuyển trạch. Các nàng nhất định sẽ trở thành vật hy sinh, trở thành đối phó chính mình lợi khí. Tha các ngươi ly khai là không có khả năng. Các ngươi chỉ có thể hai lựa chọn, một là ngốc tại chỗ này, hai là chết. Chu chắc rất là lãnh khốc cùng bá đạo. Nếu như các ngươi muốn náo sự, đừng trách ta không khách khí. Ánh mắt của hắn ở vây lại hơn 1000 vị hậu tuyển thánh nữ trên người đảo qua. Cứ việc một người đối mặt ngàn người, bị uy hiếp cũng là 1000 nữ nhân. Sở Hữu đối mặt nàng ánh mắt hậu tuyển thánh nữ đều là không tự chủ được túi đầu. Quá bá đạo a. Thần điện nhất định sẽ tới cứu vớt chúng ta. Còn có người đối với thần điện ôm lòng tin, nghe được Chu chắc không nói. Các ngươi nếu là không nghe lời, ca ca để mỗi người các ngươi sinh 100 hài tử. Chu chắc ba. Hắn quay đầu nhìn một chút trên người vật trang sức Đinh Hương, đối phương một bộ sữa hung dáng dấp. Những lời này lực chấn nhiếp rất mạnh, Sở Hữu hậu tuyển thánh nữ nhìn phía Chu chắc ánh mắt một bộ cắn răng nghiến lợi dáng dấp. Chắc không được Liệp Thiên Sứ không muốn thả các nàng ly khai, nguyên lai là ở cái chủ ý này. Còn Vô Liêm Sỉ nói là giải cứu chính mình thoát ly thần điện ma trảo. Quá ghê tởm. Đến cùng vẫn là bại lộ chính mình chân thực sắc mặt. Nghĩ đến đây dạng tương lai, các nàng biến thành Liệp Thiên Sứ độc chiếm, chỉ cảm thấy tương lai một mảnh ảm đạm. Các nàng vội vàng rời đi, còn có người tụ tập cùng một chỗ, không hề từ bỏ. Ta cảm thấy đây là một cái có thể lợi dụng cơ hội. Có không người nào nguyện ý chính mình kính dâng, ép khô Liệp Thiên Sứ. Có người nói chỉ cần nỗ lực một cái, có thể cho nam nhân Mã Thượng Phong, đây là chúng ta tự cứu cơ hội. Chỉ cần giải quyết hết Liệp Thiên Sứ, chúng ta chính là trợ giúp thần minh lập xuống đại công. Một đám nữ nhân len lén tụ chung một chỗ kề tai nói nhỏ, thương lượng đối phó Liệp Thiên Sứ phương pháp xử lý. Ôn Nhu Hương chính là mộ anh hùng, đây có lẽ là giải quyết hết Liệp Thiên Sứ biện pháp tốt nhất. Tụ tập 10 cái người tình nguyện hẳn đủ a? Không đủ, đối phương dù sao cũng là có thể cùng thần minh là địch người. Hy vọng có thể ra 100 người tình nguyện. Chu Trác nhìn Đinh Hương, không còn gì để nói. Ai dạy ngươi? Đinh Hương ý thức được chính mình làm sai chuyện, vội vàng nói, vì vị ẩn tỷ tỷ vẫn dùng những lời này hù dọa tự do thần điện thánh nữ, đối phương cực kỳ sợ, sẽ ẩn nút ca ca. Hiện tại xem ra, hiệu quả rất tốt. Hiệu quả là không sai. Chính mình một đời anh minh sẽ phá hủy, càng không thể thả các nàng ly khai. Ca ca, xanh con rất đáng sợ sao? Đối mặt Đinh Hương tinh thuần không tì vết nhãn thần, Chu Trác trong lòng vừa mới lên kiểu diễm trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Ho khan, ngươi niên kỷ còn nhỏ, không hiểu. Chu Trác thính lực tương đương nhạy cảm, tự nhiên có thể nghe được hậu tuyển thánh nữ nhóm xì xào bàn tán. Thật là đáng sợ. Còn có loại này thủ đoạn sát nhân. Mỗi ngày đắm chìm trong ôn nhu hương, nhu sát chính mình không đánh mà thắng. Vấn đề là một chiêu này sát thực rất khó phòng bị. Đối mặt đại lượng đầu hoài tống bao hậu tuyển thánh nữ, Chu Trác cũng không phải Liễu Hạ Huệ, rất khó ngăn cản. Liệp Thiên Sứ, trước ngươi lời hay không giữ lời? Mắt thấy hơn 10 vị thánh nữ mang theo hùng hồn liều chết hướng cùng với chính mình đi tới, Chu Trác một hồi tê cả da đầu. Người nữ nhân này ổ không thể ở lâu. Không có nửa điểm do dự, Chu Trác cực nhanh biến mất. Chạy. Kịch bản đúng không? Đối mặt hơn 10 cái đầu hoài tống bao nữ nhân, Liệp Thiên Sứ không nên khá cao hứng sao? Khẳng định là của các ngươi biểu 173 tỉnh không đúng. Một bộ cựu nhân giết cha dáng dấp, khẳng định đem Liệp Thiên Sứ hù chạy. Đại gia nhất định phải làm tốt biểu tình quản lý, nam nhân đều thích ôn nhu nữ nhân. Vì thay thần minh giải quyết hòa lớn, mời bọn tỷ muội tiếp tục cố gắng. Chu Trác ly khai Hoàng Thiên Bí Cảnh, trong lòng ai thán một tiếng. Hoàng Thiên Bí Cảnh triệt để biến vị. Trước đây là của mình đánh quái thánh địa, chính mình chỗ an thân. Hiện tại, hơn 1000 vị hậu tuyển thánh nữ dường như xa xa muốn so Thiên Mã Kỵ Sĩ đoàn 10 vạn chiến sĩ càng đáng sợ hơn. Bất kể, hay là trước đi thăng cấp a. Chu Trác lắc đầu đem ý nghĩ này quăng sau đầu, hậu tuyển thánh nữ nhóm hãy để cho các nàng an ổn đứng ở Hoàng Thiên Bí Cảnh a. Không có giải quyết hết thần điện cùng thần minh phía trước, vô luận như thế nào cũng không có thể thả các nàng ly khai. Hay là đi thăng cấp a? Gần nhất trong khoảng thời gian này, quang minh khu vực nhất định sẽ gia tăng phòng khống độ mạnh yếu, liền người chơi nhóm cũng sẽ biến thành tố cáo người của chính mình. Cả thế gian đều là kẻ địch. Tương giác mà nói, vẫn là hắc ám khu vực tương đối an toàn. Trong khoảng thời gian này phải đi hắc ám trận doanh vui đùa một chút ta. Phát triển khiêm tốn, tăng thực lực lên, sau đó phá hư săn bắn chi thần hàng. Định xong tương lai nhà dạo, Chu Trác đi tới hắc ám thế lực khu vực. Trong khoảng thời gian này vẫn là tị tị phong đầu, hảo hảo đánh quái thăng cấp a. Hiện thực thế giới, Thiên Thần Điện căn cứ, một cái đeo kính mát nam tử đi tới căn cứ. Hắn tiếp được kính râm, lộ ra một đôi ngân bạch sắc con người. S cấp dị năng, thâm linh người khống chế đến. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 352, lòng cường đại linh người khống chế. Không có gian tế. 2 năm cầu hoa tươi. Không nói đến đây là cấp trên phái tới cường giả, càng bởi vì đối phương sở hữu S cấp dị năng tâm linh người khống chế. Tâm linh khống chế là một loại năng lực vô cùng đáng sợ, người thường cùng dị năng giả căn bản không có biện pháp hữu hiệu ngăn cản cổ lực lượng này. Đối mặt loại lực lượng này phảng phất bút bê giống nhau, đảm nhiệm bên ngoài bài bố. Người sở hữu hỏa diễm khống chế dị năng, toàn thân kim loại hóa, rất mạnh sao? Chỉ cần đối phương nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu là có thể đem người khống chế lại. Năng lực của ngươi cũng đều vì bên ngoài sử dụng. Thậm chí liền với ngươi cùng nhau tác chiến đồng bạn, bọn họ lúc nào cũng có thể biến thành tâm linh người khống chế giúp đỡ, trái lại trợ giúp tâm linh người khống chế. Đây chính là S cấp dị năng đáng sợ chỗ. Không có tương ứng khắc chế năng lực, loại năng lực này gần như vô giải. Tư Đồ Nam không muốn trêu chọc loại này đại địch, thái độ thập phần khiêm tốn. Tâm linh khống chế dị năng giả đối với lần này sớm đã thành thói quen, bất kỳ cái gì biết hắn sở hữu tâm linh khống chế dị năng người đều sẽ đối với hắn trăm chiều cung kính, rất sợ sơ ý một chút trêu chọc hắn sinh ý, trực tiếp sử dụng tâm linh khống chế dị năng thần không biết, quỷ không hay hố hại chính mình. Trong tổ chức không người nào dám hại hắn, đương nhiên, cũng không có ai với hắn kết giao bằng hữu. Loại năng lực này thật là đáng sợ, đều sẽ làm người ta vô ý thức kính nhi viễn chi. Tự giới thiệu mình một chút, ngươi có thể gọi ta là danh hiệu Tâm Linh. Lần này truy tra Liệp Thiên Sứ sự tình đem giao cho ta toàn quyền phụ trách. Làm phiên Tâm Linh đại nhân. Tư Đồ Nam thái độ thả rất thấp. Đưa qua một tấm danh sách, những người này toàn bộ đều là Thiên Thần Điện cao tầng thành viên, biết được cơ mật trọng yếu. Thiên Thần Điện đã từng hoài nghi trong những người này có người cùng Liệp Thiên Sứ có liên hệ, làm gì được, đối phương ẩn nút quá sâu, tìm không được nửa điểm chân ngựa. Vì không cho Thiên Thần Điện cao tầng lòng người rung động, chuyện này chỉ có thể chuyển thành âm thầm điều tra, đến nay không có kết quả. Hiện tại không giống với có tâm linh người khống chế, vô luận nội gian ẩn núp sâu đậm, đều muốn không chỗ có thể ẩn giấu. Yên tâm, chuyện này liền giao cho ta. Tâm Linh mang trên mặt tự tin màu sắc, cho đến nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giấu giếm được hắn. Tư Đồ Nam lấy tổ chức hội nghị phương thức, đem Nguyên Thiên Thần Điện cao tầng toàn bộ dẫn vào phòng họp. Lần này triệu tập mọi người qua tới, chính là vì tìm ra nội gian. Tin tưởng rất nhiều người biết được, Thiên Thần Điện nội bộ cất giấu cùng Liệp Thiên Sứ câu thông giả, hắn hướng Liệp Thiên Sứ tiết lộ rất nhiều có quan hệ với Thiên Thần Điện cơ mật, cho Thiên Thần Điện cùng tổ chức mang tới tổn thất thật lớn. Ngày hôm nay, ta có thể nói cho đại gia, cái này gian tế đem không chỗ có thể ẩn giấu. Bán đứng trong tổ chức tình báo, cấu kết Liệp Thiên Sứ, tội danh không thể tha thứ. Ngày hôm nay chính là của hắn tự kỳ. Tư Đồ Nam ở trên mặt tất cả mọi người đảo qua, thấy chỉ có hưng phấn, lại không có sợ hãi. Không thể không nói, cái này gian tế ẩn nút thật tốt quá. Chắc không được Thiên Thần Điện vẫn không thể đem gian tế tìm ra. Vốn tưởng rằng là Phan Long vô năng, hiện tại xem ra, rốt cuộc là cái này gian tế trình độ quá cao. Từng cái tới, ta đơn lần chỉ có thể khống chế một cái mục tiêu. Tâm Linh nhìn về phía cách mình gần nhất Thiên Thần Điện cao tầng, con ngươi màu bạc nhìn sang. Sau một khắc, cái này cao tầng nhãn thần trở nên dại ra mà mở mịt, trong nháy mắt bị Tâm Linh khống chế, ngươi có phải hay không Liệp Thiên Sứ phái vào Thiên Thần Điện gian tế? Cụ, không phải. Kế tiếp, phụ phán đoán phương thức đơn giản thô bạo, Tâm Linh đối với mình Tâm Linh khống chế có 10 phần lòng tin, Tâm Linh khống chế thêm hỏi, chỉ cần đối phương trả lời không phải, lập tức bài trừ hiểm nghi. Lẫn nhau. Phương thức này không khỏi quá võ đoán a. Là không phải gian tế quyền quyết định an toàn khống chế ở trong tay ngươi, ai biết ngươi có hay không ý đồ nói xấu người khác. Cũng không phải là mọi người đều biết Tâm Linh sở hữu tâm linh năng lực khống chế, chỉ có sở hữu dị năng số người cực ít mới có thể biết được. Tâm Linh phán đoán phương thức ở những cao tầng này trong mắt quá trẻ con. Đương nhiên, nếu như đây là dùng để bài trừ dị đã thủ đoạn, chẳng phải là quá bị động. Thiên Thần Điện điện chủ Phan Long chết rồi, bây giờ là thay đổi triều đại lúc, ai biết cái này có phải hay không tư đồ Nam dùng để chèn ép thủ đoạn của lão già này. Cùng loại nghĩ gì này, nhân không phải số ít. Tâm Linh nhìn về phía mở miệng chất vấn trung niên nam nhân, con ngươi màu bạc nhìn sang, không có nửa điểm cảm tình. Ngươi là đang chất vấn ta? Tư đồ Nam luống cuống, vội vã đứng ra giải thích. Đại nhân xin ngài bỏ qua cho, ngài tình báo thuộc về cơ mật, bọn họ không có tư cách biết được, đây là vì phòng ngừa có tin tức liên quan tới ngài trước giờ chuyển tới Liệp Thiên Sứ trong hai, trước giờ làm xong phòng bị. Gian tế một ngày không tìm ra tới, tổ chức nội bộ tình báo theo là đều sẽ tiết lộ ra ngoài, đương nhiên phải tăng gấp bội cẩn thận. Tâm Linh gật đầu, sắc mặt thoáng dễ nhìn rất nhiều. Nghi vấn ta, đương nhiên phải trả giá thật lớn. Sau một khắc, mở miệng chất vấn nam tử nhãn thần trở nên mờ mịt, đã bị Tâm Linh khống chế. Ngươi có phải hay không Liệp Thiên Sứ phái tới gian tế? Không phải. Dựa theo tình huống bình thường, hỏi đến đây kết thúc. Tâm Linh hiển nhiên không phải định bỏ qua cho người này, chuẩn bị coi hắn làm ra vai phủ đầu. Tuổi tác, giới tính, yêu thích, có hay không tham ô nhận hối lộ? Từng cái tin tức không rõ chi tiết, phảng phất tra hộ khẩu. Niên kỷ 38, giới tính nam, yêu thích nam đồng, ăn xong Thiên Thần Điện dùng cho mua trang bị tiền đoa, tổng cộng 3582 vạn nhuyễn ngoại tệ. Chịu đến khống chế nam tử đem sở hữu đặt câu hỏi tình báo toàn bộ thác suất, thanh âm không gì sánh được cơ giới. Sở hữu người nghe được tin tức này, sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Đối phương báo lên tin tức toàn bộ là thật, thích nam đồng tin tức cũng có người biết, còn như tiền đoa, trong tổ chức vẫn có người biết rõ tình hình, dù sao, muốn hoàn toàn che giấu đi có điểm khó, phải chuẩn bị quan hệ tốt, không ít người chính là cái này cái quyền lợi liên người được lợi. Vạn vạn không có nghĩ tới cái này ra hỏa liền như thế cơ mật tin tức đều sẽ làm chúng thổ lộ, đây không phải là muốn chết sao? Làm nhìn về phía Tâm Linh con ngươi màu bạc lúc, trong lòng không khỏi dùng mình một cái. Cho tới bây giờ, coi như bọn họ là kẻ ngu si cũng minh bạch Tâm Linh không đơn giản, tuyệt đối là dị năng giả, sở hữu khống chế lòng người thủ đoạn. Thật bất khả tư nghị. Loại này sâu mọt nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình. Tư đồ Nam thuộc về mới đến người tới, nguyên lai quyền lợi liên với hắn quan hệ không lớn, nếu như có thể đem trước kia cao tầng cùng cái này cơ hội nhổ tận gốc. Đối với hắn ngược lại thì một cái thật tốt tin tức. Có người hưng phấn, có người sợ. Không ít người minh bạch, dấu ở Thiên Thần Điện đã lâu gian thế, sợ rằng lại kiếp nạn trốn. Khi tất cả cao tầng toàn bộ kiểm tra xong phía sau, Tâm Linh cùng Tư Đồ Nam đều bối rối. Không có. Cao tầng bên trong cư nhiên không có Liệp Thiên Sứ gian tế. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ bọn họ bị Liệp Thiên Sứ tin tức cho nói gạt, Vương Tiền Triệu? Tiết lộ tình báo không phải Thiên Thần Điện cao tầng. Tiếp lấy rồi hướng sở hữu Thiên Thần Điện thành viên tiến hành rồi bài tra, Tâm Linh tinh thần có vẻ hề vải suy sụp. Vẫn là không có. Tìm được gian tế. Không có tìm được gian tế, liên đại biểu cho không cách nào tìm hiểu nguồn gốc tìm được Liệp Thiên Sứ. Tâm Linh lúc tới lòng tin tràn đầy, khoe khoang khoác lác có thể tìm được Liệp Thiên Sứ hạ lạc, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp phải phiền toái. Tại sao có thể như vậy? Liệp Thiên Sứ xác thực để lộ ra Thiên Thần Điện cơ mật trọng yếu, nói ra tên Phan Long, tin tức này người biết rõ tình hình rất ít. Hắn tuyệt đối không có khả năng đi qua ngoại lai nhân viên biết tình báo này chàng. Tư Đồ Nam sắc mặt rất khó nhìn, không nghĩ tới mời tới Tâm Linh người không chế, như cũng không có tìm được Liệp Thiên Sứ hạ lạc. Chờ một chút, Thiên Thần Điện gian tế có thể chết hay không lúc trước tàn sát bên trong, cũng hoặc là Nguyên Thiên Thần Điện điện chủ Phan Long cùng Liệp Thiên Sứ có quan hệ. Đây là hợp lý nhất suy đoán. Chiếu cái này lo di luận, lần trước phá Thiên Thần Điện căn cứ siêu phàm giả phải không Liệp Thiên Sứ. Vô Địch Lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 353, nguy cơ từng bước tới gần. Vĩnh Hằng Mộng Hiểm bí cảnh. 3 năm cầu toàn, đều cần hảo hảo điều tra khẽ lật. Dù sao, đây là tìm ra Liệp Thiên Sứ hy vọng duy nhất. Trong lúc nhất thời, thần bí thế lực cường đại cấp tốc hành động, tìm kiếm có quan hệ với những thứ này người chết tình báo. Bọn họ khi còn sống tiếp xúc qua tin tức, sở hữu trò chuyện ghi chép, nhân vật mạng lưới quan hệ. Sở Hữu đã lấy được tin tức toàn bộ điều lấy ra, không có quên. Mặc dù là ai chứng kiến từ sinh ra đến bây giờ đại lượng tin tức đặt trước mặt, cũng sẽ cảm thấy sợ run lên. Chúng ta mới vừa tra không đến một cái tin tức, Phan Tĩnh Vi trước khi chết nhận được quá một trận mã hóa điện thoại, trò chuyện ghi chép không cách nào thu hoạch. Chúng ta đối với điện thoại tiến hành rồi phá dịch, 627 xác nhận trò chuyện nhất phương thuộc về tổ chức nội bộ đặc thù điện thoại, số thứ tự là 03457. Thông tin dãy số thuộc về đặc thù hành động tổ thành viên, đối phương đóng cửa hệ thống định vị trí, không cách nào cụ thể đến vị trí. Mã hóa trò chuyện. tổ chức nội bộ dãy số. Thân thân bí bí, có thể hay không cùng Liệp Thiên Sứ có quan hệ? Trong lúc nhất thời, bọn họ phảng phất tìm được rồi đột phá khẩu, tìm ra đối phương tin tức, không cách nào thu được ghi chép, biểu hiện đang tiến hành tuyệt mật nhiệm vụ, quyền hạn chưa công khai, trò chuyện không cách nào cầu thông. Đồng hành còn có 3 người, mất liên lạc thời gian vượt lên trước 48 giờ đồng hồ, hoài nghi đã tử vong. Tử vong. Đây không phải là một chuyện nhỏ, 4 người mất tích bí ẩn, tổ chức đến bây giờ không có thu được một tia gió tiếng, rất là cổ quái. Căn cứ chúng ta thu hoạch đến tin tức, 4 người đi qua tổ chức đường dây đặc thủ, đi Mado, sau đó hoàn toàn mất liên lạc. Mado. Có thể hay không cùng năng lực siêu phàm thần bí nhân có quan hệ? Còn là nói cùng Liệp Thiên Sứ có quan hệ? Cha. Tìm ra giữa bọn họ sở hữu liên hệ. Thời khắc tất yếu, ta sẽ sử dụng tâm linh khống chế cùng người phối hợp. Ta cảm giác đã trộm được sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Tập trung Mado khu, AHDZ, vực nội sở hữu người chơi, phía trước không phải đều biết theo thiết lập mô hình sao? Một lần nữa nếm thử một lần. Đào sâu 3 thước cũng phải tìm ra Liệp Thiên Sứ. Chu chắc không biết hiện tại thật bên trong thần bí tổ chức lặng lẽ tới gần, phạm vi đã khóa được Mado. Hắn đi tới hắc ám thế lực khu vực, tìm được một chỗ đẳng cấp tương đối cao khu vực đánh quái thăng cấp. Nơi đây sinh hoạt quái vật đại đa số ở một V cấp 100 bên trên, hiện nay đẳng cấp hắc ám thế lực người chơi căn bản là không có cách tiến nhập mảnh này, khu vực đánh quái không có gặp phải phiền phức. Cấm chú 4 ly hỏa trời giáng. Chu chắc quân thanh phương thức tương đương đơn giản thô bạo, trực tiếp thi triển cấm chú, phạm vi cực lớn khu vực kỹ năng sát thương. Phối hợp 58 lần siêu cấp pháp thuật liên kích, uy lực chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Một V cấp 100 quái vật liền phản ứng cơ hội cũng không có, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Trong sát na, dễ nghe nhắc nhở tiếng liên tiếp không ngừng vang lên, điểm kinh nghiệm trong nháy mắt nhảy lên 10 con số, cao tới mấy tỷ điểm kinh nghiệm vào tay. Quái vật điểm kinh nghiệm coi như có thể, dù sao đã biết là miểu sát quái vật. Đáng tiếc duy nhất chính là bộ số lượng quá ít. Mấy tỷ điểm kinh nghiệm đối với cường hóa cao cấp lực thực giả bảo dương trợ giúp bé nhỏ không đáng kể, chu chắc càng hiếm có chính là bột. Dù sao, mỗi lần kích sát bột đều có thể thu được một cái lực thực giả bảo dương, giữ gốc chính là 5-600 điểm điểm thuộc tính. Chỉ cần điên cuồng mở ra lực thực giả bảo dương, điểm thuộc tính sẽ liên tiếp không ngừng tăng lên. Thu được điểm kinh nghiệm là một chuyện, lực thực giả bảo dương cũng không có thể hạ xuống. Đáng tiếc, mới vừa cấm chú thập phần hoa lệ, đáng tiếc, đánh chết bột lại chỉ có một. Nhặt lên cái này lực thực giả bảo dương, chu chắc nhìn thoáng qua, cường hóa hứng thú cũng không có. Phổ thông lực thực giả bảo vật đối với mình đối kháng thần linh trợ giúp tác dụng quá nhỏ, trừ phi cường hóa đến đẳng cấp cực cao. Giả như có nhiều như vậy điểm kinh nghiệm, giữ lại dùng để cường hóa cao cấp hơn lực thực giả bảo dương không tâm sao? Dù sao, cao cấp hơn lực thực giả bảo dương tiến hóa tiềm lực càng cao. Làm sao mới có thể thu được càng nhiều lực thực giả bảo dương đâu? Dã quái bên trong bột quá mức phân tán, tìm được bột phải xài hết không ít thời gian. Biện pháp tốt nhất chính là phó bản cùng bí cảnh. Mỗi cái phó bản bên trong chí ít nắm giữ một cái bột, tiền lời không sai. Bí cảnh liền càng không cần phải nói, nếu như có thể gặp lại tương tự với Hoàng Thiên bí cảnh đặc thù phó bản, một hơi thở săn giết được hàng ngàn con bột, mở ra đại lượng lực thực giả bảo dương, lấy được điểm thuộc tính đều là khá kinh người con số. Bí cảnh, phó bản. Nhắc tới bí cảnh, Chu chắc đột nhiên nghĩ đến trong tay mình còn có một khối bí cảnh thạch. Mộng cảnh chi thạch. Đây là hắn từ giờ ý nhất tộc cẩn giấu thương điếm lấy được bảo vật. Đáng tiếc, thực lực của chính mình đề thăng quá nhanh, cho nên với muốn sử dụng khối này mộng cảnh chi thạch lúc, thứ này sớm đã theo không kịp nhịp điệu. Cuối cùng hoàn toàn bị hắn ném sau, hiện tại có lẽ có phát huy được tác dụng cơ hội. Chu chắc lấy ra sớm đã ném tới ba lô dưới đáy hít bụi mộng cảnh chi thạch, đem một hơi thở cường hóa đến 28. Người a, sẽ muốn cho chính mình một điểm áp lực. Mộng hiểm chi thạch 28, thứ thân cấp. Loại hình: đặc thù đạo cụ, vĩnh cửu đạo cụ. Hiệu quả: sử dụng sau đó, ngươi sẽ tiến vào đặc thù bí cảnh Vĩnh Hằng Mộng Hiểm cảnh, bí cảnh độ khó là trung cực địa ngục độ khó. Phụ gia hiệu quả: Vĩnh Hằng Mộng Hiểm 28, Vĩnh Hằng Mộng Hiểm bên trong quái vật đề thăng 10 lần, lại ngươi ở đây Vĩnh Hằng Mộng Hiểm, cảnh lấy được tiền lợi thăng lên làm 10 lần. Mộng cảnh nhà thám hiểm 28, làm ngươi thông quan Vĩnh Hằng Mộng Hiểm cảnh lúc, ngươi sẽ được thứ thần cấp danh xưng, mộng cảnh nhà thám hiểm. Mộng cảnh trung niên 28, làm ngươi chịu đến đi vào giấc mộng cùng mộng cảnh loại năng lực lúc, ngươi có thể phản chế nên năng lực. Mộng chi che chở 28, ngươi sẽ thu được mộng cảnh che chở chi lực, làm ngươi chịu đến vết thương chí mệnh lúc, đem nên thương tổn cưỡng chế cắt giảm vì 1000 điểm, che chở số lần 100 lần. Mộng cảnh thủ hộ giả 28, làm ngươi chịu đến vết thương chí mệnh lại tử vong lúc, triệu hoán mộng cảnh thủ hộ giả thay ngươi chiến đấu, thời gian kéo dài 30 giây, giới hạn 1 lần. Bảo vật thăng cấp 28, ngươi ở đây Vĩnh Hằng Mộng Hiểm bí cảnh đánh giết quái vật rơi xuống bảo vật toàn bộ tự động thăng cấp 1 lẹ mèo, tối cao không cao hơn thứ thần cấp. Cường hóa đến 28 sau đó, mộng cảnh chi thạch biến thành thứ thần cấp Mộng Hiểm chi thạch, hiệu quả so trước đó cường đại rồi vô số lần. Cái này cũng đại biểu cùng với chính mình thông quan độ khó sẽ cực tốc độ để thăng, cũng sẽ không so với Hoàng Thiên bí cảnh kém a. Ho khan, hy vọng không nên quá biến thái, gài bẫy chính mình. Chu chắc không khỏi nhớ tới đến nay còn không có thông quan tử vong chi tháp đệ 999 tầng, mình làm chàng bị 100 vị hắc ám giáo hoàng khuyên lui, bây giờ nhớ lại như cũ cảm thấy vô cùng e dè. Gấp trăm lần lần thần cấp cường giả, lượng biến gây nên biến chất. Hy vọng cái mộng hiểm này chi thạch Vĩnh Hằng mộng hiểm bí cảnh không nên quá biến thái. Tuần trong lòng nghĩ như thế, quả đoán sử dụng mộng hiểm chi thạch vào Vĩnh Hằng mộng hiểm bí mật. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 354, Dạ Thần Nha cùng Ngọc Nghiễm. Miểu sát toàn bộ. 4-5 cầu hoa tươi. Ánh mắt nhìn thấy khu vực như cũ không cao hơn 10 thước. Loại cảm giác này cũng không hơn gì, phảng phất chính mình biến thành người mù, khiến cho người tương đương khó chịu. Cũng may, Chu Trác còn có ứng đối thủ đoạn. Cường hóa đêm nha. Phần tối của mặt trăng đêm nha hiệu quả vẫn không có cường hóa, chủ yếu là phát huy được tác dụng cơ hội không coi là nhiều, 4 con đêm nha đầy đủ sử dụng. Có thể chính mình mới vừa tiến vào Vĩnh Hằng Mộng Yểm bí cảnh độ khó không thấp, vô luận là bí cảnh cường hóa đẳng cấp, vẫn là độ khó, đều muốn thắng được đối mặt mình Tử Vong Chi Tháp cùng Hoàng Thiên bí cảnh, vẫn cẩn thận một điểm tốt nhất, miễn cho lật thuyền trong mương. Vô luận là Hoàng Thiên bí cảnh Thiên Mã kỵ sĩ đoàn, 10 vạn có thể so với thần thoại cấp kỵ sĩ, vẫn là Tử Vong Chi Tháp 999 tầng 100 vị, Hắc Ám giáo hoàng, đều lưu lại cho mình ấn tượng khắc sâu. Ai biết cái này độ khó cao hơn Vĩnh Hằng Mộng Yểm bí cảnh sẽ gặp phải thứ quỷ gì. Tự nhiên muốn càng cẩn thận e dè hơn đi sự tình. Cái này dù sao cũng là phụ trợ loại kỹ năng, không cần rất cao, lãng phí đại lượng kinh nghiệm giá trị. Vẹn vẹn đem cường hóa đến 24. Dạ Thần Nha 24, triệu hoán 248 chỉ Dạ Thần Nha, bọn họ sở hữu hư hóa năng lực, càng có thể cùng Hắc Ám hoàn mỹ dung hợp ở một, bắt đầu, khó có thể bị phát hiện. Dạ Thần Nha có thể cùng ngươi cùng chung thị giác, cũng sẽ nhớ lục sở hữu thấy hình ảnh, sau khi chết sẽ đem tất cả thấy hình ảnh truyền. Dạ Thần Nha thời gian kéo dài 120 phút, thời gian cột đao 1 giờ. Phụ gia hiệu quả, đêm nha hình bóng 24. Dạ Thần Nha hóa thân làm ảnh chi trạng thái, hoàn mỹ cùng Hắc Ám dung hợp làm một thể, khó có thể bị phát hiện. Dạ Thần che chở 24, Dạ Thần Nha không có bị phát hiện lúc, không cách nào chịu đến bất cứ thương tổn gì. Dạ chi chuyển hoán 24, ngươi có thể cùng Dạ Thần Nha tùy thời chuyển hoán vị trí, lớn nhất chuyển hoán hạn chế vì 1000m. Đêm Nha hình thái 24, làm ngươi chịu đến vết thương chí mệnh lúc, ngươi đem biến hóa thành vô số Dạ Thần Nha, lại lần này vết thương chí mệnh đổi thành Dạ Thần Nha thay thế thừa nhận thương tổn lúc, Dạ Thần Nha sẽ toàn bộ tử vong. Nha chi huyền vũ 24, Dạ chi nha dừng lại qua địa phương đều sẽ lưu lại một căn huyễn vũ, nha chi huyễn vũ có thể ngụy trang thành ngươi hoặc là Dạ Thần Nha răng dấp, đồng thời sẽ thấy đích sự vật truyền lại đến ngươi cùng trung thị giác bên trong. Hiệu quả không tệ, vừa xa quá chính mình mong muốn. Lúc đầu cái này thuần túy chỉ là một dùng để điều tra trang bị hiệu quả, cường hóa sau đó trở nên hết sức kinh người. Không chỉ có triệu hoán đêm nha biến thành Dạ Thần Nha, triệu hoán số lượng tăng lên rất nhiều, còn có đủ loại bảo mệnh năng lực, càng có thể cùng chính mình vị trí chuyển hoán, muốn làm ra sức. Triệu hoán Dạ Thần Nha. Chu Trác trên mặt phần tối của mặt trăng hiện lên ra từng cái Dạ Thần Nha, bọn họ dường như lưu quang như ảo ảnh từ phần tối của mặt trăng bên trong bay ra, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Trong nháy mắt kế tiếp, Chu Trác trước mặt nhiều hơn 248 nói ngoài định mức ánh mắt khu vực, có thể đi qua những thứ này phạm vi nhìn chứng kiến càng nhiều hơn hình ảnh, xuất hiện trước mặt nhiều như vậy ngoài định mức ánh mắt đối với mình cũng không có ảnh hưởng. Đại não phảng phất biến thành máy xử lý, đúng lúc có thể làm phản ứng, đồng thời phán đoán chính xác mỗi một con Dạ Thần Nha khu vực cùng hành động phạm vi. Không chỉ có như vậy, Dạ Thần Nha thành tựu sinh sống trong bóng tối sinh vật, bị Dạ Chi thần chúc phúc. Có thể trong bóng đêm thấy xa xa muốn so Chu Trác càng nhiều, căn bản không chịu Hắc Ám ảnh hưởng. Mỗi một con Dạ Thần Nha phạm vi nhìn ít nhất là Chu Trác mấy trăm lần. Ngoài định mức gia tăng rồi nhiều như vậy ánh mắt, Chu Trác cực nhanh trong bóng đêm kiểm tra đứng lên, tìm kiếm khả năng tồn tại nguy hiểm. Siêu. Hắc Ám chi lực bắt đầu khởi động, một đạo ánh sáng màu đen lóe lên một cái rồi biến mất. Nhanh đến Dạ Thần Nha đều gần như khó có thể chốc nã. Đột nhiên tập kích sinh vật chợt đem đầu mâu nhắm ngay Dạ Thần Nha, cho dù có Dạ Thần che chở, Hắc Ám càng là hoàn mỹ ngụy trang sắc, vẫn là bị phát hiện. Kỳ, cái này chỉ Dạ Thần Nha cực nhanh chuyển hóa thành hư hóa hình thái, thân thể biến không phải thực thể, khó có thể bị thương tổn. Sử dụng một chiêu này đối phó phổ thông địch nhân có lẽ hữu dụng, nhưng đối với vĩnh hằng trong ác ngộng sinh vật tác dụng không lớn. Bọn họ công kích mang theo đặc thù lực lượng, phản phất xuyên qua hư vô, công kích linh hồn. Mượn Dạ Thần Nha chịu đến công kích trạng thái, Chu Trác nhân cơ hội đối với công kích sinh vật sử dụng phá vọng chi đồng. Ngọc Yểm, thần thoại 3 cấp. Đẳng cấp 1V140, thực lực tăng lên 10 lần trạng thái. Công kích 320E. HP 8V/E. Phòng ngự 0. Phòng ngự ma pháp 3E. Mộng Yểm chi lực, Mộng Yểm vì đặc thù sinh vật thể, miễn dịch bị toàn bộ vật lý thương tổn, đối với sinh mệnh thể tạo thành thương tổn 100%. Thần thoại cấp chi lực, HP 20000%, lực công kích 5000%, chịu đến sở hữu nguồn thương tổn 90, không bao gồm chân thực thương tổn, chịu khống chế thời gian 90%, thấp hơn 1 giây mặt trái trạng thái sẽ miễn dịch. Kỹ năng thiên phú, Mộng Yểm loại, hắc ám đánh bất ngờ, Mộng Yểm chi nhận, huyễn cảnh bố trí, đi vào giấc mộng, tử vong mộng cảnh, hắc ám che chở, mộng cảnh xuyên toa. Ảnh chi đâm. Mộng Yểm thực lực rất mạnh, nhất là thực lực đề thăng gấp 10 lần chi lực, chiến lực có thể nói khủng bố. Không không, coi như đối lập thứ thần cấp cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Nhưng mà, Mộng Yểm chỉ là vĩnh hằng Mộng Yểm bí cảnh bên trong nhỏ yếu nhất quái vật. Nếu như đối phó nó đều cần tốn hao cực đại khí lực, chính mình cũng không cần ở chỗ này lăn lộn. Vị trí chuyển hoán. Theo Chu Trác ý niệm trong đầu khẽ động, hắn đã cùng Dạ Thần Nha vị trí tiến hành chuyển hoán, xuất hiện ở Mộng Yểm đánh bất ngờ trên đường. Hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn. Chu Trác quả đoán mở ra hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn, mỗi giây có thể hấp thu 106E thương tổn, lại tăng thêm chính mình có giảm tổn thương hiệu quả. Có thể thản nhiên tiếp được vết thương này hại. Càng không cần phải nói mình còn có ngộng cảnh che chở hiệu quả, bị vết thương chí mệnh cưỡng chế cắt giảm vì 1000 điểm. Lại tăng thêm tử thần chi giới miễn dịch vết thương chí mệnh, cùng với dạ thần nha cũng sở hữu cường đại bảo mệnh năng lực. Tự mình nghĩ chết đều khó khăn. Không. Đối mặt nho nhỏ Ngọc Yểm, tự nhiên có thể lãng đến bay lên. Ngọc Yểm không nghĩ tới trước mặt dạ thần nha thế mà lại biến thành một nhân loại, trải qua thoáng lưỡng lự sau đó, công kích cực nhanh hướng phía Chu Trác hạ xuống. Chiến đấu cổ vũ. Trăm bắn liên tục. Thí thần nô giơ lên, trăm bắn liên tục trạng thái phát động, trong nháy mắt 600 mũi tên bạo phát. Phối hợp ngoài định mức phong ngữ mũi tên, trong nháy mắt tần suất công kích đạt được cực kỳ trình độ kinh khủng. 63.1E. 63.1E. 63.1E. 63.1E. 69. 4E. 69. 4E. 138. 8E. 69. 4E. Cứ việc Mộng Yểm sở hữu vật lý thương tổn miễn dịch năng lực, có thể không nhìn toàn bộ đặc thù thương tổn. Đáng tiếc, nó gặp phải là Chu Trác. Chu Trác thí thần nổ bắn công kích sẽ chuyển hóa thành thần thánh công kích, độ ưu tiên cực cao, coi như ngươi mở ra vô địch trạng thái như cũ có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Mộng Yểm miễn dịch năng lực tự nhiên vô dụng, đối mặt hơn vạn mũi tên buộc phát ra thương tổn, căn bản không chịu nổi, trong nháy mắt lạnh lạnh. Một kích miểu sát. Chu Trác đối với kết quả này không có nửa điểm ngoài ý muốn. Coi như cái Mộng Yểm này quái vật thực lực để thăng gấp 10 lần, mặt đối với mình đáng sợ công kích như cũ không có nửa điểm ngoại lệ. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp 3 buột, Mộng Yểm, ngươi thu được 1000 e điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng một cấp 39 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1390% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 1390 không e điểm kinh nghiệm 4. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 355, Mộng Yểm Mộng Yểm. Dây cùng bị dây. 5 năm cầu hoa tươi. Cái chuôi này vũ khí sở hữu cường đại công kích, phổ thông công kích đều có thể biến thành 54 lần công kích, trăm bắn liên tục đánh càng là biến thành trong nháy mắt phóng ra 600 mũi tên, vốn là đầy đủ biến thái, lại tăng thêm phòng ngự mũi tên hiệu quả, mỗi một phát tiến tên phía sau còn muốn ngoài định mức gây ra hơn 10 đạo phòng ngự mũi tên, tần suất công kích cao đến đáng sợ. Đương nhiên, Ngọc Yểm sở hữu vật lý thương tổn miễn dịch, coi như ngươi mỗi lần công kích có thể có 1000 lần tần suất công kích, cũng không đả thương được Ngọc Yểm da lông. Lúc này, cường hóa đi ra thần thánh tuyển chọn, thần thánh công kích liền cho thấy cường đại hiệu quả. Không nhìn ngươi vật lý miễn dịch, trực tiếp đối với ngươi tạo thành thần thánh thương tổn. Thì ra là vì vậy hiệu quả, có thể dùng Chu Trác trong tay cái chuôi này vũ khí xảy ra biến chất, sở hữu hủy thiên diệt địa một dạng uy lực. Có cái chuôi này vũ khí, chỉ cần Chu Trác có thể ngăn cản 6-7 linh ở thần hàng thần linh công kích, thậm chí có thể một mình đấu thần hàng thần minh, đương nhiên, không bao gồm quang minh thần loại này biến thái. Đương nhiên, Chu Trác hiện nay cũng không muốn quá sớm bại lộ điểm này. Nhất là thần minh đi qua vận mệnh chi thần biết mình tương lai sẽ giết chết rất nhiều thần minh, đạp nhóm thi cốt đi về phía trước. Một khi bại lộ hiện tại là có thể hoàn toàn bằng thực lực đối kháng thần minh, cái này sẽ cho thần minh chế tạo lớn hơn áp lực. Nhóm thậm chí sẽ còn làm ra càng thêm cử động điên cuồng. Thần minh thực sự không cách nào hàng lâm đến thế gian sao? Chu Trác không tin. Duy nhất suy tính chính là cần phải trả giá thật lớn có đủ hay không cao. Một khi hắn biểu hiện ra thực lực quá mức khủng bố, thần hàng không đủ để áp chế, hoàn toàn uy hiếp đến thần linh thống trị cùng địa vị, thần minh môn tướng biết triệt để điên cuồng. Ai biết có thể hay không không tiếc bất cứ giá nào, chân thần hạ phàm. Đến lúc đó, đối mặt áp lực xa không chỉ trước mắt điểm này. Chu Trác hiện nay thiếu hụt nhất chính là thời gian, hoàn toàn không cần phải đem thần minh làm cho thật chặt. Hắn cấp cho chính mình tranh thủ được đầy đủ phát dục thời gian. Thần minh nhóm hiện tại xem ra, chính mình chỉ là nút trong bóng tối con chuột, chỉ có vĩnh hằng hóa đá một chiêu này mới có thể đối với thần hàng thần minh tạo thành uy hiếp. Cái này thời gian sở kỳ cún độ thật dài, lại tăng thêm hủy diệt chỉ là thần hàng phân thân, đối với thần minh ảnh hưởng không lớn. Đối mặt chỉ có thể con chuột vậy khắp nơi ẩn núp liệp thiên sứ, thần minh nhóm cảm giác gáp bách vẫn không tính là quá mạnh mẽ. Không cần phải trả ra quá lớn đại giới. Hoàn toàn có thể mượn từ săn bắn chi thần lực lượng truy sát chính mình. Nhóm cảm giác cấp bách còn chưa đủ mạnh ác. Cái này cũng cho Chu Trác an ổn phát triển thời gian. Nếu như có thể chống được trò chơi cùng hiện thực dung hợp liền không thể tốt hơn. Hắn có lòng tin, lại cho chính mình đầy đủ phát dục thời gian, có thể ung dung đơn vuốt thần minh. Đến lúc đó, chính là vận mệnh chi thần dự ngôn thời khắc. Tiếp tục phát dục, ổn định chính mình là có thể thắng. Mấy trăm con dạ thần nha tiếp tục hành động, Chu Trác lại có phát hiện mới. Lại một con mục điểm. Kết quả vẫn là phía trước lật bản, Chu Trác cùng dạ thần nha vị trí đổi. Một bộ thương tổn bạo phát, trong nháy mắt mang đi Mộng Yểm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp 3 buột, Mộng Yểm, ngươi thu được 1000 e điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng một cấp 39 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1390% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 1390 không e điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp buột, Mộng Yểm, từ xúc buột lược thực giả sinh mệnh hiệu quả, ngươi ngoài định mức thu được 1000V/HV thượng hạn để thắng. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp 33S Mộng Yểm, ngươi thu được 1000 e điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng một cấp 39 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1390% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 1390 không e điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp khinh bỉ, Ngọc Yểm, bởi bột lược thực giả sinh mệnh hiệu quả, ngươi ngoài định mức thu được 1000V/HV thượng hạn để thăng. Nè. Thời gian ngắn ngủi, Chu Trác chút nào không ngoài suy đoán miểu sát rồi 5 con Ngọc Yểm, đối phương ngay cả phát huy ra bản thân năng lực thiên phú cơ hội cũng không có, thuần một sắc miểu sát. Thu hoạch khá hậu hĩnh, hơn 700 triệu điểm kinh nghiệm, thần thoại cấp lược thực giả bảo dương, còn có lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Cảm giác này đến chính mình mỗi thời mỗi khắc đều ở đây trở nên mạnh mẽ, cảm giác thật không sai. Tiếp tục. Ngươi xâm lăng, ta ở trên thân thể ngươi ngửi được khí tức của đồng loại. Lúc này đây gặp phải mộng hiểm so với chính mình tưởng tượng chung càng thêm thông minh, Chu Trác vừa mới xuất hiện, đối phương trong nháy mắt cảnh giác, trong ánh mắt lộ ra cảnh giác màu sắc. Một hơi thở đánh chết mộng hiểm số lượng nhiều lắm, đã khiến cho mộng hiểm chú ý. Chu Trác lười giải thích, quả đoán giơ lên trong tay thí thần nổ. Mộng hiểm tốc độ phản ứng rất nhanh, thân hình hư hóa, từ Chu Trác trong mắt biến mất. Phá vọng thần đồng. Chu Trác trong mắt hiện lên kim quang nhàn nhạt, quan sát chung quanh, nhưng không thấy mộng hiểm tung tích. Chạy trốn sao? Lá gan không khỏi quá nhỏ a. Không đúng, còn có cảm giác nguy hiểm bồi hồi không tiêu tan. Nhạy cảm giác được nguy hiểm cũng không có đi xa, ngược lại càng ngày càng gần. Phá vọng thần đồng tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc tìm được gần nút mộng hiểm. Người này lặng yên giấu ở cái bóng của mình bên trong, u con ngươi màu đen tản ra cực đoan tà ác chi lực. Ken, ngươi chịu đến mộng hiểm công kích, trồng vào mộng hiểm loại. Ken, chống lại thánh thạch sinh hiệu, mộng hiểm loại hiệu quả đã bị gỡ ra, ngươi thu được 60 giây mặt trái hiệu quả thọ dịch thời gian không. Ken, ngươi chịu đến mộng hiểm đi vào giấc mộng công kích, nên hiệu quả đã chống lại. Ken, ngươi chịu đến mộng cảnh biên chế hiệu quả ảnh hưởng, nên hiệu quả đã chống lại. Một series chống lại hiệu quả gợi ý liên tiếp không ngừng vang lên, mộng hiểm đối với cùng với chính mình phát động đặc thù đi vào giấc mộng công kích toàn bộ thất bại. Đi vào giấc mộng là ác mộng nhất cường đại thủ đoạn, một ngày đem mục tiêu kéo vào trong mộng cảnh, tiến nhập là địch nhân chế tạo riêng trong mộng cảnh, mộng hiểm sẽ là trong mộng cảnh chủ thể, thực lực thu được cực lớn tăng phúc đề thăng. Kỹ năng này cũng là mộng hiểm chiêu bài kỹ năng, thập phần khủng bố. Một khi đi vào giấc mộng thành công, mộng hiểm cùng giai vô địch. Coi như thực lực thắng được nó, không có khắc chế thủ đoạn, cũng sẽ bị mộng hiểm chậm rãi đùa chơi chết, tương đối đáng sợ. Mộng hiểm bệnh mộng cảnh không phải phổ thông mộng cảnh, giả sử ở trong mộng cảnh tử vong, trong hiện thực cũng sẽ cùng theo một lúc tử vong. Lại tăng thêm mộng hiểm không cùng tần xuất hiện ảo thuật, mộng hiểm loại cường đại tăng phúc, bất kỳ cái gì một cái tử vong trong tay nó sinh vật đều sẽ biến thành mộng hiểm lâm thời con rối. Đáng tiếc, những thứ này đối với Chu Trác hết thảy vô hiệu. Chống lại thánh thạch hoàn đẹp chống đỡ toàn bộ. Mặc cho ngươi đi vào giấc mộng thủ đoạn lại thêm, huyễn cảnh như bước nữa, không cách nào đem ta kéo vào trong mộng cảnh, mộng hiểm thực lực liền phế bỏ chín thành. Làm sao có khả năng? Liên tiếp đi vào giấc mộng thất bại, bệnh mộng cảnh không cách nào kéo vào Liệp Thiên Sứ, mộng hiểm ánh mắt lộ ra kinh sợ màu sắc. Chiêu bài kỹ năng sử dụng thất bại, mộng hiểm cũng không hề từ bỏ, cơ mộng hiểm chi nhận chém tới. 5-6 công kích xuyên qua thân thể, công kích linh hồn. Thủ đoạn tương đối đáng sợ. Gặp lại. Chu Trác nụ cười sán lạ, giơ lên thí thần nổ, dễ dàng đem mộng hiểm giải quyết. Nó trở thành cái thứ 7 chết trong tay Chu Trác mộng hiểm. Mộng hiểm vốn là vô số sinh vật trở nên sợ hãi tồn tại, ngày hôm nay, Chu Trác biến thành mộng hiểm mộng hiểm. Liên tiếp không ngừng ở vĩnh hằng mộng hiểm bí cảnh thu cắt mộng hiểm tính mệnh. Ken, ngươi kích sát mộng hiểm số lượng vượt lên trước 10 con, ngươi đã gây nên mộng hiểm chi chủ chú ý. Người xâm lăng. Một tiếng thét chói tai xông thẳng lên trời, Chu Trác có loại nhịn không được che lỗ tai xung động. Cứ việc chống cự mặt trái hiệu quả, nhưng là tần số cao decibel kể thai cũng là một loại giàn vặt. Ken, ngươi chịu đến mộng hiểm chi chủ công kích, ngươi chịu đến vết thương chí mệnh, mộng cảnh thủ hộ giả hiệu quả có hiệu lực. Lần này bị thương tổn cưỡng chế cắt giảm vì 1000 điểm. 3. Hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn vô dụng. Từ mới vừa rồi bị dây. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 356, đánh quay chính xác mở ra phương thức. Vĩnh Dạ thần điện. Một năm cầu hoa tươi. Vẫn là giết nhiều mấy con mộng hiểm, đề thăng thực lực của chính mình cùng sinh mệnh hạn mức cao nhất, cái này chỉ mộng hiểm chi vương vẫn là giữ lại cuối cùng xử lý a. Nghĩ tới đây, Chu Trác thân hình thoát một cái, đã biến thành một con mộng hiểm. Thân ở vĩnh hằng mộng hiểm bí cảnh, còn có so với mộng hiểm thích hợp hơn ngụy trang sao? Một lát sau, một luồng khí tức kinh khủng hàng lâm, tản ra thập phần sợ rằng khí tức. Cổ hơi thở này so với Chu Trác đối mặt công tượng chi thần thần hạng không hề yếu. Xuất hiện loại tình huống này cũng không ngoài ý, cái này bản thân liền là thứ thần cấp bí cảnh. Mộng hiểm chi vương 100% là thứ thần cấp thực lực, không chừng không thể so quang minh giáo hoàng cùng hắc ám giáo hoàng yếu nhiều lắm. Lại tăng thêm gấp 10 lần thực lực tăng phúc, thực lực không thể so công tượng chi thần thần hàng chỗ thua kém bao nhiêu, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Mộng hiểm chi vương thân thể giống như một đạo huyễn ảnh, làm cho một loại không chân thiết cảm giác. Mới vừa hàng lâm nơi đây, sợ hãi quang hoàn trước một bước hàng lâm. Ken, ngươi chịu đến sợ hãi quang hoàn ảnh hưởng, tiến nhập 10 giây trong sự sợ hãi, bởi cấp bậc của ngươi cùng mộng hiểm chi vương chênh lệch quá lớn, sợ hãi hiệu quả để thăng 148 lần. Thời gian kéo dài là 1480 giây. Ken, chống lại thánh thạch sinh hiệu, ngươi miễn dịch lần này sợ hãi hiệu quả, lại 60 giây bên trong 008 pháp miễn dịch sở hữu mặt trái hiệu quả. Mộng hiểm chi vương khí tức nhìn quét toàn bộ, lại không có phát hiện phía trước nhân loại khí tức, trong mắt lộ ra nhân tính hóa nghi hoặc màu sắc. Người đâu? Thoát được thật nhanh. Mộng hiểm chi vương đưa mắt rơi vào cách đó không xa Chu Trác ngụy trang mộng hiểm bên trên, trong mắt lóe ra kỳ dị màu sắc. Đây là một loại có thể nhìn thấu ngụy trang thủ đoạn. Đáng tiếc, nó đối mặt là man thiên quá hải hình thái giới ngụy trang Chu Trác. Tuyệt đại đa số thần minh đều không thể nhìn thấu ngụy trang, không phải ngụy trang thành thần minh dưới tình huống. Mộng hiểm chi vương xác nhận không có vấn đề, cực nhanh biến mất. Đúng vậy, ta thật gờ, vì sao phải dùng nhân loại thân phận đánh rắn động cỏ đâu? Vẫn biến thành mộng hiểm giáng dấp, coi như là đại khai sát giới, cũng sẽ bị trở thành nội bộ đấu đá, sẽ không khiến cho mộng hiểm chi vương chú ý. chờ đến người này phản ứng kịp, sợ rằng thủ hạ đã chết được không sai biệt lắm. Đi qua Dạ Thần Nha xác nhận Mộng Yểm Chi Vương đã ly khai, Chu Trác lần nữa chung quanh hành động. Biến thành Mộng Yểm sau đó, hệ số an toàn phía trước để thăng không biết gấp bao nhiêu lần. Không còn có gặp phải một con Mộng Yểm công kích. Ngược lại thì nửa đường gặp phải Mộng Yểm bị Chu Trác đánh lén, thời gian ngắn ngủi, tử thương thảm trọng. Từng cái Mộng Yểm lúc sắp chết, trong mắt đều là không thể tin tưởng màu sắc, không nghĩ tới đồng bạn của mình không biết xấu hổ như vậy, còn làm đánh lén, nó khinh thường không có chợt hiện. Không nói võ đức Chu Trác chung quanh hành động, thỉnh thoảng có từng cái Mộng Yểm ngã xuống. Keng, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp 3 buốt, Mộng Yểm, ngươi thu được 1000 e điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng một, cấp 39 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1390% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 1390 không e điểm kinh nghiệm. Keng, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp buốt, Mộng Yểm, bởi buốt lực thực giả sinh mệnh hiệu quả, ngươi ngoài định mức thu được 1000 VHP thượng hạn để thăng. Keng, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp 3 buốt, Mộng Yểm, ngươi thu được 1000 e điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng một, cấp 39 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1390% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 1390 không e điểm kinh nghiệm. Rim Keng, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp buốt, Mộng Yểm, bởi buốt lực thực giả sinh mệnh hiệu quả, ngươi ngoài định mức thu được 1000 VHP thượng hạn để thăng. Tiết. Lúc này đây, Chu Trác đánh chết Mộng Yểm số lượng vượt lên trước 10 con, không có đưa tới Mộng Yểm chi vương. Không sai, đây mới là đánh quái chính xác mở ra thức. Hắn ngụy trang thành Mộng Yểm, cũng có thể tốt hơn đánh lén Mộng Yểm chi vương. Bất quá, trước đó, tốt nhất đem tiểu đệ của bọn nó toàn bộ giải quyết hết. Chu Trác tiếp tục tìm kiếm lạc đàn Mộng Yểm, không bao lâu, đi tới một chỗ bỏ hoang chỗ cung điện. Nơi đây không biết tồn tại bao lâu thời gian, khắp nơi tường đổ, khắp nơi đều là ăn no kinh tuế nguyệt phía sau vết tích. Từng cái Dạ Thần Nha dưới sự chỉ huy của Chu Trác, trước giờ một bước tiến nhập trong cung điện, bọn họ phục vụ thám báo. Đi trước phía trước thăm dò đường một chút, nếu như không có gặp phải nguy hiểm, Chu Trác lại lên. Thân ở với cái này bí cảnh bên trong, vẫn là phải cẩn thận một chút tốt nhất. Cung điện khắp nơi đều là phế tích, mượn Dạ Thần Nha thị lực, Chu Trác đi tới tâm giải đất trung tâm. Nơi này hắc ám nồng nặc đến gần như tan không ra, làm cho áp lực thực lớn. Cũng may Dạ Thần Nha thị lực sẽ không nhận hắc ám ảnh hưởng, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng nhìn đến đây chẳng cảnh. Xa xa, đó là nhất tôn sụp đổ tượng đá, mặt trên khắp nơi đều là bụi, tàn phá bất ham. Khống chế Dạ Thần Nha bay qua bắt đầu, cánh chim phách đi bụi, lộ ra tượng đá một góc. Chỉ là cái này một góc, để Chu Trác dừng lại. Hắn thấy được giống như đã từng quen biết hoa văn. Càng nhiều Dạ Thần Nha hành động, càng ngày càng nhiều bụi bặm bay lên, lộ ra càng nhiều hơn hình ảnh. Nhìn đến đây hình bóng, Chu Trác thần tình trở nên nghiêm trọng. Không khỏi móc ra quay chụp xuống bài trừ siêu phàm lực lượng viên đạn tiến hành đối lập. Trên tượng đá văn lộ cùng một phần trong đó cực kỳ tương tự độ vượt lên trước chín thành. Đây là Vĩnh Dạ Chi Thần thần tượng. Bỏ Hoang Cung Điện là Vĩnh Dạ Thần Điện. Vĩnh Dạ Thần Điện tại sao lại ở chỗ này? Chu Trác ánh mắt lộ ra nghi vấn màu sắc, sử dụng thu công năng, đem trên tượng đá thấy phù văn toàn bộ ghi chép xuống, gửi cho Cửu Mệnh Miêu. Còn tốt chính mình không có đem nàng cắt bỏ bản thân. Bằng không, bây giờ tìm đến trên đầu nàng, trợ giúp xác suất biết đại hàng lâm. Cửu Mệnh Miêu đáp lại tương đương nhanh, có thể nói lập tức trở lại. Nhìn thấy Chu Trác gửi tới thu, đầu tiên là trở về một cái khuôn mặt tươi cười. Ta còn tưởng rằng ngươi cho ta phát là tỏ tình video, hại ta cao hứng hụt một hồi. Ân, đây là Vĩnh Dạ Thần Văn, ngươi trước cho ta sau khi xem, ta cặn kẽ nghiên cứu qua Vĩnh Dạ Thần Văn. Loại này thần văn sở hữu đặc thù bí lực, khá cường đại. Ngươi có thể mang ta đi nhìn sao? Không thể. Nơi này là Vĩnh Hằng Mộng Yểm bí cảnh 143, nguy hiểm hệ số cực cao, Cửu Mệnh Miêu đến hẳn phải chết, còn có thể gây nên Mộng Yểm Chi Vương chú ý, Chu Trác không muốn tự tìm phiền phức. Ngươi cái này cái tên không có lương tâm. Hành, không để ý tới ngươi. Đây là còn có một khối thạch bi, mặt trên có một ít xem không hiểu văn tự, hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta phá dịch một cái. Chu Trác ở Hủy Diệt Vĩnh Dạ Thần Điện bên trong thấy không chỉ là sụp đổ thần tượng, còn có một khối đặc thù thạch bi, mặt trên ghi chép tối tăm khó hiểu văn tự. Thứ này chỉ có thể chuyên nghiệp nhân sĩ mới có thể xem hiểu. Muốn phá dịch thứ này, chỉ có thể mời Cửu Mệnh Miêu loại này chuyên nghiệp nhân sĩ trợ giúp. Ngươi cầu ta à? Nhất kiện truyền kỳ cấp trang bị, ta mới chỉ có, không lạ gì đâu. Nếu như ngươi nguyện ý mời ta ăn một bữa cơm, ta đã giúp ngươi. Chu Trác một lúc lâu không có trả lời, cười nói, hiện tại không biết bao nhiêu người muốn bán đứng ta chân thực tình báo, ngươi cũng là một cái trong số đó sao? Cửu Mệnh Miêu lạnh rên một tiếng, tức giận nói, ta mới không phải người tham của, ta chỉ là tham luyến sắc đẹp của ngươi. Trực giác nói cho ta biết, ngươi một cái đại soái ca. Đều do Thiên Thần Điện công hội cùng thần điện treo thưởng, hại ta không thể thấy ngươi một mặt. Vậy mang ta thăng nhất thứ cấp a. Ta đi giúp ngươi giải mã. Chu Trác tắt đi nói chuyện phiếm ghi chép, tiếp tục tại thần điện bên trong chuyển động, xa xa chứng kiến một con hàng gia cầu đang đánh cút. Nhìn thấy Chu Trác phía sau, cái này chỉ hàng gia cầu hít mũi một cái. Hoàn toàn không có so với mãnh liệt máy móc cảm giác đánh tới. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 357, thực mộng thú. Liếm thu chết không yên lành. 2 năm cầu hoa tươi. Chu Trác vẫn là lần đầu tiên gặp phải có thể làm cho mình sản sinh mãnh liệt như vậy uy hiếp sinh vật, hoàn toàn không thua quang minh thần. Chẳng lẽ thứ này sở hữu có thể so với thần linh thực lực? Không có khả năng. Thần minh cũng không phải đứng đầy đường tồn tại, còn cần vật chứa thần hàng mới có thể phát huy ra loại này siêu phàm phàm trần lực lượng, hạn chế trùng điệp. Làm sao có khả năng tùy tiện xuất hiện một loại đồ đạc, cũng có không kém gì thần linh lực lượng. Thật bất khả tư nghị. Có lẽ là thứ này có không cùng một dạng tính đặc thù. Chu Trác mượn cơ hội đối với lấy quả cầu lông ném qua đi một cái điều tra. Thực mộng thú, thứ thần 2 cấp. Đẳng cấp, 1V145, thực lực tăng lên 10 lần trạng thái. Công kích, 36V/E. HP, 96V/E, 96V/E. Phòng ngự, 60E, 60E. Phòng ngự ma pháp, 60E, 60E. Thứ thần cấp chi lực, HP 100.000%, lực công kích 20.000%, chịu đến sở hữu nguồn thương tổn, 95, không bao gồm chân thực thương tổn, bị chân thực thương tổn 50%, khống chế thời gian 95%, thấp hơn 1 giây mặt trái, trạng thái sẽ miễn dịch. Thực mộng chi lực, thực mộng thú là sinh mệnh đặc thù thể, công kích mộng cảnh loại sinh vật lúc, tạo thành thương tổn để thăng 1.000%, miễn dịch, toàn bộ mộng cảnh loại thương tổn cùng ảnh hưởng. Thứ thần cấp chi lực, HP 20.000%, lực công kích 5.000%, chịu đến sở hữu nguồn thương tổn 90, không bao gồm chân thực thương tổn, bị khống chế thời gian 90%, thấp hơn 1 giây mặt trái trạng thái sẽ miễn dịch. Kỹ năng thiên phú, thôn vệ mộng cảnh, mê man, nhỏ yếu ngụy trang, thực mộng giả, huyễn chi lực. Ngủ, đa trọng mộng cảnh, va chạm xung phong, bỏ trốn mất dạng. Chắc không được sẽ đối với chính mình tạo thành mãnh liệt như vậy uy hiếp. Thuộc về bên ngoài nguyên nhân vẫn là thực mộng chi lực. Mình bây giờ biến hóa là ác mộng trạng thái, thực mộng thú là ác mộng thiên nhiên khắc tinh, tuyệt đối thiên địch. Tiêu giống với con chuột gặp miêu giống nhau. Phía trước rất mạnh cảm giác nguy cơ cũng là bởi vì loại này ngày tháng địch hiệu quả mang tới ảnh hưởng. Đương nhiên, thực mộng thú thực lực tuyệt đối không tính là yếu, cộng thêm gấp 10 lần thực lực đề thăng, chiến lực tương đối đáng sợ. Chiến lực đối lập Quang Minh giáo hoàng cùng Hắc Ám giáo hoàng không sai chút nào, thậm chí còn muốn càng mạnh. Thực mộng thú nhìn thấy mộng hiểm sau đó, đôi mắt nhỏ trở nên không gì sánh được sáng sủa. Mô. Nó phát hiện đặc thù tiếng kêu, một đạo kỳ dị âm 3 tiếng truyền đến. Sau một khắc, Chu Trác cảm giác chính mình đại não ảm đạm, có loại muốn chìm vào giấc ngủ cảm giác. Keng, chống lại thánh thạch sinh hiệu, ngươi miễn dịch lần này khống chế hiệu quả, kế tiếp 60 giây bên trong, ngươi không cách nào chịu đến bất luận cái gì khống chế hiệu quả. Sau một khắc, thực mộng thú hướng phía Chu Trác đánh tới. Muốn ăn ta? Chu Trác hư không hành động, tránh thoát lần này tấn công, xuất quỷ nhập thần vậy xuất hiện ở thực mộng thú phía sau. Tiểu gia hỏa mất đi Chu Trác mục tiêu, đầu bốn phía lắc lư, vẻ mặt mơ hồ màu sắc. Chẳng lẽ là bởi vì mình mới tỉnh ngủ, hoa mắt, cho là mình thấy được thức ăn. Nhất định là như vậy, ta ngủ tiếp vừa cảm giác. Đi ngươi. Chu Trác không biết thực mộng thú thời gian ngắn ngủi sinh ra một xia di ý tưởng, giơ chân lên hướng về phía thực mộng thú chính là một ước, trực tiếp đem cái này tròn vo quả cầu lông đá bay đi ra ngoài. Đừng nói, chân cảm giác cũng không tệ lắm. Một lần làm cho hắn tìm về trước đây ở trên sân bóng đá cầu cảm giác. Mô. Chịu đến công kích thực mộng thú rất tức tối, cậu kêu một tiếng, lần nữa hướng phía Chu Trác đánh tới. Mê man hiệu quả cùng đi vào giấc mộng hiệu quả cùng nhau đánh tới, đáng tiếc, cái này đối với Chu Trác không có ích gì, toàn bộ miễn dịch. Chu Trác như pháp pha chế, đi tới người này phía sau, hướng về phía cái mông lại là một cước. 3. Lan. Trong nháy mắt, Chu Trác đem đánh quái biến thành đá cầu. Một cước tiếp lấy một cước đá tới thực mộng thú sức chiến đấu rất mạnh, năng lực cận chiến tương đương yếu, lệch khoa thập phần nghiêm trọng. Dường như bởi vì thường thường ngủ, phản ứng chậm bỗng nhiên, mỗi lần bị đá còn không nhớ lâu, còn muốn chậm bỗng nhiên vài giây. Lần lượt bị Chu Trác đá bay đi ra ngoài. Nơi này có chỉ thứ thần cấp bột rất dễ khi dễ, đại gia mau tới khi dễ nó. Liên tiếp đá hơn 10 lần, thực mộng thú lại mơ hồ, cũng giải trí nhớ. Giơ lên móng vuốt nhỏ, hướng phía Chu Trác phương hướng chiều bái, phản phất tại cầu Chu Trác buông tha. 3. Chu Trác vẫn là lần đầu tiên gặp phải chủ động cầu xin tha thứ bột, cảm thấy có chút ý tứ. Không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Nhìn thấy lại gần Chu Trác, thực mộng thú vươn móng vuốt xoa xoa cái mông của mình, đôi mắt nhỏ chớp chớp, một cỗ lực lượng kỳ dị truyền tới. Sau một khắc, Chu Trác xảy ra biến hóa kỳ dị. Từng cái ăn mặc bikini mỹ nữ hướng phía Chu Trác chân thành đi tới. Các nàng toàn bộ đều là người mâu vóc người, tỷ lệ vàng. Đã có thân hình tiểu tiểu ASEAN mỹ nữ, cũng có tóc vàng mắt xanh đại dương mã. Từng cái phong tình vạn chủng, mị lực bắn ra bốn phía. 3. Cái quỷ gì? Thực mộng thú còn hiểu cái này? Không đúng, chính mình rõ ràng nằm ở man thiên quá hải trạng thái, đối phương thi triển ảo thuật không phải hẳn là chế tạo ra một đám mộng hiểm mỹ nữ sao? Cái này ảo thuật rốt cuộc là căn cứ nguyên lý gì phán đoán? Có chút ý tứ. Chu Trác thấy có điểm mê ly. Đương nhiên, cái này không phải là bởi vì hắn là một cái một SE, chỉ là muốn nghiên cứu cái này ảo thuật. Không hơn. Đương nhiên, đối với sở hữu phá vọng thần đồng Chu Trác mà nói, dễ dàng là có thể khám phá ảo thuật. Chỉ là cái này làm lỡ thời gian, thực mộng thú sử dụng bỏ trốn mất dạng biến mất. 3. Người trước mắt chiến lực nhưng là có thể so với Quang Minh giáo hoàng các loại cường giả. Làm sao lại chạy như vậy? Thân là lần thần cấp cường giả mà đâu? Chu Trác không còn gì để nói, phái ra dạ thần nha tìm kiếm. Quả thực thấy được nhoáng lên rồi biến mất bạch sắc quả cầu lông thân ảnh. Người này phảng phất phía sau có một thiên địch đang đuổi giết chính mình, chạy được kêu là một cái nhanh. Chu Trác không khỏi cảm thấy không còn gì để nói, trên mặt lộ ra tiếc nuối màu sắc. Thứ thần cấp một chạy. Tới tay điểm kinh nghiệm cùng lược thực giả bảo dương bay. Đều là ảo thuật làm người a. Chắc không được thực mộng thú tuyệt đại đa số thời gian đều ở đây ngủ, nhất định là đang làm mộng đẹp. Chu Trác lắc đầu, thân hình thoát một cái, biến thành một con tròn vo thực mộng thú. Biến thân thành đồ chơi này, hẳn là xa xa muốn so mộng hiểm tốt hơn. Không nói cái khác, công kích mộng hiểm còn có thể tạo thành 10 lần thương tổn. Sau đó mình muốn đối phó ngộng hiểm chi vương, thực ngộng thú trạng thái càng thích hợp hơn. Chu Trác tiếp tục tại Vĩnh Dạ Thần Điện trong di tích dạo qua một vòng, xác nhận không có còn lại thu hoạch sau đó, hắn chỉ có thể vẻ mặt tiếc nuối ly khai. Mới đi không được lâu, lặng lẽ rời đi thực ngộng thú quỷ đầu quỷ nào tha trở về, đang muốn nằm úp sấp trong nhà mình ngủ tiếp, mũi ngửi một cái, dường như nghe thấy được cái gì. Nó cực nhanh chạy ra ngoài, xa xa chứng kiến một con tròn vo bạch sắc quả cầu lông. Trong sát na, ánh mắt của nó trở nên không gì sánh được sáng sủa. Vội vàng hướng phía Chu Trác biến hóa thực ngộng thú chạy tới. Thực ngộng thú là một loại cực kỳ hiếm, sinh vật, số lượng ít đến giận dỗi, bọn họ chọn đời rất khó gặp phải đồng loại. Người này cực nhanh nhảy đến Chu Trác bên người, tiểu chân ngắn không ngừng nhảy nhót, phía sau cái mông phóng xuất một đạo thất thải sương mù. 3. Đánh giấm tỏ tình. Chẳng biết tại sao, Chu Trác dường như đã hiểu thực ngộng thú muốn biểu đạt ý tứ, trên trán vẻ mặt hắc tuyến. Mập mập tờ. Ngày hôm nay lão tử không đánh chết ngươi, ta theo họ ngươi. Chu Trác biến hóa thực ngộng thú đột nhiên móc ra thí thần nổ, siêu phụ tải trạng thái mở ra, sau một khắc, vô số mũi tên hướng phía thực ngộng thú hạ xuống. 63.1E. 63.1E. 63.1E. 63.1E. 69. 4E. 69. 4E. 138. 8E. 69. 4E. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, không biết bao nhiêu mũi tên chiếu nghiêng xuống, trong nháy mắt tạo thành 10 tỷ tỷ kế thương tổn. Phản ứng lại thực ngộng thú còn có chút mơ hồ, bất quá vẫn là tiếp tục tỏ tình. Liếm thú không phải chết. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 358, một thần thánh sáu chí tôn. Ký ức bơm méo. 3 năm cầu hoa tươi. Chờ đến người này khi phản ứng lại, HP đã giảm xuống đến hơn phân nửa. Nó rốt cục ý thức được nguy hiểm, bỏ mạng vậy hướng về xa xa chạy trốn. Đáng tiếc, Chu Trác dành trước một bước hạ thủ. Bao táp tinh thần. Khống chế tinh thần. Thực ngộng thú trong nháy mắt tiến nhập khống chế trạng thái, cứ việc bị khống chế không lâu sau, điểm ấy khống chế thời gian đủ để cho nó tại chỗ chết thảm. Siêu phụ tải dưới trạng thái thí thần nỗ chịu đến tốc độ công kích thêm được, mũi tên như mưa, cái này chỉ thực ngộng thú cứ việc sở hữu cao tới 100 vạn ức HP. Còn là muốn chết thảm ở Chu Trác đồ đao phía dưới. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thứ cấp 2 cấp buột, thực ngộng thú, ngươi thu được 1 VĐE điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng 144, cấp đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1440% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 14 VĐE điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần cấp buột, thực ngộng thú, buột lực thực giả sinh mệnh hiệu quả có hiệu lực, ngươi thu được 10.000 VĐE lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. 15 tỷ tỷ điểm kinh nghiệm. Gấp 10 lần tiền lời để thăng chính là thoải mái a. Trừ cái đó ra, trên mặt đất còn rất hơn 20 món thứ thần cấp trang bị, khắp nơi đều là bảo vật vật quan mang. Qua một thời gian ngắn đi trước giờ y bộ tộc đi dạo một chút, thời gian lâu như vậy, hẳn là thu tập được không cấp bậc hạn chế bảo thạch cùng trang bị hiệu quả rút ra thạch. Chu Trác 610 không có quên thần chi tài quyết hỏa pháo bên trên còn có thần chi tài quyết hiệu quả không có lấy ra. Nếu như phía trước liền thu được cái hiệu quả này, ban sơ một lớp bạo phát là có thể đem thực mộng thú đánh chết. Đây là chạm sát lợi khí. Có cái hiệu quả này, đến lúc đó chính mình cùng thần minh trở mặt cũng sẽ dễ dàng hơn. Trừ cái đó ra chính là trang bị sáo trang. Bây giờ, Chu Trác nhãn giới đề thăng, không thỏa mãn với thần thoại cấp sáo trang, hy vọng có thể tìm được chế tạo thứ thần cấp sáo trang, thậm chí là thần minh trang bị sáo trang phương pháp xử lý. Cái này đều là nhanh nhất tăng thực lực lên thủ đoạn. Thu hồi trên mặt đất rơi xuống trang bị cùng bảo vật, Chu Trác đưa mắt rơi xuống thực mộng thú rơi xuống lược thực giả trên hồng áo. Lược thực giả bảo dương, thứ thần cấp. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, ngươi sẽ được năng lực đặc thù, huyễn chi lực, cùng với ngẫu nhiên nhất kiện phẩm chất không thua kém thứ thần cấp bảo vật. Không sai. Huyễn chi lực có phải hay không thực mộng thú cho mình chế tạo bikini mỹ nữ năng lực? Tuy là biến hóa thành thực mộng thú dáng dấp, đồng thời nắm giữ đối phương năng lực, bất quá, thứ này xa không phải là mình tùy thời có thể sử dụng tốt hơn. Thử trước một chút hiệu quả. Chu Trác nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, sử dụng ảo thuật buộc vòng quanh vài cái bikini mỹ nữ hình tượng, nếu như không sử dụng phá vọng thần đồng, khó phân biệt thật giả. Đáng tiếc giả chính là giả. Cường hóa thử xem. Bây giờ Chu Trác trong tay có kinh nghiệm, thu được đánh cái tốt năng lực, đương nhiên muốn đem bên ngoài cường hóa đứng lên. Một hơi thở đem cường hóa đến 28. Lẫn nhau. Ken, chúc mừng ngươi thứ thần cấp lược thực giả bảo dương cường hóa 28, ngươi thu được 7 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Thần thánh cụ hiện chân thực, làm ngươi sáng tạo huyễn cảnh lúc, có thể ngoài định mức tiêu hao 100.000 ma lực giá trị, chí ít đem một phần trong đó cụ hiện vì chân thực tồn tại, không cách nào đạt được thần minh cấp, cụ thể chiến lược nhìn bản thân ngươi thuộc tính mà định ra, chân thực cụ hiện lớn nhất thời gian kéo dài là 60 giây. 2. Chí tôn thiên huyễn chi lực, ngươi huyễn chi lực thăng lên làm thiên huyễn chi lực, ngụy thần cấp. Bố trí huyễn cảnh vì lấy giả thực sự chân thực huyễn cảnh, độ ưu tiên thăng lên làm quy tắc ưu tiên cấp. 3. Chí tôn chân thực huyễn cảnh, làm địch nhân tiến nhập ngươi bố trí trong ảo cảnh, biết trình độ nhất định vặn vẹo nguyên bản ký ức, tin tưởng trong ảo cảnh chuyện đã xảy ra, coi như chân thực, nên hiệu quả vốn có quy tắc ưu tiên cấp. 4. Chí tôn cửu trọng huyễn cảnh, ngươi có thể bố trí đa trọng huyễn cảnh, tối cao có thể đạt được cửu trọng huyễn cảnh, mục tiêu lâm vào huyễn cảnh càng sâu, càng khó lấy từ trong ảo cảnh tránh thoát được. 5. Chí tôn mộng huyễn hợp nhất, ngươi có thể lợi dụng ảo thuật tới ảnh hưởng địch nhân mộng cảnh, mục tiêu tiến nhập chiều sâu mộng cảnh lúc, ngươi có thể thu hoạch cũng bóp méo mục tiêu trong vòng 7 ngày ký ức, nên hiệu quả vốn có quy tắc ưu tiên cấp. 6. Vô song càng cao cường biến hóa, ngươi lực thực giả bảo dương cường hóa đẳng cấp 2. 7. Vô song càng đánh nữa hơn lợi phẩm, vì ngươi lực thực giả bảo dương tăng thêm 10 món phẩm chất không thua kém thứ thần cấp, ạ, EZ, bảo vật. 8. Chí tôn huyễn chi chân thực, làm địch nhân ở trong ảo cảnh cho là mình bị thương tổn hoặc là tử vong lúc, sẽ phản ứng đến hiện thực, thân là ảo thuật người sẽ ở trong hiện thực đụng phải giống nhau thương tổn, thậm chí là tử vong, nên hiệu quả vốn có quy tắc ưu tiên cấp. 9. Chí tôn huyễn chi thao túng, địch nhân mắt nhìn đến huyễn cảnh đều muốn từ ngươi tới thao túng, làm ảo thuật bị nhìn tấu lúc, sử dụng mục tiêu lâm thời mất đi nhìn tấu ảo cảnh ký ức, tiến nhập ngươi tiếp theo trọng huyễn cảnh, nên hiệu quả vốn có quy tắc ưu tiên cấp, mỗi 60 giây chỉ có thể có hiệu lực một lần. Lần này cường hóa hiệu quả không khỏi quá cho lực a. Một cái thần thánh hiệu quả, 6 cái chí tôn hiệu quả, như bức đến bạo tạc. Lần này thực sự là bị nữ thần may mắn quan tâm. Đúng lúc, trong tay mình tổng cộng có sở hữu 7 có thể lựa chọn tuyển hạng, không huyền niệm chút nào, kiềm nén lựa chọn nhất định là một cái thần thánh hiệu quả cộng thêm 6 cái chí tôn hiệu quả. Thiên huyễn chi lực 28, ngụy thần cấp. Loại hình: Thiên phú đặc thù năng lực. Hiệu quả: Sử dụng sau đó, có thể chế tạo chân thực huyễn cảnh, chế tạo ra huyễn chi lực sở hữu cực mạnh mê hoặc năng lực, thậm chí có thể trình độ nhất định dĩ giả luật chân, sở hữu chân thực hiệu quả, tiêu hao ma lực giá trị nhìn xây dựng huyễn cảnh mà định ra, lớn nhất tiêu hao trị giá là 10.000 điểm, lớn nhất thời gian kéo dài 60 phút, thời gian cột đao 30 giây. Phụ gia hiệu quả: Cụ hiện chân thực 28. Chân thực huyễn cảnh 28, cựu trọng huyễn cảnh 28, ngộng huyễn hợp 128, huyễn chi chân thực 28, huyễn chi thao túng 28. Hiệu quả so với chính mình tưởng tượng chung tốt hơn. Chu Trác phía trước nghĩ cái thứ hai cụ hiện kỹ năng sẽ là theo dây điện cùng dây điện đi qua tìm địch nhân lôi đỉnh thần kỹ bốn sấm đánh hình thái, không nghĩ tới mới, chỉ có qua thời gian ngắn như vậy, tiểu gia phát hiện cường đại đối thủ cạnh tranh. Nhìn mới vừa lấy được kỹ năng, Chu Trác cảm thấy hơi bỏ tay. Không hề nghi ngờ, mới lấy được thiên huyễn chi lực thực dụng tính càng mạnh. Một khi ở trong hiện thực nắm giữ loại năng lực này, coi như mình bị người phát hiện thân phận chân thật cũng không cần sợ hãi. Sử dụng huyễn cảnh có thể ảnh hưởng địch nhân, càng có thể sát nhân ở vô hình. Coi như gặp phải khó giải quyết địch nhân, còn có ngộng huyễn hợp nhất cường đại kỹ năng, thu hoạch cũng bóp méo mục tiêu trong vòng 7 ngày ký ức. Cái này tương đương với khống chế tinh thần ký ức lao đi cường hóa bản. Ký ức lao đi cũng không thể cam đoan 100% an toàn, mục tiêu còn có thể đi qua phía trước manh mối tìm về lưu lạc ký ức. Ký ức bóp méo cũng không giống nhau. Chịu đến khống chế mục tiêu đã sớm đối với trí nhớ của mình tin tưởng không nghi ngờ, coi như thu được đã từng lưu lại manh mối, cũng sẽ cười nhạt. Vào trước là chủ ý tưởng, đương nhiên sẽ không đơn giản tin tưởng phía sau đáp án. Coi như lần nữa sinh ra hoài nghi, Chu Trác cũng có đầy đủ thời gian bố trí, một lần nữa ứng đối. Loại năng lực này ở trong thực tế tuy là còn lâu mới có được lôi đỉnh thần kỹ bốn sấm đánh hình thái lực phá hoại cường đại, năng lực sinh tồn cùng với năng lực thích ứng tuyệt đối cường đại đến thái quá. Còn như cá thể chiến lược cường đại, Chu Trác ở hiện thực thế giới còn không có cảm giác áp bách. Chờ đến trò chơi cùng hiện thực dung hợp, thực lực không phải liền có rồi sao? Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 359, không làm việc đàng hoàng thực mộng thú. Mua dịu qua mắt thợ. 4-5 cầu hoa tươi. Chiếm được hài lòng thu hoạch, Chu Trác tiếp tục tiến lên. Hóa thân thành thực mộng thú chi phía sau, đơn giản là mộng hiểm quái vật khắc tinh. Từng cái mộng hiểm cảm nhận được Chu Trác khí tức, chạy còn nhanh hơn thỏ. Nếu như đổi thành thực mộng thú thật đúng là khả năng bị vô hình vô chất, bỏ chạy năng lực cực mạnh mộng hiểm chạy thoát. Đáng tiếc, Chu Vi sớm bị Chu Trác bố trí xong dạ thần nha, tùy thời có thể ở dạ thần nha trong lúc đó chuyển hóa. Mộng hiểm biến thành trạng thái đặc thù có thể sẽ đối với thực mộng thú tạo thành ảnh hưởng, chống lại Chu Trác quả thực bạch hạt. Thần thánh công kích dưới trạng thái không nhìn toàn bộ trạng thái đặc thù, mũi tên nhất định trúng mục tiêu, không có nửa điểm né tránh khả năng. Rộng lượng mũi tên đem mộng hiểm bao phủ, cái này chỉ mộng hiểm không cần phải suy nghĩ nhiều bước vào đồng bạn dập khuôn theo. Còn thứ hai mộng hiểm tử vong, tiếp theo là càng nhiều hơn mộng hiểm quái vật tử vong. Không giống với phía trước nội bộ đấu tranh, mộng hiểm chi vương lười quản. Lúc này đây, mộng hiểm chi vương xuất hiện lần nữa, làm cảm nhận được thực mộng thú khí tức sau đó, thực lực vượt xa thực mộng thú mộng hiểm chi vương không có như phía trước cái dạng nào cuồng bạo, trực tiếp phát động công kích. Thực mộng thú, giữa chúng ta có hiệp nghị, ngươi tùy ý tàn sát mộng hiểm bộ tộc, phá hủy quy tắc, đừng trách ta không khách khí. Đừng xem mộng hiểm chi vương thực lực mạnh, làm gì được, thực mộng thú sở hữu khắc chế năng lực của mình, chân thực chiến lược tuy là yếu hơn nó, cũng không biết chênh lệch nhiều lắm, lại nói tiếp cũng là chủng tộc giữa khắc chế. Không đến vạn bất đắc dĩ, mộng hiểm chi vương không muốn trêu chọc thực mộng thú. Chu Trác lười biếng ngáp một cái, quay đầu bước đi. Mộng hiểm chi vương nhãn thần tối tăm, nhìn Chu Trác rời đi phương hướng, không nói được một lời. Nó rất sớm đã muốn diệt trừ thực mộng thú, làm gì được, thực mộng thú năng lực quá khắc chế mộng hiểm bộ tộc. Mộng hiểm chi vương chỉ có thể buông tha. Hành, ngươi không phải một nhà độc đại, ngươi đã khi dễ mộng hiểm bộ tộc, đừng trách ta mời ngoại viện. Mộng hiểm chi long vẫn muốn ăn tươi ngươi. Mộng hiểm bộ tộc cùng mộng hiểm chi long quan hệ không thế nào hài hòa, đương nhiên, đối lập sở hữu rất mạnh khắc chế năng lực thực mộng thú, nó ngược lại nguyện ý hợp tác. Phía trước không có xuất thủ cũng là bởi vì thực mộng thú vẫn đứng ở tàn phá vĩnh dạ thần điện, tuyệt đại đa số thời gian đều nằm ở trạng thái ngủ say. Chỉ cần không có mộng hiểm chủ động đưa tới cửa, nó cũng sẽ không chủ động chuyển ổ. Đối mặt vô hại kinh địch hàng xóm, mộng hiểm chi vương vẫn không có động tác. Vạn vạn không nghĩ tới thực mộng thú ngày hôm nay khác thường, điên cuồng đối với mộng hiểm bộ tộc xuất thủ, quả thực không thể nhẫn nhịn. Rời đi Thực Ngộng Thú quay đầu, miệng nói tiếng người nói, nói cho ta biết có quan hệ với Vĩnh Dạ Thần Điện tin tức. Ta sẽ không lại đối với Mộng Yểm bộ tộc xuất thủ. Mới vừa chuẩn bị đánh lén Mộng Yểm chi vương Chu Trác đột nhiên nhớ ra cái gì đó, phía trước hạ thủ quá nhanh, đã quên hướng Thực Ngộng Thú cái này khờ hàng hỏi có quan hệ với Vĩnh Dạ Thần Điện tin tức, Mộng Yểm chi vương có thể giao lưu, có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Nhìn thấy Thực Ngộng Thú mở miệng, Mộng Yểm chi vương tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Thực Ngộng Thú có thể nói sao? Vẫn là gần nhất mới vừa lấy được năng lực. Mộng Yểm chi vương không có suy nghĩ nhiều, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Chu Trác, ngươi một mực đứng ở Vĩnh Dạ Thần Điện, chẳng lẽ còn không rõ ràng làm sao? Không có ai so với ngươi rõ ràng hơn chỗ đó lai lịch. Ngươi những lời này nói cùng chưa nói khác nhau ở chỗ nào? Tuyệt không biết phối hợp. Chu Trác lời cùng người này tiếp tục lãng phí thời gian, thân hình thoát một cái, từ biến mất tại chỗ tìm không thấy. Mộng Yểm Chi Vương không giống Thực Ngộng Thú giống nhau phản ứng chậm bỗng nhiên, Chu Trác thân hình còn không đợi ở Mộng Yểm Chi Vương phía sau ngưng tụ ra, nó trước giờ một bước sinh ra cảm ứng. Thực Ngộng Thú, ngươi lấn Mộng Yểm quá mức. Mộng Yểm bốn thiết cắt chi nhận. Dù sao cũng là lao đi thủ, Mộng Yểm Chi Vương không chút nào sử dụng mộng cảnh lực ý tưởng, kỹ năng này chịu đến Thực Ngộng Thú hoàn khắc. Ngược lại thì cận chiến là Thực Ngộng Thú nhược điểm. Nếu như không phải Thực Ngộng Thú kích sát độ khó có điểm cao, bảo mệnh năng lực rất mạnh, Mộng Yểm Chi Vương đã sớm giải quyết hết nó. Đáng tiếc, Chu Trác cũng không phải là Thực Ngộng Thú. Vô địch bốn tuyệt đối thủ hộ. Sau một khắc, Chu Trác trên người ngưng tụ ra vô địch ánh sáng màu vàng, hình thành kim sắc hộ thuẫn, đem Chu Trác bao phủ trong đó. Mộng Yểm bốn tiết cắt chi nhận rơi xuống kim sắc hộ thuẫn bên trên, truyền đến rợn người thanh âm, không cách nào đem phá vỡ. Chu Trác phía trước bị Mộng Yểm Chi Vương giết chết, khắc sâu hấp thụ giáo huấn, quả đoán sử dụng vô địch. Mộng Yểm Chi Vương không có thể khắc chế thủ đoạn vô địch, ván này ổn. 3. Cái quỷ gì? Thực Ngộng Thú còn có loại này năng lực? Ngươi xác định không phải đang đùa ta? Càng làm nó hơn mở rộng tầm mắt vẫn còn ở phía sau. Chĩa vào vô địch hộ thuẫn Thực Ngộng Thú trên người núp nhích lôi đỉnh hoa lửa, trong nháy mắt từ bên người sẽ qua, cường đại lôi đỉnh chi lực mang theo mất cảm giác chi lực dũng mãnh vào thân thể. Lôi đỉnh chi lực đồng dạng là Mộng Yểm khắc tinh, lại tăng thêm hóa thân Thực Ngộng Thú chi phía sau còn có thể tạo thành gấp 10 lần thương tổn. Ngươi rốt cuộc là thứ quỷ gì? Làm sao sẽ nắm giữ loại đáng sợ này lôi đỉnh chi lực? Mộng Yểm Chi Vương có điểm ngộng, cái này chỉ Thực Ngộng Thú có điểm tà môn. Thực Ngộng Thú trưởng cầm không phải là cường đại ảo thuật cùng ngộng cảnh chi lực sao? Như thế nào còn học xong lôi đỉnh chi lực? Quả thực không làm việc đàng hoàng. Đương nhiên, cái này chỉ không làm việc đàng hoàng Thực Ngộng Thú trở nên càng thêm khó có thể đối phó. Chu Trác không có trả lời, thịt hồ hồ móng nuốt ảo thuật vậy móc ra thí thần nổ, sau một khắc, như mưa rông gió báo công kích đã đột kích. 03. Mộng Yểm Chi Vương. Cái quỷ gì? Thực Ngộng Thú như thế nào còn biết sử dụng loại người vũ khí? Đầu của nó xuất hiện khoảng khắc mắc kẹt, hoàn toàn không cách nào lý giải. Tiêu giống với nhân loại chứng kiến một cái la lị từ dưới háng móc ra M61 Vulcan giống nhau bất khả tư nghị. Nhân loại, ngươi là phía trước chạy trốn nhân loại, ngươi cư nhiên có thể biến thành Thực Ngộng Thú. Phản ứng lại, Mộng Yểm Chi Vương vừa sợ vừa giận, có loại mình bị người trêu đùa cảm giác. Nó hóa thành một đạo ưu ám chi ảnh, trong nháy mắt biến mất. Đáng tiếc, thân hình của nó bị che ở kim sắc hộ thuẫn ở ngoài, ký sinh thất bại. Mô. Chu Trác trong miệng phát sinh một tiếng quái khiếu, sau một khắc, vô cùng kinh khủng hấp lực từ trong mồm truyền ra. Không gian chung quanh xuất hiện khoảng khắc và mèo, hiện lộ ra chân thực trạng thái. Không, Mộng Yểm Chi Vương xuất hiện vị trí là Chu Trác phía sau. Nếu như hướng về phía trước mục tiêu công kích, hoàn toàn chính là đang đánh không khí. Chút bất chi bất giác, Mộng Yểm Chi Vương lặng lẽ ở chung quanh bố trí huyễn cảnh, dùng để mê hoặc Chu Trác. Đương nhiên, đây cũng là cho rằng Chu Trác biến hóa chỉ có bề ngoài, không cách nào nhìn thấu huyễn cảnh. Chỉ cần có thể kéo dài tới vô địch hiệu quả kết thúc, kích sát loài người độ khó sẽ đại biên độ giảm bớt. Một chiêu này tương đương thực dụng. Đáng tiếc, Chu Trác man thiên quá hải quá mức tinh diệu. Dám ở trước mặt ta múa dịu quá mắt thợ. Hiện tại, nhìn người nào là ta. Chu Trác biến thành Thực Ngộng Thú từng bước hướng phía xa xa đi về phía trước, mỗi đi một bước, phía trước dừng lại qua địa phương đều sẽ lưu lại một cùng chính mình thân ảnh giống nhau như lúc. Mở ra sấm đánh hình thái sau đó, tốc độ nhanh đến không cách nào tưởng tượng, trong nháy mắt lôi ra không mấy đạo tàn ảnh, mỗi đạo tàn ảnh đều là bộ dáng của hắn. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là Chu Trác. Dâm dạng, phản phất vô cùng vô tận. Mỗi đạo thân ảnh đều hé miệng, nhất tề phát ra tiếng, căn bản là không có cách dùng mắt thường phân rõ thật giả. Mộng Yểm Chi Vương bản thân cũng là chơi đùa lòng người hành ra, mộng cảnh chi lực cùng ảo thuật tiêu chuẩn đồng dạng như hỏa thuần thanh, khó có thể phòng bị. Nhưng mà, lấy nước của nó chuẩn cư nhiên cũng không có cách nào phân biệt người nào là Chu Trác. Mỗi cá nhân trên người tản mát ra khí tức hoàn toàn nhất trí, không cách nào khám phá. Không có khả năng. Ta vì cái gì không cách nào nhìn thấu? Thực lực của nó còn muốn thắng được Thực Ngộng Thú, huyễn cảnh tiêu chuẩn so với Thực Ngộng Thú chắc chắn mạnh hơn, nếu như không phải Thực Ngộng Thú sở hữu thôn vệ loại năng lực, nó mở màn liền khiến cho dùng chính mình chiêu bài kỹ năng. Trước mặt cái này chỉ Thực Ngộng Thú thật là quỷ dị. Rõ ràng thực lực không bằng chính mình, vì sao thi triển ra huyễn cảnh như vậy? Biến thái vạn. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 360, chúng thần chi chủ, vạn thần triều bái. Cổ thần. 5 năm cầu hoa tươi. Sở hữu Thực Ngộng Thú nở nụ cười, trở tay móc ra thí thần nổ, sau một khắc, vô số mũi tên từ bốn phương tám hướng bắn nhanh mà ra, giống như mũi tên bao táp. Không cách nào từ mũi tên chung nhận cái nào nói công kích là thật, cái nào nói công kích là giả. Cái này toàn bộ đều là giả. Ngươi không lừa được ta. Ngộng Yểm Chi Vương thành tựu chơi đùa lòng người cường giả, rõ ràng Bạch Cường đại ảo cảnh đáng sợ. Cường đại huyễn cảnh cũng có năng lực không thể tưởng tượng nổi, một ngày tin tưởng là chân thực tồn tại, rơi xuống trên người công kích cũng sẽ chân thực hàng lâm, khó có thể ngăn cản. Một khi ở trong ảo cảnh tử vong, trong hiện thực cũng sẽ tử vong. Mộng cảnh chúa tể. Theo Ngộng Yểm Chi Vương chợt quát, lực lượng kỳ dị rơi xuống Ngộng Yểm Chi Vương trên người, phía sau bảy biện ra một mảnh to lớn tinh không. Vô số huyền nhược phong bạo một dạng công kích rơi xuống Ngộng Yểm Chi Vương trên người, toàn bộ bị một mảnh kia vô ngần tinh không hút vào, biến mất. Kỳ dị mộng cảnh chi lực giảm bớt, Chu Trác xây dựng huyễn cảnh nghiền nát. Đương nhiên, đây chỉ là đệ 453 nhất trọng huyễn cảnh. Đệ nhị trọng huyễn cảnh xuất hiện lần nữa. Chu Trác phía sau hiện lộ ra từng đạo thân ảnh khổng lồ, theo thứ tự là Ly Hỏa Chi Thần, Tự Do Chi Thần, Thái Dương Thần, Hắc Ám Chi Thần, Quang Minh Thần. Cương đại thần minh khí tức hàng lâm, dồn dập ở sau lưng hiện lộ. Nhóm mới vừa hàng lâm, liền quỳ sau lưng Chu Trác, phảng phất tại đối với mình vương biểu thị thần phục. Giờ khắc này, Chu Trác biến thành thực mộng thú giống như chúng thần chi chủ, vạn thần triều bái. Mộng Yểm Chi Vương, ngươi còn dám càng kiêu ngạo một chút sao? Không sợ cái này huyễn cảnh truyền đi, bị thần minh vây lại treo lên đánh. Mộng cảnh chi làm thịt. Bài trừ hư huyễn a. Phía sau lớn đại tinh giữa không trung, truyền ra mang theo vài phần vừa bực mình vừa buồn cười thanh âm. Nếu để cho Thái Dương Thần cùng Quang Minh Thần mấy cái này kiêu ngạo ra hỏa chứng kiến, sợ rằng sẽ tức điên. Ngươi thực biết chơi. Có thể ngươi gặp qua mấy vị này thần minh, bằng không, huyễn cảnh không cách nào làm được như thế chân thực. Cái này huyễn cảnh hình ảnh hủy diệt đáng tiếc a. Ta giữ. Trong tinh không thanh âm to lớn truyền đến, sau một khắc, tuyết trắng nhắn mịn bàn tay đưa ra ngoài, hư không bôi qua. Trong ảo cảnh chúng thần phảng phất bị như da lau sạch quá, toàn bộ biến mất. Không chỉ là đệ nhị trọng huyễn cảnh, liền phía sau huyễn cảnh cũng không có hiển hóa, toàn bộ biến mất. 3. Năng lực này quá biến thái đi. Quả thực làm người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Thủ đoạn không thể so thần minh yếu đi a. Mộng cảnh chúa tể cường đại như vậy sao? Chu Trác có chút không cách nào che giấu trong mắt mình hoảng sợ màu sắc. Mộng cảnh chúa tể xuất hiện cho hắn sự đả kích không nhỏ. Chính mình mới vừa cường hóa ra thiên huyễn chi lực, chính là lòng tự tin nhất bành trướng thời điểm. Vô luận là đệ nhất trọng huyễn cảnh, ảnh chi huyễn cảnh, vẫn là đệ nhị trọng huyễn cảnh, chúng thần chi chủ đều là đắc ý của mình làm. Bọn họ người không chỉ là không có hư biểu, còn sở hữu không kém lực sát thương. Đệ nhất trọng có thể ở chân thực cùng hư huyễn bên trong cắt, khó có thể phòng bị. Hắn có thể sử dụng cụ hiện chi lực, ngưng tụ ra một cái huyễn chi cụ hiện thể, sở hữu cùng chính mình ngang hàng lực sát thương. Đệ nhị trọng huyễn cảnh chúng thần chi chủ giống như vậy, Chu Trác thấy tận mắt một ít thần minh, đã gặp thần minh mặc dù không cách nào làm được sở hữu đối phương lực lượng chân chính, nhưng cũng có thể cụ hiện ra đối phương thần hàng trạng thái một phần lực lượng, phối hợp đối phương năng lực, vẫn là sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng được. Bất kể nói thế nào, nhất định rất đáng sợ. Trưởng, đối mặt đại lượng thần minh công kích, chân thực cảm giác rất mạnh. Liên lai ác ngộng chi vương đều sẽ tâm thần thất thủ. Đáng tiếc, hắn kiệt tác đã bị mộng cảnh chúa tể thuận tay phá hủy. Là người nào? Chu Trác vận dụng chỉ đối với thần minh sử dụng đặc thù xưng hô, bởi vì theo Chu Trác, thực lực đối phương không kém gì chân chính thần minh. Ngươi không biết. Được rồi, ngươi không phải thực mộng thú, không biết tin tức này. Ta đương nhiên sẽ không nói cho ngươi. Mộng Yểm Chi Vương mãn là ác ý nở nụ cười, thân hình thoát một cái, ẩn độn vào trong bóng tối. Nó hiển nhiên tính toán đợi đến vô địch hiệu quả kết thúc sẽ xuất thủ. Bao táp tinh thần. Mới vừa ẩn độn Mộng Yểm Chi Vương trực tiếp bị một cái bao táp tinh thần gõ đi ra. Tiếp theo là khống chế tinh thần nhị liên kích. Nói cho ta biết đáp án. Chu Trác cảm giác mình cực kỳ tất yếu rồi, hiểu rõ ràng mộng cảnh chúa tể là ai. Một phần vạn cái gia hỏa này là phó bản cuối cùng bốt, mình cũng có thể trước giờ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mộng cảnh chúa tể là một vị cực kỳ cổ xưa tồn tại, thời gian tồn tại cực kỳ lâu đời, theo không thể kiểm tra, nắm giữ mộng cảnh cùng ảo cảnh quyền bính. Cái này hai cổ lực lượng đầu nguồn. Thẳng đến chúng thần thời đại xuất hiện, thần minh ăn cắp mộng cảnh chúa tể quyền bính, mộng cảnh chúa tể thực lực cấp tốc suy nhược. Như cũ cất giữ đã từng thiếu hứa quên trôi. Bọn họ còn có một cái xưng hô, cổ thần. Cổ thần. Chúng thần thời đại trong lúc đó tồn tại thần minh. Tân thần xuất hiện, ăn cắp cổ thần quyền bính. Chắc không được mộng cảnh chúa tể sở hữu như thế sức mạnh không thể tưởng tượng được, thuận tay là có thể lao đi chính mình huyễn cảnh. Nguyên lai là cổ thần. Chu Trác có chút thoải mái, chợt lại nhức đầu. Lần này phó bản đối mặt cuối cùng bột không sẽ là cổ thần a? Hay là thực lực để thăng gấp 10 lần? Cổ thần. Mờ. Chơi một lông gà a. Thực lực này sợ rằng phải mời tới chân chính thần minh mới có thể đối phó. Vẫn không thể là Xuân Chi thần loại này yếu gà hạ vị thần không. Thật là khiến người ta nhức đầu. Ho khan. Mình là thực mộng thú, mộng cảnh chúa tể hẳn không có phát hiện. Ho khan. Thực sự không được, buông tha kích sát mộng cảnh chúa tể, điên cuồng ở vĩnh hằng mộng yểm bí cảnh vơ vét một số lớn. Cũng không phải không nên thông quan không thể. Chờ chút, có thể hay không liên hợp mộng cảnh chúa tể? Tân thần đoạt quyền bính, thân là cổ thần, trong lòng khẳng định khó chịu. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, có thể còn có hợp tác cơ hội. Coi như không thể hợp tác, đi qua mộng cảnh chúa tể hiểu được một ít thượng cổ bí văn, hoặc là thần linh nội điểm, cũng là nhất kiện ổn trám không lỗ sự tình. Nghĩ tới đây, Chu Trác tâm tình tốt chịu nhiều. Thứ thần cấp đối với mặt trái khống chế thoát khỏi năng lực mạnh hơn nhiều, khống chế tinh thần thời gian không lâu lắm, Ngộng Yểm Chi Vương đã thoát khỏi khống chế tinh thần trạng thái. Loại cảm giác này vô luận đối với người nào cũng không phải một loại hài lòng thể nghiệm. Cảm nhận được chính mình phảng phất con rối giống nhau, đối với loài người yêu cầu hữu cầu tất ứng, loại cảm giác này thật là đáng sợ. Khôi phục như cũ Ngộng Yểm Chi Vương nghiêng đầu mà chạy, không muốn lại phản ứng Chu Trác. Đáng tiếc, Chu Trác làm sao sẽ cho nó chạy trốn cơ hội. Đây là thật tốt kinh nghiệm tiếp tế tiếp viện bao a. Kiên quyết không thể khiến nó trốn mất. Địa thượng tử vong thần quốc. Phổ thông khống chế hiệu quả đối với Ngộng Yểm Chi Vương vô dụng, không cách nào hạn chế lại Ngộng Yểm Chi Vương, Chu Trác quả có thể xuất ra chính mình ẩn giấu thủ đoạn. Khu vực này trong nháy mắt biến thành Chu Trác quốc gia, nồng nặc hơn cùng thầm trầm hắc ám hàng lâm. 9. Mới vừa chạy trốn Ngộng Yểm Chi Vương không phải chờ phản ứng lại, liền cảm thấy hoa mắt, một lần nữa xuất hiện ở Chu Trác trước mặt. 3. Thần quốc. Đáng chết. Đây không phải là thần minh mới, chỉ có, hẳn là có năng lực sao? Mặc dù không có chân thần khí tức, cái này cũng hết sức kinh người. Người rốt cuộc là người nào? Ngộng Yểm Chi Vương trong ánh mắt đều là bất khả tư nghị màu sắc. Phía trước Lôi Đình liền tương đương tà môn, cảm nhận được một chút thần lực, bây giờ thần quốc cũng cùng theo một lúc xung ra, còn có cái gì là cái này chỉ? Nhân loại không cách nào sử dụng thủ đoạn. Ngươi chính là đàng hoàng ngốc tại chỗ này biến thành kinh nghiệm của ta bao a. Địa thượng tử vong thần quốc phủ xuống một khắc kia, Ngộng Yểm Chi Vương đã không có hồi hộp. Cứ việc thực lực đề thăng gấp 10 lần, bản chất lại không có thay đổi. Không có thực lực, lại không có thủ đoạn tương ứng đánh vỡ địa thượng tử vong thần quốc. Đã định trước chỉ là đống cát. Số lượng cao vũ tiễn liên tiếp không ngừng hạ xuống, Ngộng Yểm Chi Vương ở trong tuyệt vọng chết bất đắc kỳ tử. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 361, mộng đẹp trở thành sự thật. Thần minh cấp năng lực, mộng huyễn chúa tể. Một năm cầu hoa tươi. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thứ cấp 3 cấp buộc, Ngộng Yểm Chi Vương, ngươi thu được 2 V đúc E điểm kinh nghiệm, 10 gấp đôi thành, bởi ngươi càng cấp 149 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1490% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 29.8 V đúc E kinh nghiệm giá trị. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần cấp buộc, Ngộng Yểm Chi Vương, bột lực thực giả sinh mệnh hiệu quả có hiệu lực, ngươi thu được 1000 V đúc lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Thoải mái. Rộng lượng điểm kinh nghiệm quá mạnh, gấp 10 lần tiền lời kinh nghiệm để thăng, cộng thêm vượt cấp đánh quái kinh nghiệm thêm được. Tương đương với phổ thông người chơi kích sát Ngộng Yểm Chi Vương 159 lần điểm kinh nghiệm. Đây là một cái tương đương kinh khủng con số. Tỷ như 30 V đúc E kinh nghiệm có thể cho một cái người chơi từ 1V11 hơi thở trực thăng đến 1V100. Chu Trác lấy được điểm kinh nghiệm có thể cho 159 cái người chơi từ 1V1 lên tới 1V100. Tiếp theo là trang bị, trên mặt đất rơi xuống trang bị toàn bộ đều là thứ thần cấp, số lượng vượt lên trước 30 món. Thứ thần khí thập phần khó có được, dưới tình huống bình thường chỉ có thể thần minh ban cho, mỗi cái đại thần điện giáo hoàng cấp bậc cường giả mới, chỉ có 09 có tư cách sở hữu. Hơn 30 món thứ thần khí tương đương với 30 vị giáo hoàng có số lượng. Cái này vẫn là không có tính toán mở ra thứ thần cấp lực thực giả bảo dương dưới tình huống, bằng không, lấy được tiền lời sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Chu Trác nhặt lên trên mặt đất rơi xuống trang bị, nhìn một chút lấy được tiền lời, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Lực thực giả bảo dương, thứ thần cấp. Hoang dã lực thực giả chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, mở ra lực thực giả bảo dương phía sau, ngươi sẽ được năng lực đặc thù mộng cảnh kẻ nắm giữ, cùng với ngẫu nhiên nhất kiện phẩm chất không thua kém thứ thần cấp bảo vật. Mộng cảnh trưởng khống giả năng lực coi như không tệ, cùng mới vừa lấy được thiên huyễn chi lực có dị khúc đồng công chi diệu. Đương nhiên, hai người cũng có bất đồng cực lớn. Chu Trác mới vừa thu được số lượng cao kinh nghiệm, khó có được gặp phải thứ thần cấp bảo vật, không do dự, quả đoán đem cái hòm đáo này cường hóa đến 28. Ken, chúc mừng ngươi mở ra 28 thứ thần cấp lược thực giả bảo dương, ngươi thu được mộng cảnh chi chủ 28, ngụy thần cấp. Ngươi thu được mộng yểm sợ hãi chi đầu lâu, thứ thần cấp, hắc ám sợ hãi chi hoàn, thứ thần cấp. Ken, bởi hoang dã hành động hiệu quả, ngươi ngoài định mức thu được 5600 điểm tinh thần. Chu Trác vội vã nhìn mình mới vừa cường hóa đi ra tác phẩm. Mộng cảnh chi chủ 28, ngụy thần cấp. Loại hình: năng lực đặc thù. Hiệu quả: ngươi sẽ được cường đại mộng cảnh trưởng khống chi lực, sở hữu mộng cảnh loại kỹ năng đều muốn đối với ngươi vô hiệu biến hóa, nên hiệu quả vốn có quy tắc ưu tiên tính, ngươi sở hữu mộng cảnh hiệu quả cùng uy lực đều sẽ đạt được đại biên độ cường hóa. Phụ gia hiệu quả: mộng cảnh chi chủ 28, làm ngươi thân ở với trong mộng cảnh, ngươi đem không cách nào ở trong mộng cảnh tử vong, đồng thời có thể tùy ý thao túng mộng cảnh, tiến tới ảnh hưởng chịu ảnh hưởng mục tiêu nhận thức. Mộng chi con rối 28, làm chỗ mục tiêu xúc mộng cảnh trạng thái lúc, thân là mộng cảnh chúa tể giả, ngươi có thể lâm thời thao túng chịu thuật giả thân thể, lại ngươi khống chế sẽ không ấn xuống bất luận cái gì cùng cái này tương quan ký ức. Mộng cảnh chiếu vào hiện thực 28, đưa ngươi chế luyện mộng cảnh chiếu vào hiện thực, ảnh hưởng bên trong khu vực sở hữu mục tiêu, thời gian kéo dài nhìn tinh thần lực của ngươi mà định ra. Mộng hiểm chi sợ 28, ngươi có thể đi qua tản sợ hãi, dùng cái này tới vĩnh cửu tăng chính mình ác mộng chi lực, hiệu quả để thăng nhìn lấy được sợ hãi giá trị mà định ra bao. Mộng hiểm loại 28, ngươi có thể viễn trình ở mục tiêu trong cơ thể trồng vào mộng hiểm loại, sở hữu mộng hiểm loại mục tiêu tùy thời có thể bị ngươi kéo vào mộng cảnh cùng trong cơn ác mộng. Mộng đẹp trở thành sự thật 28, ngươi có thể cho là mình hoặc là mục tiêu chế tạo riêng mộng đẹp, trong mộng đẹp vật phẩm có thể cụ hiện vì chân thực, tồn tại lớn nhất thời gian không phải vượt lên trước 24 giờ, ký pháp cụ hiện vượt lên trước thực lực ngươi vật phẩm hoặc là năng lực, cao nhất là thần thoại cấp. Mộng cảnh thôn phệ giả 28, làm ngươi ở trong mộng cảnh đụng phải lúc công kích, triệu hoán mộng cảnh thôn phệ giả công kích mục tiêu. Mộng cảnh thôn phệ giả sở hữu thôn phệ mộng cảnh năng lực, chịu đến cắn nuốt mộng cảnh loại sinh vật sẽ vĩnh cửu lao hàng. Mộng cảnh 4 lao đi 28, mạnh mẽ lao đi bất luận cái gì phẩm cấp thấp với chính mình mộng cảnh. Ra sức. vốn cho là mình thiên huyễn chi lực tương đối khá, đứng hàng cỗ thứ nhất hiện mục tiêu. Không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi, lại xuất hiện cường lực người cạnh tranh. Đương nhiên, người cạnh tranh này thực dụng tính so với thiên huyễn chi lực hơi yếu một chút, nhưng cũng là một cái tốt năng lực. Ken, kiểm tra đo lường đến thuộc về đồng nguyên lượng chủng năng lực, thiên huyễn chi lực cùng mộng cảnh chi chủ, ngươi gây ra đặc thù dung hợp nhiệm vụ. Ken, phát hiện ngươi sở hữu phân liệt năng lực thiên huyễn chi lực, ngụy thân cấp, cùng mộng cảnh chi chủ, ngụy thân cấp, hai người bản vi nhất thể hai mặt, dung hợp sau đó, ngươi sẽ được mộng huyễn chúa tể, thần minh cấp. Thiên vụ nội dung, tìm kiếm hai người bổn nguyên chi thạch, mộng huyễn thần thạch, nó có thể mang lượng chủng năng lực đặc thù dung hợp là một. Cơ thưởng, điểm kinh nghiệm 100.000E, kim tệ 1E, tiềm lực điểm 81 vé đút, mộng huyễn chúa tể, thần minh cấp. Đặc thù dung hợp thưởng cho, tự do điểm thuộc tính 1 triệu. Thần minh cấp năng lực mộng huyễn chúa tể. Không nghĩ tới từ thực mộng thú cùng mộng yểm chúa tể hai cái này hoàn ra trên người lấy được lượng chủng năng lực, cường hóa sau đó cư nhiên xuất từ đồng nguyên, còn kích phát loại này tính chất đặc thù chỉ dẫn nhiệm vụ. Một khi dung hợp sau đó, quả thực muốn lên thiên. Trong tay mình nhất cường đại chính là ngụy thần cấp năng lực, đến nay còn không có thu được một cái thần minh cấp năng lực. Chu Trác phía trước từng cường hóa thí thần nỗ, đương nhiên biết rõ thần minh cấp bảo vật có biến thái cỡ nào. Giấc mộng này huyễn chúa tể tuyệt đối phải vượt xa chính mình từ ly hỏa chi thần trong tay xuân chi thần mảnh vụn lấy được năng lực. Hai cái năng lực một ngày dung hợp làm một thể, Chu Trác liền không cần phải nữa quấn quýt cụ hiện cái nào kỹ năng. Tiểu học tăng mới có thể làm để trắc nghiệm, người trưởng thành đương nhiên là muốn hết. Cường đại. Rất nhanh, Chu Trác phát hiện một cái vấn đề lớn. Nhiệm vụ cụ thể gợi ý đâu? Mộng huyễn thần thạch ở địa phương nào? Ngươi tờ mở giờ không cho mình một điểm gợi ý, ta đi cái nào tìm? Biển rộng tìm kim sao? Vĩnh hằng trò chơi lớn như vậy, ngươi chớ không phải là muốn làm trò tìm ngất trời. Chính mình dường như nhận được một cái tương đương bấy tra nhiệm 917 vụ. Chờ chút, Chu Trác đột nhiên nhớ lại phía trước khống chế tinh thần mộng yểm chi vương lấy được tin tức. Mộng cảnh chúa tể là cổ thần, thẳng đến tân thần ăn cắp quyền bính. Muốn lấy được mộng huyễn thần thạch liền cùng mộng cảnh cùng huyễn cảnh thoát không khỏi liên quan, hết thảy xuất xứ sợ rằng còn muốn mộng cảnh chúa tể trên người. Nếu như không cách nào từ mộng cảnh chúa tể trên người đạt được, sợ rằng phải đi tìm nắm giữ mộng cảnh cùng ảo cảnh hai vị thần minh. Đây cũng là có khả năng nhất tình báo. Nghĩ tới đây, Chu Trác bình thường trở lại, tiếp lấy lại một trận bất đắc dĩ. Hắn đều chuẩn bị khiêm tốn chỗ mã, lại cho chính mình toát ra như vậy nhiệm vụ, đây không phải là thành tâm nghĩ để cho ta gây sự sao? Hy vọng có thể từ mộng cảnh chúa tể trong tay an ổn đạt được a. Chu Trác một lần nữa sửa sang lại tâm tình, tiếp tục tại vĩnh hằng mộng yểm bí cảnh trung đại khai sát giới. Đã không có mộng yểm chi vương che chở, cứ việc mộng yểm cá thể thực lực không kém, có thể trong tay Chu Trác chính là dê đợi làm thịt. Lần lượt có mộng yểm chết thảm, biến thành kinh nghiệm bao, thời gian ngắn ngủi, lấy được điểm kinh nghiệm chính là một cái rộng lượng con số, thời gian ngắn ngủi đột phá 1 triệu e. Đây là trước đây không nghĩ giống như qua con số. Đại biểu cùng với chính mình dường như có thể mang một ít tốt kỹ năng nếm thử cường hóa 32. Đương nhiên, đệ nhất ưu tiên lo lắng vẫn là hoang dã hành động cái hiệu quả này, trực tiếp tăng mở ra lực thực giả bảo dương phía sau điểm thuộc tính tiền lời. Loại này mỗi thời mỗi khắc chứng kiến thực lực tăng lên cảm giác thực tốt. Không gì sánh được quang minh tương lai đang hướng mình vẫy tay. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 362, ngộng hiểm chi long. Thực lực cấp tốc tăng lên thần lang. 2 năm cầu hoa tươi. Chu Trác giết quái tốc độ cùng hiệu suất kinh người, thời gian ngắn ngủi chết ở thủ hạ ngộng hiểm vô số kể. Nhiều đến dạ thần nha chung quanh hành động một vòng, lại không cách nào tìm được một con ngộng hiểm. Quái vật số lượng có chút ít ta. Không biết ngộng hiểm chết phía sau vẫn sẽ hay không tiếp tục đổi mới, bao lâu thời gian mới có thể đổi mới. Chu Trác lắc đầu, ly khai ngộng hiểm phạm vi hoạt động, tiếp tục hướng về sâu trong bóng tối đi về phía trước. Vĩnh hằng ngộng hiểm bí cảnh cực đại, nơi đây sinh vật sống không phải cũng chỉ có ngộng hiểm bộ tộc, còn có một loại đặc thù sinh mệnh thể. Ngộng hiểm chi long. Đây là một loại đặc thù long tộc, có thể thôn phệ sinh vật mộng cảnh, lấy cơn ác mộng sợ hai chi lực làm thức ăn. Thành tựu vĩnh hằng mộng yểm bí cảnh bên trong sinh hoạt quái vật, bọn họ cùng mộng yểm nước giếng không phạm nước sông. Chu Trác biến hóa thực mộng thú xuất hiện cũng không giống nhau, từng cái mộng yểm chi long nhìn thấy thực mộng thú phía sau, trên mặt lộ ra nổi giận màu sắc, cực nhanh hướng phía Chu Trác đánh tới. Cái này chỉ thực mộng thú làm qua cái gì chuyện ác? Dường như đắc tội mộng yểm chi long bộ tộc không nhẹ. Chu Trác cũng không thèm để ý, ngược lại càng hợp tâm ý của hắn. Điều này đại biểu cùng với chính mình không cần giống như phía trước đối phó mộng yểm giống nhau. Mỗi cái mộng yểm nhìn thấy chính mình phảng phất miêu thấy con chuột giống nhau, thoát được cực nhanh. Chủ động đưa tới cửa ngược lại càng hợp nó tâm ý. Cứ việc mộng yểm chi long thực lực rất mạnh, đối mặt thực mộng thú đột nhiên từ trong quần móc ra thí thần nổ, đầu còn có chút ngộng. Không phải chờ phản ứng lại, 10 bắn liên tục đánh ra khải, số lượng cao mũi tên đem bao phủ. Trong nháy mắt miểu sát. Lấy hắn mục tiêu chiến lực, phối hợp biến thái thí thần nổ, khi dễ thần thoại cấp liền cùng khi dễ nhi tử giống nhau ung dung. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp 3 buốt, ngộng hiểm chi long, ngươi thu được 1600 điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 139 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1390% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 222-40 điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp buột, ngộng hiểm chi long, bởi buột lực thực giả sinh mệnh hiệu quả, ngươi ngoài định mức lấy được 1000 VHP thượng hạn để thăng. Chu Trác nhanh nẫu triệu hồi ra nhật thực thần lang, đem ngộng hiểm chi long thi thể ném cho bọn họ thôn phệ. Phía trước chém giết ngộng hiểm thuộc về đặc thù linh thể, tử vong sau đó không có thi thể lưu lại, cho nên không có triệu hồi ra nhật thực thần lang. Mộng Yểm Chi Long cũng không giống nhau, mỗi cái không chỉ có sở hữu thực lực không yếu, còn sở hữu hình thể, có thể bị Nhật Thực Thần Lang thôn phệ. Keng, chúc mừng ngươi Nhật Thực Thần Lang thôn phệ Mộng Yểm Chi Long, lực công kích 8000 vđ, HP 20e, lực phòng ngự 1000 vđ, phòng ngự ma pháp 1000 vđ. Keng, chúc mừng ngươi Vệ Ma Thần Lang thôn phệ Mộng Yểm Chi Long, lực công kích 2e, HP 50e, lực phòng ngự 25000 vđ, phòng ngự ma pháp 2500 vđ. Mỗi lần thôn phệ cũng có thể làm cho Nhật Thực Thần Lang thực lực đạt được không kém đề thăng. Thời gian ngắn ngủi, sở hữu Nhật Thực Thần Lang thực lực đạt được siêu tăng lên trên diện rộng. Loại này đề thăng biên độ liền Chu Chắc cũng thấy không gì sánh được cước ao. Một khi có thể thôn vệ đại lượng Mộng Yểm Chi Long thi thể, Nhật Thực Thần Lang nhóm thực lực sẽ đạt được thứ thân cấp. Tốc độ phát triển dường như còn xa hơn so với chính mình, càng thêm kinh người thành tựu sớm nhất theo chính mình kỹ năng, Nhật Thực Thần Lang đúng là chủng cực kỳ hung tàn, sở hữu đáng sợ trưởng thành năng lực sinh vật. Triệu hồi ra Nhật Thực Thần Lang sau đó, bọn họ tản mát ra nồng nặc sinh vật khí tức đưa tới đại lượng Mộng Yểm Chi Long. Nơi này là vĩnh hằng Mộng Yểm bí cảnh. Chân chính sinh mệnh thể căn bản không có năng lực cùng tư cách đi tới nơi này. Mộng Yểm Chi Long tuy là cho rằng thôn vệ mộng chi lực làm thức ăn, không có nghĩa là sẽ không ăn vật còn sống. Nhất là tuyệt đại đa số Mộng Yểm Chi Long không biết dài bao nhiêu thời gian chưa từng ăn qua thức ăn sống, cảm nhận được không gì sánh được nồng nặc sinh mệnh khí tức, từng cái cực nhanh hướng tới nơi này gần. Rất sợ đến chậm một bước, nơi này vật còn sống đều sẽ bị đồng loại cướp sạch không còn. Không nghĩ tới triệu hồi ra hơn 1.000 con Nhật Thực Thần Lang còn có hiệu quả như vậy, trên mặt lộ ra vui sướng màu sắc. Cái này muốn so với chính mình từng cái đi giết muốn mau lẹ nhiều lắm. Lũ sói con, khiến chúng nó biết các ngươi không phải dễ khi dễ. Hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn, hấp huyết quang hoàn, chiến tranh cổ vũ, suy yếu chớ chú quang hoàn, địa thượng tử vong thần quốc. Trong sát na, Chu Chắc biến thành một cái bờ UFF phóng ra khí, đại lượng tăng lít loại bờ UFF hiệu quả thả ra ngoài, sở hữu nhật thực, thần lang chiến lực đều ngoài định mức kết sủ tăng phúc. Ngược lại từng cái xông tới Mộng Yểm Chi Long, phảng phất xương đã đích ra tử. Mỗi cái Mộng Yểm Chi Long lực công kích toàn bộ giảm xuống 130e. Mỗi giây còn có thể chịu đến 100 HP giảm bất thương tổn. Nếu như không có trải qua gấp 10 lần tăng phúc Mộng Yểm Chi Long, suy yếu nguyên rủa đối với thực lực suy yếu sát thực cực cao. Đáng tiếc, bọn họ mỗi một con sở hữu 4000E công kích, chính là 130E công kích quả thực vãi thủy. Mộng Yểm móng vuốt, cầm đầu một con Mộng Yểm Chi Long chảo đóng phim đi qua, mặt trên mang theo thâm trầm hắc ám, một ngày bắn chúng, lập tức kéo vào Mộng Yểm bên trong, lại tăng thêm Mộng Yểm Chi Long bản thân liền sở hữu không tầm thường lực sát thương, có thể nói địch nhân kéo vào Mộng Yểm bên trong một khắc kia, liền là đối phương tử kỳ. Đáng tiếc, thân ở với địa thượng tử vong thần quốc, nơi này chính là chính mình vương quốc, sở hữu quyền khống chế tuyệt đối. To lớn móng nuốt chụp được, đánh ra mục tiêu cũng không phải là Nhật Thực Thần Lang, mà là khác một cái Mộng Yểm Chi Long. Sau một khắc, mạnh mẽ đại ác mộng chi lực đem kéo vào đặc thù trong mộng cảnh. 3. Cái quỷ gì? Nó hoàn toàn bối rối, không cách nào phản ứng kịp. Chuyện gì xảy ra? Không phải chờ phản ứng lại, rộng lượng Nhật Thực Thần Lang cùng Vệ Ma Thần Lang đã đánh tới, thời gian ngắn ngủi, đối mặt lấy ngàn mã tính công kích, tạo thành thương tổn cao tới 10 tỷ tỷ. Trong nháy mắt miểu sát, từng cái Mộng Yểm Chi Long đối mặt Nhật Thực Thần Lang nhóm công kích không chịu nổi một kích, phối hợp bọn họ có thể ở địa thượng tử vong thần quốc trung tùy ý biến ảo vị trí năng lực, sát thực quá biến thái cùng bất khả tư nghị. Mộng Yểm Chi Long lực công kích rất mạnh, coi như may mắn công kích được Nhật Thực Thần Lang, bởi hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn cùng thương tổn liên tiếp hiệu quả, sở hữu thương tổn sẽ chia đều. Dưới loại tình huống này còn muốn giết chết Nhật Thực Thần Lang, đơn giản là đang nằm mơ. Ngược lại thì hàng ngàn con tùy thời có thể biến ảo vị trí, thuần gian di động Nhật Thực Thần Lang có thể giết chết Mộng Yểm Chi Long. Đây không phải là Mộng Yểm Chi Long loại này gấp 10 lần tăng phúc cường đại thần thoại cấp sinh vật đối với Nhật Thực Thần Lang tàn sát. Ngược lại thì người yếu đối với cường giả tuyệt địa phản kích. Thực nghiệm sau khi hoàn thành, Chu Trác tức giảm công kích Nhật Thực Thần Lang số lượng. Hắn muốn làm chính là mình giết chết buột, mà không phải Nhật Thực Thần Lang. Tất, lý lý tốt, lại, sinh vật triệu hồi giết chết, hắn không cách nào thu được lược thực giả bảo dương, cùng với kích sát buột phía sau gây ra bê, buột lược thực giả sinh mệnh hiệu quả, thu được ngoài định mức sinh mệnh thượng hạn để thăng. Tức giảm số lượng sau đó, Nhật Thực Thần Lang môn tướng Mộng Yểm Chi Long đánh tới tàn huyết trạng thái. Chu Trác cũng dùng thu gạt công, đánh chết buột sau đó, Nhật Thực Thần Lang đem thi thể thôn vệ, cường hóa thực lực. Kể từ đó, thực lực thu được trình độ lớn nhất để thăng. Keng, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp 3 buột, Mộng Yểm Chi Long, ngươi thu được 1600 điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 139 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1390% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 222-40 điểm kinh nghiệm. Keng, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp buột, Mộng Yểm Chi Long, bởi buột lực thực giả sinh mệnh hiệu quả, ngươi ngoài định mức lấy được 1000 VHP thượng hạn để thăng. Thực lực đề thăng quả thực thoải mái đến bạo nổ. Liền lúc này, xa xa tới một tiếng kinh thiên địa long ngầm, nói không gì sánh được cuồng bạo thân ảnh đụng vào chết vong thần quốc. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 363, đánh con trai của tới đương. Mộng cảnh chúa tể hàng lâm. 3 năm cầu hoa tươi. Mộng Yểm Long Vương. Đây là cảm nhận được địa thượng tử vong thần quốc khí tức, cùng với đại lượng Mộng Yểm Chi Long chết thảm, đây là không nhịn được nghĩ ra tay với chính mình rồi sao? Chu Trác nửa điểm không hoảng hốt. Người này hoàn toàn không biết mình địa thượng tử vong thần quốc đáng sợ, bằng không tuyệt đối sẽ không ngây ngốc xông vào. Cái này cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Đương nhiên, đối với đưa tới cửa giao hẹn, Chu Trác rất vui lòng thu gặt một lớp. Di hình hóa ảnh. Đối mặt xông tới cuồng bạo thân ảnh, Chu Trác thần sắc đạm nhiên, đang ở hắc sắc quái vật lớn sắp sửa đụng vào chính mình trong nháy mắt, hắn cùng giữa sân duy nhất còn lại một đầu Ngọc Yểm Chi Long đổi vị trí. Oeng. Ngọc Yểm Chi Long đánh bay đi ra ngoài, không đợi rơi xuống đất, đại lượng lang chảo hạ xuống đưa nó đánh vào gần chết trạng thái, Chu Trác đánh tiến thu gạt. Toàn bộ động tác hành văn liền mạch lưu loát, không có hơi dừng lại một chút. 3. Ngọc Yểm Long Vương vạn vạn không nghĩ tới đánh bay là đồng tộc của mình, dường như bởi vì mình đánh bay, đồng tộc lạnh. Nó nhìn về phía Chu Trác, minh bạch là cái này thực mộng thú dở trò quỷ. Thực mộng thú, tàn hại tộc của ta, ta muốn ăn ngươi. Ngọc Yểm Long Vương thân hình phân hóa, biến thành 4 con Ngọc Yểm Long Vương, bọn họ từ 4 phương 8 hướng hướng về phía Chu Trác vọt tới. Ngươi chưa đến, 4 đạo to lớn ảm hắc sắc long tức giành trước một bước từ trong miệng cuộn trào mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt hướng về Chu Trác tịch quyền đi. Chuyện giống vậy lần nữa phát sinh. Bất quá, đứng ở trung tâm vị trí 973 cũng là Ngọc Yểm Long Vương bản thể, 3 đạo hư hóa đi ra Ngọc Yểm Long Vương dồn dập đem ảm hắc sắc long đàm thổ ở nó trên mặt. Giống. Ngọc Yểm Long Vương kèm chút giận điên lên, 3 đạo hư hóa Ngọc Yểm Long Vương biến mất, chợt lần nữa hướng về Chu Trác đánh tới. Chu Trác sớm đã giơ lên trong tay thí thần nổ, sau một khắc, siêu phụ tải trạng thái mở ra, mũi tên điên cuồng hạ xuống. 63.1E. 63.1E. 63.1E. 63.1E. 694E. 694E. 1388E. 694E. Ngọc Yểm Long Vương bị đau, vừa sợ vừa giận. Nó từng theo nuốt mộng thú đã giao thủ, minh bạch đối phương năng lực, cái gia hỏa này làm sao sẽ sử dụng loài người vũ khí. Phía trước không có chú ý, chỉ là xa xa cảm nhận được thực mộng thú khí tức. Đến sau đó mới phát hiện tình huống có điểm không đúng. Cái gia hỏa này dường như không phải thực mộng thú. Ngọc Yểm Long Vương mơ hồ ngửi được mùi nguy hiểm. Cái này là có người hay không biết được mình muốn kích sát thực mộng thú, tận lực chuẩn bị cho chính mình cái trọng. Đối mặt Chu Trác lực sát thương kinh người, Ngọc Yểm Long Vương lập tức sinh ra rút đi tâm tư. Thân hình thoát một cái, đầu cũng không, bi bi phi, trở về hướng lấy xa xa bỏ chạy. Ngươi cho rằng nơi này là nhà ngươi? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Sau một khắc, nó vị trí cùng một con nhật thực thần lang đổi, lần nữa trở về. Không phải chờ phản ứng lại, mới một lớp mũi tên đã đôi đến nó trên mặt. Ngươi rốt cuộc là người nào? Người từ ngoài đến sao? Ta sữa mộng cảnh thủ hộ giả, mộng cảnh chúa tể chi tử. Thức thời một điểm thả lập tức ta ly khai. Liên tiếp hai lần công kích, HP cực tốc ngã xuống, đối mặt cái này thần xuất quỷ một gia hỏa, chính mình không gặp được đối phương một sợi lông, tiếp tục nữa, sớm muộn sẽ bị đối phương cho đùa chơi chết. Người này ngược lại là hổ giả vai vũ, hy vọng xuất ra tên của mình dọa chạy đối phương. Chuyện không ăn nhằm gì tới ta. Coi như ngươi làm mộng cảnh chúa tể, ta cũng như thế muốn đánh chết ngươi. Chu Trác công kích không có hơi dừng lại một chút, hiếm có đần độn đưa tới cửa con tin, đương nhiên muốn đánh chết. Đánh chết cái này buồn, mới có thể quyền lợi tối đại hóa. Nói như vậy, ngươi muốn giết rơi ta sao? Trên bầu trời truyền đến một tiếng thanh âm to lớn, một con tiêm tiêm ngọc thủ xuất hiện, dễ dàng ở địa thượng tử vong thần quốc vạch tìm tòi một đạo lỗ hổng lớn. Một lát sau, một người mặc thúy lục sắc phục thức la quần nữ tử đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, chính là con kia tiêm tiêm ngọc thủ chủ nhân. Chu Trác phía trước cảm nhận được đối phương khí tức một lần, đối phương thuận tay xóa sạch chính mình cựu trọng huyễn cảnh, cứu vớt quá Ngộng Yểm Chi Vương. Đi qua trước biết đến tin tức, Chu Trác đã biết rồi thân phận của đối phương, cổ thần, Ngộng Cảnh Chúa Tể, đánh con trai của tới nương, cứu viện cũng quá nhanh a, không biết Ngộng Cảnh Chúa Tể có cái gì thực lực đâu. Chu Trác chuẩn bị sử dụng phá vọng thần đồng, trước giờ biết hiểu Ngộng Cảnh chủ làm thị thực lực, trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Kết quả Ngộng Cảnh Chúa Tể vừa mở miệng để Chu Trác thất kinh. Ngươi chính là Liệp Tiên Sứ a? Mở miệng nói ra khỏi thân phận của mình. Chẳng lẽ Ngộng Cảnh Chúa Tể đã cùng thần minh liên hợp? Bằng không, làm sao có thể đơn giản đoán được thân phận của mình? Địa thượng tử vong thần quốc cùng Nhật thực thần lang cũng có thể bại lộ chính mình thân phận chân thật gì đó. Không đủ tư cách nhân căn bản sẽ không biết loại cấp bậc này tư liệu, tự giống với người chơi, cũng hoặc là phổ thông nở cờ, làm sao có khả năng biết được loại này hạch tâm cấp bậc tình báo? Huống chi, Ngộng Cảnh Chúa Tể loại cấp bậc này thực lực, đối tiếp chính là thần minh tầng thứ. Ngươi cùng thần minh hợp tác rồi. Chu Trác toàn thân đề phòng, tùy thời chuẩn bị. Xuất thủ. Cổ thần cùng tân thần bất động, phía sau không có khổng lồ quyền lợi liên. Còn bị đánh cắp quá lực lượng, thực lực không còn nữa đỉnh phong, có lẽ có đánh chết khả năng. Lại tăng thêm chính mình còn cần Mộng Huyễn Thần Thạch đạt được cường đại thần minh năng lực, bảo vật này có phải hay không ở Mộng Cảnh Chúa Tể trong tay? Làm thì sẽ biết. Hợp tác. Ta làm sao sẽ cùng cấp đoạt ta lực lượng thần minh hợp tác? Bọn họ đều là một đám tên trộm. Ngươi sẽ không đã cho ta là nhóm phái tới đối phó ngươi a? Tựa hồ là cảm nhận được Chu Trác thái độ biến hóa rất nhỏ, Ngộng Cảnh Chúa Tể khẽ cười. Nếu như ta thật muốn giết ngươi, căn bản sẽ không cùng ngươi giao lưu, mà là trực tiếp làm thịt ngươi. Chỉ bằng đám kia tên trộm, còn chưa có tư cách chỉ huy ta. Ngộng Cảnh Chúa Tể trong giọng nói lộ ra nồng nặc ngạo khí, đối với thần minh bất tiết nhất cố. Cái kia ngươi tới tìm ta muốn làm gì? Chu Trác không có bị những lời này mê hoặc, trong mắt phá vọng thần đồng lưu chuyển, quan sát chung quanh đứng lên. Ngộng Cảnh Chúa Tể nhưng là đùa bỡn Ngộng Cảnh cùng ảo cảnh hành ra, Chu Trác không muốn bị thần không biết, quỷ không hay nắm muối dẫn đi. Huống chi hắn nhớ mượn cơ hội nhìn Ngộng Cảnh Chúa Tể thực lực. Ngộng Cảnh Chúa Tể, phân thân, ngụy cổ thần. Đẳng cấp 150, thực lực tăng lên 10 lần. Công kích 20 vạn E. HP 3000 V đút E, 3000 V đút E. Phòng ngự 600E, 600E. Phòng ngự ma pháp 600E. Ngụy thần cấp chi lực, HP 100.000%, lực công kích 20.000%, chịu đến sở hữu nguồn thương tổn 95, không bao gồm chân thực thương tổn, bị chân thực thương tổn 50%, khống chế thời gian 95%, thấp hơn 1 giây mặt trái, trạng thái sẽ miễn dịch. Thần kỹ, Ngộng cảnh thần quốc, Thiên huyễn chi đồng, Ngộng cảnh chi dấu ấn, Ngộng huyễn thần lực, không cách nào sử dụng, Ngộng cảnh che chở, cổ thần kính giống như, không cách nào sử dụng. Thực lực mạnh được có điểm thái quá a. Mặc dù là một phân thân, vẫn còn chịu đến chính mình cường hóa gấp 10 lần hiệu quả tăng phúc. Cho nên với chiến lược điểm nghịch thiên, chính mình đối phó qua công tượng chi thần đối lập mộng cảnh chi làm thịt phân thân, dường như dây được ngay cả cặn cũng không còn. Ngươi không biết tùy ý rình coi nữ nhân là một loại làm người ta rất khó chịu sự tình sao? Ta chân thân bị khốn tại thần vực, phàm giới hiện nay không cách nào chịu tại thần chi lực, nơi này chỉ là phân thân. Cho ngươi một chút giáo huấn nhỏ. Bấm tay một chỉ, hạ một đạo lục sắc bí ấn ở chu chắc trên trán thành hình. Keng, ngươi chịu đến mộng cảnh chi ấn ảnh hưởng, chịu ảnh hưởng này mục tiêu sẽ tùy thời bị kéo vào mộng cảnh thần quốc. Keng, chống lại thánh thạch đã miễn dịch nên hiệu quả, 60 giây bên trong, ngươi đem miễn dịch sở hữu mặt trái hiệu quả. Chương 364, lực sát thương không lớn, vũ nhục tính lại rất mạnh. Mộng cảnh chúa tể kế hoạch. Ra tay với ta, để ta nhìn ngươi một chút thực lực. Lại không quản đối phương con trai ân oán, xuất thủ chính là mộng cảnh chi ấn, này rõ ràng chính là muốn trưởng khống chính mình. Mộng cảnh chi ấn một ngày trồng vào thành công, chỉ cần hắn ở vĩnh hằng thế giới, vô luận thân ở nơi nào, chỉ cần mộng cảnh chúa tể ý niệm trong đầu khẽ động, đều có thể trực tiếp đem chính mình kéo vào mộng cảnh thần quốc. Một khi mộng cảnh chúa tể cùng thần minh hợp tác, tuyệt đối là của mình mạng nhật. Suy nghĩ một chút, hắn vừa mới lên tuyến, trực tiếp bị kéo vào mộng cảnh thần quốc, tiến nhập thần vực bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, hàng trăm thần minh mắt hổ đăm đăm xem cùng với chính mình, loại cục diện này tuyệt đối cựu tử nhất sinh. Chu chắc không muốn đối mặt loại cục diện này, càng không muốn đem vận mệnh giao cho ở trong tay người khác. Kiếp trước bị thiên thần điện hố qua một lần, lần này tuyệt đối sẽ không ở mộng cảnh chủ làm thịt trong tay ngã chồng vó một cái. Trong lòng hắn hơi may mắn sở hữu chống lại thánh thạch, bằng không tình huống sẽ trở nên cực kỳ bị động cùng phiền phức. Hai anh, nhân loại cuồng vọng, chắc không được luôn mồm nếu muốn giết rơi ta. Quả thật có vài phần bản lĩnh, thảo nào có thể từ thần minh thần hàng lâm phân thân truy sát bên trong sống sót. Đáng tiếc, thực lực của ta muốn thắng được tuyệt đại đa số thần linh thần hàng phân thân. Vĩnh hằng mộng cảnh, tựa hồ là cảm nhận được chu chắc trên người sát ý, mộng cảnh chúa tể lạnh rên một tiếng, không che giấu nữa sát ý của mình. Cầm chu chắc vẽ đi ra chúng thần chi chủ, vạn thần triều bái huyễn ảnh đi vào chào phúng thần minh, muốn rơi nhóm mặt mũi. Từ tân thần lấy tín ngưỡng chi lực cực tốc lớn mạnh, cướp đoạt cùng áp xúc cổ thần không gian sinh tồn, mộng cảnh chúa tể thật lâu không có hưng phấn như thế qua. Một chiêu này lực sát thương không lớn, vũ nhục tính rất mạnh. Bất kỳ một cái nào chứng kiến cái này trước mặt thần minh cũng cảm giác mình chịu khổ vẽ mặt, khuôn mặt đều sắp bị quất sưng. Quá cuồng vọng. Một con nho nhỏ thực mộng thú cũng dám vũ nhục thần minh. Thần chi uy nghiêm không phải vũ nhục. Không ít thần minh muốn làm cho mộng cảnh chúa tể giao ra cái này chỉ thực mộng thú, khiến nó có thể thần cắt, đây là đối với nó miệt thị thần linh nghiêm phạt. Đối mặt rất nhiều thần linh áp lực, mộng cảnh chúa tể không chút nào để ý. Giao ra một con thực mộng thú tới bình tức thần linh lửa giận không coi vào đâu. Ngược lại nhục nhã thần linh kế hoạch đã đạt đến, nho nhỏ một cái vật hy sinh không coi vào đâu. Mộng cảnh chúa tể trước khi rời đi, đúng lúc nghe được thần minh đang ở truy tung Liệp Thiên sứ tình báo, tò mò muốn một phần. Nhất là nghe được vận mệnh chi thần dự ngôn cảm giác, mộng cảnh chúa tể thêm mấy phần tâm tư. Thần minh nhóm không có để ý, nhiều giúp đỡ, có thể nhanh hơn tìm được Liệp Thiên sứ. Mộng cảnh chúa tể đơn giản thu được có quan hệ với Liệp Thiên sứ cặn kẽ tình báo. Lúc này, nhi tử thụ đến rồi khi dễ, mộng cảnh chúa tể phân thân hành động, vừa vặn thấy trong tư liệu ghi lại địa thượng tử vong thần quốc, không khỏi bí mật quan sát. Phát hiện nhật thực thần lang sau đó, hoàn toàn tin suy đoán của mình. Cái này chỉ thực mộng thú chính là Liệp Thiên sứ. Nếu như ta giỏi bắt được Liệp Thiên sứ, các ngươi sẽ dành cho ta cái gì hồi báo? Thần minh nhóm thu được mộng cảnh chúa tể tình báo, rất nhiều thần minh cực nhanh tụ tập qua đây, không ít thần minh gắt gao nhìn chằm chằm mộng cảnh chúa tể. Trong khoảng thời gian này, Liệp Thiên sứ hoàn toàn mất đi hạ lạc, triệt để ẩn nút. Đương nhiên, tuy là thần điện một mực tại trợ giúp săn bắn chi thần kiến tạo thần điện, trợ giúp thần hàng, không có nghĩa là chỉ biết có một tay kế hoạch, kẻ ngu si mới có thể đem hy vọng ký thác với một cái kế hoạch bên trên. Nếu có thể ở này phía trước nghĩ biện pháp bắt được Liệp Thiên sứ cũng là lựa chọn tốt. Trí tuệ chi thần trong mắt lóe ra ánh sáng trí tuệ, như cha ta đoán không sai, ngươi nên biết Liệp Thiên sứ ở địa phương nào. Chỉ cần ngươi có thể đem Liệp Thiên sứ giao cho trong tay chúng ta sẽ dành cho ngươi đầy đủ hồi báo. Còn lại thần minh dồn dập gật đầu, thầm chấp nhận điểm này. Liệp Thiên sứ thành rất nhiều thần linh họa trong đầu, nếu như có thể sớm ngày đem giải quyết, thần minh nhóm cũng có thể an tâm. Đổi thành phía trước, ngộng cảnh chúa tể tuyệt đối sẽ không cho tân thần một điểm sắc mặt tốt. Hiện tại không giống với, cảm nhận được tân thần nhóm biến hóa, ý thức được chính mình đánh giá thấp vận mệnh chi thần dự ngôn mang tới ảnh hưởng. Ta muốn cầm lại thuộc về ta quyền bính. Mộng chi thần cùng Huyễn chi thần sắc mặt trở nên cực vi khó coi, hai vị thần minh chính là qua phân mộng cảnh chúa tể quyền bính thần minh. Điều đó không có khả năng. Dính đến lợi ích của mình, hai vị thần minh ra sức chống lại. Cuối cùng vẫn là từ Quang Minh thần mở miệng quyết đoán. Nhóm biết giao ra chín thành quyền bính, còn lại lực lượng dùng cho duy trì thần hỏa không tắt. Đây là kết quả tốt nhất, cũng là chúng ta lớn nhất nhượng bộ. Mặc dù không cách nào cầm lại toàn bộ lực lượng, kết quả này đối với mộng cảnh chúa tể đã vượt xa khỏi mong muốn. Huống chi, chỉ là bắt được một nhân loại, đối với mà nói cực kỳ đơn giản. cùng tân thần thù hận không nhỏ, chỉ là bởi vì quyền lợi. Nếu như có đầy đủ quyền lợi, hợp tác đương nhiên không có vấn đề. Thế gian không có địch nhân vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Không hề nghi ngờ, tân thần mang tới quyền lợi rất cao, mộng cảnh chúa tể sẽ không đem hy vọng ký thác với Liệp Thiên Sứ kích sát thần linh dự ngôn bên trên, làm ra lựa chọn gì không cần nói cũng biết. Vì vậy, phân thân đến đây cuốn lấy Liệp Thiên Sứ, xuất thủ trồng vào mộng cảnh chi ấn. Chỉ cần một chiêu này có thể thành công, sau một khắc, Liệp Thiên Sứ cũng sẽ bị bản tôn lực lượng kéo vào thần vực bên trong. Đối mặt Liệp Thiên Sứ sẽ là sớm muốn làm thịt rơi hắn thần minh nhóm. Đến lúc đó, coi như Liệp Thiên Sứ còn có đặc thù gì sống lại thủ đoạn, hoặc là thủ đoạn bảo vệ tính mạng, tiến nhập thần vực hết thảy vô dụng, hoàn toàn là dê đợi làm thịt. Ngươi quả nhiên cùng thần minh hợp tác rồi. Như thế thích cho thần minh làm cầu sao? Không sợ thần minh dùng song tá ma giết lửa sao? Chắc không được ngươi sẽ rơi vào tình cảnh như vậy, đến cùng không phải đầu óc không dùng được. Cứ việc Chu Trác không biết thần minh nhóm cùng mộng cảnh chúa tể đạt thành giao dịch gì, không ngoài quyền lợi hai chữ. Nếu như mộng cảnh chúa tể phía sau sở hữu thực lực cường đại, cũng sẽ không rơi vào ngày hôm nay tình cảnh như vậy. Không có thực lực, dựa vào cái gì cho rằng càng cường giả nhất phương thần minh sẽ cùng ngươi công bằng giao dịch? Giao dịch từ trước đến nay xây dựng ở song phương bình các loại, chờ dưới tình huống. Thời kỳ tột cùng mộng cảnh chúa tể có lẽ có tư cách này. Hiện tại, không có. Không. Miệng lưỡi bén nhọn. Coi như ngươi nói phá thiên, ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý của mình. Nơi này là ta sân nhà. Đi tới nơi này, ngươi không có lựa chọn quyền lực. Mộng cảnh chúa tể thanh âm trở nên càng thêm hùng vĩ, mộng cảnh thần quốc khu vực cực tốc mở rộng. Trong lúc nhất thời, mộng cảnh thần quốc cùng trên mặt đất thần quốc lượng chủng lực lượng va chạm nhau, lẫn nhau nuốt chửng. Làm người ta mở rộng tầm mắt là yếu thế cũng không phải địa thượng tử vong thần quốc, mà là mộng cảnh thần quốc. Nếu như ngươi là cổ thần hình thái thi triển mộng cảnh thần quốc, ta có thể thực sự là kiêng kỵ. Một cái rơi thành phẩm trạng thái đồ đạc, hù dọa ai đó. Trước mặt mộng cảnh chúa tể cũng không phải bản tôn, phát huy ra được tầng thứ tương đương với sức chiến đấu gấp 10 lần công tượng chi thần. Thực lực tuy là để thăng, tăng lên chỉ là thuộc tính cùng phương diện lực lượng, lại không có đối với mộng cảnh thần quốc uy lực tăng lên 10 lần. Tầng thứ cùng địa thượng tử vong thần quốc nằm ở sấp xỉ tầng thứ. Đương nhiên, cái này đối lập chính là không có từng cường hóa địa thượng tử vong thần quốc. Chu Trác địa thượng tử vong thần quốc nhưng là cường hóa phiên bản, cùng là tầng thứ ngươi nghĩ thắng được. Muốn dám ăn đâu? Mới vừa vẫn còn ở cực tốc huyết trương trên mặt đất mộng cảnh thần quốc nhanh chóng thu nhỏ lại, chịu đến cực đại áp chế, cực nhanh bị địa thượng tử vong thần quốc tầm ăn lên. Làm sao có khả năng? Mộng cảnh chúa tể trong mắt đều là không thể tin tưởng màu sắc. Mẫu thân, cứu ta. Chu Trác không có tâm lý phản ứng mộng cảnh chúa tể, người này không có nắm chắc 100% giải quyết. Đương nhiên là ưu tiên làm thịt mộng yểm Long Vương không lời không lỗ. Cái này coi như ngươi ra tay với ta lợi tức. Chu Trác một cước đem mộng yểm Long Vương thi thể đá bay đến Nhật Thực Thần Lang trong đám tịch. Chương 365, Liệp Thiên Sứ VS mộng cảnh chúa tể. Đến từ tình thương của mẹ bạo kích. 5 năm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thứ cấp y cấp buột, mộng yểm Long Vương, ngươi thu được 3 VĐE điểm kinh nghiệm, 10 gấp đôi, thành, bởi ngươi càng cấp 149 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1490% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 44.7 VĐE điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần cấp buột, mộng yểm Long Vương, bột lược thực giả sinh mệnh hiệu quả có hiệu lực, ngươi thu được 1000 vé đút lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Không sai. Điểm kinh nghiệm tới tay. Tiếp cận 50 vé đút e kinh nghiệm, cái này một lớp thoải mái đến bạo tạc. Trừ cái đó ra, còn có lược thực giả bảo dương cùng với mộng yểm Long Vương rơi xuống đại lượng trang bị. Thoải mái. Nhất là ngay trước mộng cảnh chúa tể mặt, làm thịt đối phương nhi tử, nhất thời có loại cảm giác hãnh diện. Phía trước hướng về phía mộng yểm Long Vương xuất thủ, đơn thuần chính là muốn giết cái buột, thu được phong phú điểm kinh nghiệm cùng lược thực giả bảo dương. Biết được thân phận của mộng yểm Long Vương, cùng với cùng mộng cảnh chúa tể quan hệ giữa, Chu Trác tâm tình mỹ hảo. Cựu tứ bảy ngươi không phải cùng thần minh hợp tác, muốn lừa ta sao? Trước đưa ngươi điểm tiểu phúc lợi, quyền đương lợi tức. Nhi tử của ta, Liệp Thiên Sứ, ta muốn ngươi chết. Nhìn thấy nhi tử chết thảm ở trước mặt, mộng cảnh chúa tể phất tay, đặc thù lực lượng rơi vào mộng yểm Long Vương trên người. Chết mộng yểm Long Vương cư nhiên không cách nào sống lại. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, mộng cảnh chúa tể triệt để nổi điên. Bầu trời phảng phất xé rách, xuất hiện một cái cự đại vô ngần tinh không, chợt đập xuống. Đây là ảo thuật, vẫn là mộng cảnh. Chu Trác quả đoán mở ra phá vọng thần đồng, quan sát. Nhưng mà, thấy toàn bộ vẫn là không có cải biến. Nói cho cùng vẫn là phá vọng thần đồng độ ưu tiên không đủ. Đáng tiếc, trong quá trình chiến đấu, Chu Trác không có thời gian cường hóa kỹ năng này bên trên 28. Cũng may, chống lại thánh thạch mặt trái miễn dịch hiệu quả vẫn còn ở, đối mặt nện xuống tới tinh không. Cái này không vẹn vẹn chỉ là ảo thuật. Chu Trác đột nhiên nhớ tới đối chiến mộng yểm chi vương lúc, mộng cảnh chúa tể xuất hiện qua một lần, vô ngân tinh không thôn vệ toàn bộ, chính mình tên bắn ra tên toàn bộ bị vô ngân tinh không thôn vệ. Lập tức cách xa vật quỷ này. Chu Trác không có nửa điểm do dự, quả đoán cùng khoảng cách xa nhất Nhật Thực Thần Lang biến hóa vị trí. Đang ở vô ngân tinh không hạ xuống trong nháy mắt, vô cùng kinh khủng hấp lực bạo phát. Sau một khắc, 10000 mã bên trong khu vực sở hữu mục tiêu cùng sinh vật toàn bộ bị hút vào vô ngần trong tinh không, cùng nhau biến mất. Chu Trác nhìn một chút, mới vừa rồi không có chạy thoát Nhật Thực Thần Lang đạt hơn mấy trăm con, toàn bộ treo. Có điểm lưu phê. Đối phương đến cùng vẫn là cổ thần, có các loại bất khả tư nghị thủ đoạn, tuyệt đối không thể coi thường. Hắn không chút nghĩ ngợi liền muốn lần nữa biến ảo vị trí. Đúng lúc này, một cố không gì sánh được cảm giác nguy cơ mãnh liệt truyền đến. Keng, ngươi chịu đến chí mạng công kích, bởi mộng cảnh che chở hiệu quả, bản thương tổn cưỡng chế cắt giảm vì 1000 điểm. Keng, bởi ngươi chịu đến chí mạng công kích, mộng cảnh thủ hộ giả hiệu quả phát động, triệu hoán mộng cảnh thủ hộ giả Mộng Yểm Long Vương thay ngươi chiến đấu, duy trì liên tục cám 30 giây. 3. Mộng cảnh thủ hộ giả là Mộng Yểm Long Vương. Đây cũng là Chu Trác mới vừa biết đến tin tức, có tính không lường gạt người chết. Trong sát na, triệu hoán quang mang sáng lên, Mộng Yểm Long Vương xuất hiện. 3. Nhi tử, ngươi sống lại. Không đúng. Liệp Thiên Sứ, ngươi làm cái gì? Mộng Yểm Long Vương không có tâm tình, không biết sợ hãi vì vật gì, hung hãn hướng về phía Mộng Cảnh Chúa Tể phát động công kích. Vô luận như thế nào, Mộng Yểm Long Vương rốt cuộc là con trai mình, khí tức hoàn toàn nhất trí, đối mặt con trai công kích, Mộng Yểm Long Vương hoàn toàn không hạ thủ được. Không đợi Mộng Yểm Long Vương phản ứng kịp, thân thể đã bị Nazi đi ra ngoài. Chờ đến lần nữa gấp trở về lúc, lại phát hiện nguyên bản một con Mộng Yểm Long Vương biến thành hai con. 3. Đập ngươi tê dại Liệp Thiên Sứ, ngươi còn có thể càng vô sỉ một chút sao? Không cần nghĩ cũng biết hai con Mộng Yểm Long Vương bên trong có một là Liệp Thiên Sứ ngụy trang mà thành. Cứ việc sớm nhận được tin tức, Liệp Thiên Sứ sở hữu kinh người ngụy trang năng lực, phía trước biến hóa thực mộng thú sẽ không có nhìn ra nửa điểm kẽ hở. Phía trước còn không có khắc sâu lý giải, giờ khắc này quả thực phát cáo tạc. Ta muốn giết ngươi. Đối mặt hai con giống nhau như lúc Mộng Yểm Long Vương, còn là chính mình nhi tử. Hạ không được thủ. Nhất là mới vừa chứng kiến nhi tử chết thảm, bất lực, trong lòng càng là dâng lên nồng nặc cảm giác cái nấy. Hai cái Mộng Yểm Long Vương cũng sẽ không có nửa điểm thủ hạ lưu tình, làm nhiều việc cùng lúc. Một ngụm tiếp một ngụm ám hắc sắc Mộng Yểm Long hơi thở phun ra. Mộng Cảnh Chúa Tể sắc mặt đen được phảng phất đáy nổi. Liệp Thiên Sứ ngụy trang, nhìn không thấu. Bất quá, cái này không đại biểu biến hóa không có nửa điểm kẽ hở. Lưỡng đạo công kích tạo thành thương tổn cũng không nhất trí, thương tổn mạnh mẽ. Đúng là Liệp Thiên Sứ. Huống chi, Mộng Cảnh Chúa Tể đối với thực lực của con trai mình nhất thanh nhị sở. Chết cho ta. Mộng Cảnh Chúa Tể nổi giận đến mức tận cùng, điên cuồng xuất thủ. Thương tổn vốn là cực kỳ khủng bố, lại tăng thêm nở tở cỡ trong lúc đó gấp 10 lần thương tổn để thăng, thời gian ngắn ngủi liền đem Mộng Yểm Long Vương đánh chết. Chúc mừng ngươi tự tay đánh chết chính mình nhi tử. 3. Mộng Cảnh Chúa Tể nhìn thấy xa xa Mộng Yểm Long Vương móc ra thí thần nổ, điên cuồng xạ kích đứng lên, tại chỗ bối rối. Đây là tình huống gì? Tại sao có thể như vậy? Ta đánh chết là chính mình nhi tử. Mộng Cảnh Chúa Tể triệt để choáng váng, đối mặt Chu Trác công kích nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Chu Trác muốn làm được điểm này cũng không khó. Bao táp tinh thần cùng khống chế tinh thần thu được Mộng Cảnh Chúa Tể quyền khống chế, loại cường giả cấp bậc này khống chế thời gian thật là ít đòi. Bất quá, thời gian ngắn ngủi khống chế thời gian đủ để Chu Trác chuyển hoán giữa hai người vị trí, ký ức lao đi phía trước chịu đến bao táp tinh thần cùng khống chế tinh thần ký ức. Cái này chút thời gian yếu ớt trên lệch không thêm vào chú ý, khẳng định không cách nào phát hiện. Mộng Cảnh Chúa Tể lấy vì phán đoán của mình chính xác, hướng về phía nhi tử chính là một trận tình thương của mẹ bạo kích. Chu Trác đương nhiên sẽ không nhắc nhở, hoàn toàn tiến nhập điên cuồng công kích trạng thái. Rộng lượng mũi tên liên tiếp không ngừng bắn nhanh mà ra, tiến nhập siêu phụ tải trạng thái. Dày đặc mũi tên như mưa, giống như cuồng phong mưa rào. 63.1E. 63.1E. 63.1E. 63.1E. 694E. 694E. 1388E. 694E. Ta muốn giết ngươi. So với vô lực cứu viện con trai mình càng đau lòng chính là cái gì? Tự tay giết chết con trai mình. Đối mặt Chu Trác Chu Tâm công kích, Mộng Cảnh Chúa Tể hoàn toàn tiến nhập điên cuồng trạng thái, đủ loại mộng cảnh cùng huyễn cảnh hạ bút thành văn. Chống lại thánh thạch hiệu quả vẫn còn ở, có thể miễn trừ một loại mặt trái hiệu quả. Nhưng cũng cái không phải Mộng Cảnh Chúa Tể công kích hư thực sáng tạo, mấy lần liên tiếp trúng chiêu. Nếu như không phải mộng cảnh che chở hiệu quả vẫn còn ở, có thể cưỡng chế đem thương tổn hạ thấp thành 1000 điểm 4. 4, Chu Trác sợ là muốn lạnh. Loại cảm giác này làm người ta tương đương khó chịu. Vô địch 4 tuyệt đối thủ hộ. Mộng Huyễn 4 phá khiên kiếm. Trong hư không cụ hiện ra một bả tản ra thần thánh quang mang kiếm, chém xuống một kiếm, vô địch quang mang biến mất. Cái này có điểm khó chơi. Trải qua thời gian dài chiến đấu, mài rơi HP còn chưa đủ để 1 phần 10. Đối mặt điên cuồng mộng cảnh chúa tể, Chu Trác chống đỡ không được. Ta còn không tin không đối phó được ngươi. Chu Trác di hình hóa ảnh, cách xa mộng cảnh chúa tể, ánh mắt rơi xuống phá vọng thần đồng kỹ năng này bên trên. Chính mình liên tiếp mấy lần chịu thiệt, chính là ảo thuật phương diện chịu ảnh hưởng. Không phải không thừa nhận, mộng cảnh chúa tể phương diện này trình độ muốn treo lên đánh chính mình. Đương nhiên, Chu Trác không phải là không có biện pháp giải quyết. Chỉ cần có biện pháp ứng đối ảo thuật, toàn bộ liền không thành vấn đề. Hy vọng chính là phá vọng thần đồng. Cường hóa 28. Không chỉ là ngươi nghĩ làm thì ta cũng muốn làm thì ngươi. Chương 366, thời gian chi 4 đồng tương lai. Kích sát mộng cảnh chúa tể. Một năm cầu hoa tươi. Ken, chúc mừng ngươi phá vọng thần đồng cường hóa đến 28. Vận khí của mình không sai, cường hóa đến 28 sau đó, kỹ năng phẩm chất tăng lên trên diện rộng. Động thần chi đồng 28, ngụy thần cấp. Loại hình, kỹ năng đặc thù. Hiệu quả, quan sát một cái mục tiêu, thu được đối phương sở hữu tin tức, trang bị, thuộc tính cùng kỹ năng, ngươi đem không nhìn toàn bộ ngụy trang, ảo thuật, thủ thuật che mắt các loại, chờ, toàn bộ mê hoặc người thủ đoạn, khó có thể bị can nhiễu. Nên hiệu quả vốn có quy tắc ưu tiên tính. Phụ gia hiệu quả, chân thực thị giới 28. Nhược điểm nhìn thấu 28. Liệu địch với trước 28, động lực hỏa, trúc 28, phá vọng thần quang 28. Kinh sợ 28. Thời gian chi 4 đồng tương lai, nhược hóa không hoàn toàn bản, 28, ánh mắt của ngươi có thể chứng kiến một giây bên trong tương lai, liệu địch với trước. Phục chế copy 28, ngươi đồng thuật kỹ năng có thể ký ức mục tiêu lần trước thi phóng kỹ năng, giới hạn thần minh cấp trở xuống kỹ năng giới hạn một cái, copy thu được nền kỹ năng phía sau, ngươi lớn nhất nắm giữ thời gian 24 giờ. Thần chi uy hiếp, không hoàn toàn bản, 28, trong ánh mắt của ngươi có thể tản mát ra thần chi uy hiếp, cưỡng chế sử dụng một cái mục tiêu đối với ngươi sản sinh ý sợ hãi cùng kính nghệ, nên mục tiêu kế tiếp 10 giây đối với ngươi tạo thành thương tổn giảm bất 90, nên hiệu quả vốn có quy tắc ưu tiên tính. Cường hóa biến thành động thần chi đồng phía sau, hiệu quả chiếm được cực đại 11 biên độ để thăng. Càng là nhiều hơn thời gian chi 4 đồng tương lai, thần chi uy hiếp cùng phục chế copy 3 cái hiệu quả lớn. Thời gian chi 4 đồng tương lai tuy là chỉ có thể nhìn được 1 giây trước tương lai, lại có thể làm được dự phán địch nhân kỹ năng thủ đoạn, đáng tiếc duy nhất chính là 1 giây thời gian có điểm ngắn. Đương nhiên, nếu như thời gian cũng đủ dài. Cái này thỏa thỏa thần minh loại kỹ năng, hơn nữa còn không phải bình thường thần kỹ. Phục chế copy cũng tương đối khá, mình có thể lâm thời thu được một cái địch nhân cường đại có kỹ năng, lại tăng thêm chính mình pháp thuật liên kích, tương đương khủng bố. Thần chi uy hiếp càng không cần phải nói, thu được kỹ năng này phía sau, có thể đại biên độ cắt giảm một cái địch nhân chiến ý cùng thực lực, từ trên căn bản tan rã địch nhân. Suy nghĩ một chút, một cái địch nhân liền với ngươi đối chiến dũng khí cũng không có, trận chiến đấu này có thể nằm các loại chờ thắng lợi. Lần này cường hóa viễn siêu chính mình mong muốn. Liệp Thiên Sứ, ngươi có bản lĩnh đừng trốn, ta muốn giết ngươi. Ngày hôm nay ai cũng không cứu vớt được ngươi. Mộng cảnh chúa tể giống như điên cuồng, liên tiếp không ngừng truy sát Chu Trác. Đang ở cường hóa Chu Trác không thèm để ý, không ngừng di hình hóa vị, kéo xa cùng mộng cảnh chúa tể trong lúc đó khoảng cách, cho mình tranh thủ tuyển trạch cường hóa hiệu quả thời gian. Đối mặt thoát được thật nhanh Chu Trác, cùng với địa thượng tử vong thần quốc quấy rầy, càng phát ra làm cho mộng cảnh chúa tể nổi điên. Hắn nghĩ hết tất cả biện pháp muốn đuổi tới Liệp Thiên Sứ, lại chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hắn càng lúc càng xa. Liệp Thiên Sứ, ta muốn ngươi chết. Vĩnh hằng mộng cảnh bốn hàng lâm. Như phát điên mộng cảnh chúa tể rốt cục sử dụng hiện nay duy nhất có thể lấy vận dụng đại chiêu. Một chiêu này xác thực biến thái, chống lại thánh thạch đô không cách nào hoàn toàn miễn dịch. Ken, vĩnh hằng mộng cảnh cùng chống lại thánh thạch ưu tiên cấp trong xung đột. Chống lại tiên phong hiệu quả phát động, đã miễn dịch lần này khống chế hiệu quả. Chỉ là chống lại thánh thạch hiệu quả, tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Cũng may chống lại tiên phong có thể lâm thời để cho mình thu được một lần ưu tiên cấp đề thăng, do đó miễn dịch vĩnh hằng mộng cảnh. Vĩnh hằng mộng cảnh tương đối đáng sợ, một ngày kéo vào trong đó, đời này cũng đừng nghĩ đi ra. Đến lúc đó, đối mặt mộng cảnh chúa tể, coi như thực lực của chính mình tăng lên nữa một cấp bậc, tuyệt đối tạo vật chủ cấp bậc cường giả cũng muốn làm chàng lạnh lạnh. Đương nhiên, chỉ cần không bị kéo vào vĩnh hằng mộng cảnh, tự nhiên thì không có sao. Điều này sao có thể? Chu Trác đương nhiên sẽ không giải thích, giơ lên trong tay thí thần nỗ, cũng không phải công kích về phía xa xa mộng cảnh chúa tể. Người này một mực tại sử dụng ảo thuật mê hoặc chính mình. Phía trước đối với tạo thành thương tổn toàn bộ đều là giả. Trên thực tế, Chu Trác một mực tại cùng mộng cảnh chúa tể phân thân chơi. Đây cũng là mộng cảnh chúa tể điên cuồng như vậy, sợi không tránh né chút nào nguyên nhân. Một cái huyễn thân chợt hiện cái rắm. Đương nhiên là tiêu hao Liệp Thiên Sứ lực lượng, làm cho hắn sử dụng càng nhiều con bài chưa lật. Mộng cảnh chúa tể thì núp trong bóng tối quan sát, chờ đợi lấy tuyệt sát một kích. Đáng tiếc, từ Chu Trác cường hóa ra động thần chi đồng phía sau, hết thảy đều thay đổi. Khám phá hư huyễn, tốc hành chân thực. Mộng cảnh chúa tể ảo thuật sẽ không lại đối với mình tạo thành ảnh hưởng. Ngươi làm sao sẽ thưởng thức ta chân thân? Phía trước vẫn cao cao tại thượng, dùng mắt nhìn xuống thái độ nhìn Chu Trác. Đồng thời đối với thần minh bất tiết nhất cố. Thực lực của đối phương không được tốt lắm, lại có thể làm cho chúng thần thúc thủ vô sách, âm thầm khi dễ thần minh nhóm, càng là chuẩn bị đem trước vật nhìn dùng để cười nhạo thần minh. Vạn vạn không nghĩ tới, bị chùm tia sáng vẽ mặt. Huyễn thân ngụy trang nổi giận. Kỳ thực chỉ là một mê hoặc thủ đoạn. Mộng Nghiễm Long Vương mặc dù là nhi tử, lại cũng không làm sao để vào mắt, bằng không, đối phương ngây ngô khu vực chắc là thần vực, mà không phải là nơi đây. Ảo thuật làm ra giận dữ giáng dấp, chỉ là bồi Liệp Thiên Sứ hảo hảo vui đùa một chút, tiêu hao lực lượng của hắn. Vốn tưởng rằng là miêu đùa giỡn con chuột, chính mình đứng ở tầng thứ 3, kết quả Liệp Thiên Sứ một mực tại bồi chính mình chơi. Cho tới bây giờ ngọn nghị, hắn đứng ở đệ thập bát tầng. Cho ra bỏ. Chu Trác đối với mộng cảnh chúa tể không có nửa điểm hảo cảm, mũi tên điên cuồng hạ xuống, tiêu hao mộng cảnh chúa tể sinh mệnh. Lúc này đây, mộng cảnh chúa tể lại cũng không có phía trước đạm nhiên. Phía sau vô ngần hư không lần nữa hiện hóa, bắn nhanh mà đến mũi tên liền muốn lần nữa bị hút vào trong đó. Thủ đoạn giống nhau ở trước mặt ta khoe khoang hai lần. Ngươi đã quên nơi này là ta sân nhà. Đấu chuyển tinh di. Sau một khắc, vô ngần tinh không bị Chu Trác na di đến chỗ cực xa. Thân là địa thượng tử vong thần quốc kẻ nắm giữ, làm được điểm này quả thực không nên quá dễ dàng. Không chỉ có như vậy, nếu như mộng cảnh chúa tể không có thủ đoạn đặc thù, căn bản là không có cách ly khai địa thượng tử vong thần quốc, nơi đây đem là mai cốt chi địa. Đây cũng là liên hợp thần minh, muốn đối phó chính mình đại giới. Chu Trác điên cuồng xạ kích, vô số nhiều mũi tên đến bạo tạc. Thời gian ngắn ngủi, mộng cảnh chúa tể HP phảng phất như thác nước nhanh chóng trượt. Cho đến giờ phút này, mộng cảnh chúa tể cũng ý thức được nguy hiểm, mấy lần muốn phá cuộc, lại bất lực. Sử dụng ảo thuật. Liệp Thiên Sứ sở hữu phá giải đồng thuật, căn bản vô hiệu. Kéo vào mộng cảnh 647. Đối phương sở hữu khắc chế biện pháp, nhất cường đại vĩnh hằng mộng cảnh đều thất bại. Không cách nào sử dụng mộng cảnh cùng huyễn cảnh, đối với mộng cảnh chúa tể mà nói phảng phất tự đoạn tay chân, 10 phần lực lượng không phát huy ra một thành. Coi như muốn dùng lực lượng cường đại nghiền ép, cùng Liệp Thiên Sứ cận thân giao chiến, nhưng mà, như vậy cơ hội cũng không có. Một khi tuyển trạch tới gần, lập tức đã bị đưa đến xa xa, căn bản là không có cách tiếp cận. Đồng lý, một ngày mộng cảnh chúa tể muốn chạy trốn, không đợi ly khai địa thượng tử vong thần quốc, lại bị kéo vào hạch tâm khu vực. Thủ đoạn phế bỏ chín thành, đánh lại đánh không đến, trốn lại trốn không thoát. Cho đến giờ phút này, mộng cảnh chúa tể trong lòng tuôn ra sâu đậm tuyệt vọng. Chắc không được thần minh đến bây giờ đều cầm Liệp Thiên Sứ không làm sao được. Đối phương biểu hiện ra thực lực quá cường đại. Sợ rằng ngoại trừ Quang Minh Thần, Thái Dương Thần các loại cường đại thần minh, còn lại thần hàng phân thân đều không phải là đối thủ của Liệp Thiên Sứ. Rốt cục, HP trượt vào đáy cốc. Liệp Thiên Sứ, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Lần này ta bại trong tay ngươi bên trong, cũng không phải không thu hoạch được gì. Chỉ cần ta đem ngươi bây giờ tin tức mang về, đồng thời khuyết đại thực lực của ngươi, nhất định sẽ gây nên thần linh cao độ coi trọng. Mặt ngươi đúng áp lực sẽ số lượng tăng lên 10 lần. Thực sự là thế này phải không? Bao táp tinh thần, khống chế tinh thần, ký ức lao đi. Trong sát na, mộng cảnh chúa tể cùng chính mình chiến đấu sở hữu ký ức toàn bộ biến mất. Vô số mũi tên hạ xuống, không đợi mộng cảnh chúa tể từ khống chế tinh thần dưới trạng thái khôi phục lại, đã chết thảm. Chương 367, thần thánh hiệu quả, mộng cảnh cùng chân thực. Nghìn lần thực lực để thăng. Ken, chúc mừng ngươi kích sát ngụy thần cấp bột, mộng cảnh chúa tể, ngươi thu được 5 VĐE điểm kinh nghiệm, 10 gấp đôi thành, từ ngươi càng cấp 149 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1490% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 74.5 VĐE điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát ngụy thần cấp bột, mộng cảnh chúa tể, bột lược thực giả sinh mệnh hiệu quả có hiệu lực, ngươi thu được 1000 VĐE lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Lại một cái ngụy thần cấp ngã vào thủ hạ mình, không nói cái khác, vẹn vẹn mộng cảnh chúa tể cung cấp điểm kinh nghiệm liền cao tới gần 80 VĐE, thực sự là một cái khá kinh người con số. Chu Trác nhìn mình lấy được chiến lợi phẩm. Trên mặt đất hơn 10 món thứ thần khí, rất nhiều bảo vật chân quý, đong đưa người không mở mắt nổi. Đương nhiên, hấp dẫn nhất Chu Trác ánh mắt vẫn là lược thực giả bảo dương. Thứ này mới, chỉ có là của mình truy cầu. Lược thực giả bảo dương, ngụy thần cấp. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, mở ra lược thực giả bảo dương phía sau, ngươi sẽ được vĩnh hằng mộng cảnh, cùng với ngẫu nhiên nhất kiện phẩm chất không thua kém thứ thần cấp bảo vật. Vĩnh hằng mộng cảnh, chính là mộng cảnh chúa tể muốn đối với tự sử dụng, chống lại thánh thạch không cách nào hoàn toàn miễn dịch, vẫn là ngăn cản tiên phong hiệu quả phát huy tác dụng, mới giúp trợ chính mình tránh được một kiếp. Vật này không tệ. Chu Trác mới vừa thu được không ít điểm kinh nghiệm, hào khí cực kỳ, quả đoán đem mới vừa lấy được lược thực giả bảo dương cường hóa đứng lên. Ken, ngươi lược thực giả bảo dương cường hóa 28, ngươi thu được ngoài định mức 7 cái cường hóa tuyển hạng. 1. Chí tôn uy lực cường hóa, ngươi vĩnh hằng mộng cảnh thời gian kéo dài, tạo thành ảnh hưởng, độ ưu tiên để thăng 50, siêu quy tắc ưu tiên cấp. 2. Chí tôn mộng cảnh vĩnh hằng giả, làm ngươi ở vĩnh hằng trong mộng cảnh vĩnh cửu tử vong, lại không cách nào sống lại lúc, ngươi còn sót lại ý chí sẽ bị hấp thu nhập vĩnh hằng mộng cảnh, đồng thời bảo lưu lúc còn sống ký ức, làm vĩnh hằng mộng cảnh lần nữa mở ra lúc, ngươi đem từ vĩnh hằng trong giấc mộng sống lại. 3. Thần thánh mộng cảnh cùng chân thực, làm ngươi mở ra vĩnh hằng mộng cảnh, tùy thời có thể cắt tất cả sinh vật ở vĩnh hằng trong mộng cảnh hình thái chân thực, đồng thời ảnh hưởng mục tiêu đối với tự thân hình thái nhận thức, giả sử sinh vật không cách nào đánh vỡ chính mình hình thái, sẽ vẫn ràng buộc thành biến hóa hình thái, lại không cách nào sử dụng nguyên bản bộ dáng năng lực. Thực lực điều chỉnh trình độ không cách nào vượt qua thực lực của ngươi, thuộc tính, hạn mức cao nhất. 4. Vô song cường hóa đề thăng, ngươi lực thực giả bảo dương cường hóa đẳng cấp 2, đồng thời ngoài định mức tăng 2 kiện phẩm chất không thua kém thứ thần cấp bảo vật. 5. Chí tôn mộng cảnh cầm cố giả, là ngươi vĩnh hằng mộng cảnh thời gian kéo dài kết thúc, kéo vào vĩnh hằng mộng cảnh sinh mệnh thể sẽ không theo lấy vĩnh hằng mộng cảnh biến mất, mà là biết vẫn cầm cố ở vĩnh hằng trong mộng cảnh. 6. Vô song càng nhiều bảo vật, vì ngươi lực thực giả bảo dương tăng thêm 6 món phẩm chất không thua kém thứ thần cấp bảo vật. 7. Vô song mộng cảnh nô dịch, làm ngươi kéo vào vĩnh hằng mộng cảnh sinh vật ở vĩnh hằng mộng cảnh sau khi chết, nên sinh mệnh thể linh hồn sẽ bị giam cầm ở vĩnh hằng trong mộng cảnh, trở thành chịu ngươi khống chế nô dịch, nên hiệu quả không cách nào đối với thần minh cấp có hiệu lực. 8. Chí tôn mộng cảnh chúa tể giả, ngươi sở hữu đối với vĩnh hằng mộng cảnh quyền khống chế tuyệt đối, ngươi có thể tùy ý khống chế tử vong ở ngươi vĩnh hằng trong giấc mộng sinh vật sống lại. 9. Vô song tuần hoàn mộng cảnh, ngươi có thể khống chế một bộ phận mộng cảnh, đem nằm ở bế hoàn trạng thái, vĩnh cửu tuần hoàn. Lần này tuyển hạng có điểm đồ đạc. Mộng cảnh vĩnh hằng giả tương đương với chính mình nhiều cái mạng thứ hai, đại biểu cùng với chính mình bị thần minh kích sát, không cách nào sống lại lúc, còn có một chiêu chuẩn bị ở sau. Cái này chuẩn bị ở sau lúc nào gây ra? Liền có chút bấy cha. Dù sao, trừ hắn và mộng cảnh chúa tể ở ngoài, không có người khác có thể sử dụng vĩnh hằng mộng cảnh, còn như mộng chi thần có hay không nắm giữ năng lực này, hắn không rõ ràng. Chính mình vĩnh cửu tử vong sau đó, chẳng lẽ còn trông cậy vào mộng cảnh chúa tể cứu sống chính mình? Bất quá, thật bức đến vội vã bất đắc dĩ, Chu Trác vẫn sẽ tuyển trạch cùng mộng cảnh chúa tể hợp tác. Vương mộng cảnh chúa tể phía trước đã chứng minh rồi chính mình là một cái tuyệt đối quyền lợi giả. Chỉ cần mình cho ra chỗ tốt có thể vượt lên trước thần minh, tuyệt đối sẽ không chút do dự trợ giúp chính mình. Đương nhiên, hy vọng không cần có dùng đến chiêu này thời điểm. Thần thánh hiệu quả, mộng cảnh cùng chân thực. Cái hiệu quả này ra sức a. Một khi đem mục tiêu kéo vào vĩnh hằng trong mộng cảnh, hắn cải biến mục tiêu ở vĩnh hằng trong mộng cảnh hình thái. Đồng thời đối với hắn nhận thức tiến hành ảnh hưởng, cho nên với cho là mình là một con thỏ. Như vậy, vô luận lúc trước hắn có bao nhiêu thực lực cường đại, biến thái cỡ nào thủ đoạn, hắn chính là một con thỏ. Chu Trác Giết đứng lên liền cùng kích sát một con thỏ vậy ung dung. Một chiêu này thật là đáng sợ. Không có thủ đoạn ứng đối, quả thực vô giải. Đây tuyệt đối là nghịch thiên bột cấp năng lực. Không biết đối với chân chính thần minh có hữu hiệu hay không. Giả sử có thể thành công, một ngụm kéo vào trăm vị thần minh, đem toàn bộ biến thành thỏ, kế tiếp chính mình giết đứng lên liền cùng giết thỏ không khác nhau gì cả. Đương nhiên, một chiêu này chỉ có thể tưởng tượng. Lớn nhất biến hóa trình độ không thể vượt lên trước thực lực của chính mình hạn mức cao nhất. Điều chỉnh thực lực đơn vị là chính mình. Đương nhiên, đây là mặt trái loại hiệu quả ứng dụng. Nếu như là chính diện loại sử dụng, đối với mình sinh vật triệu hồi nhật thực thần lang sử dụng đâu? Một khi đối với bọn nó tiến hành biến hóa, đồng thời để thăng chính mình nhận thức, từng cái đều có thể thu được tương đương với thực lực của chính mình để thăng. Uy lực quả thực khủng bố. Không nói cái khác, một khi đem nhật thực thần lang toàn bộ biến hóa thành chính mình, chẳng phải là đại biểu cùng với chính mình có 1000 cái phân thân. Trang diện ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Chiến lực của mình cũng sẽ đạt được cực lớn tăng phúc để thăng. Loại trình độ này để thăng, một mình đấu thần minh sợ là đã không thành vấn đề a. Mộng cảnh cầm cố người hiệu quả không tệ. Mặc dù đang trong hiện thực đã cụ hiện một bộ phận thực lực, ngoại trừ không biết thiên thần điện hậu trường bên ngoài, những người khác hoàn toàn không sợ. Đương nhiên, cũng không đại biểu hắn biết sở hữu thân phận của người chơi. Chính mình sở hữu mộng cảnh cầm cố giả hiệu quả sau đó, tình huống hoàn toàn khác nhau. Một khi đem địch nhân kéo vào trong đó cũng giam cầm lại, lo gìn chính là vĩnh hằng mộng cảnh, chỉ cần Chu Trác không phải gật đầu. Đối phương không có khả năng từ vĩnh hằng trong mộng cảnh tránh thoát được. Bây giờ còn có thể không online, cầu một cái. Một khi trò chơi cùng hiện thực dung hợp, hắn là sẽ xuất hiện tại hiện thực thế giới đâu? Còn là của mình vĩnh hằng trong mộng cảnh đâu? Thật là khiến người chờ mong a. Mộng cảnh nô dịch cùng mộng cảnh chúa tể giả hai cái hiệu quả có thể phối hợp, kéo vào vĩnh hằng mộng cảnh địch nhân sẽ biến thành nô lệ của mình, sau khi chết sẽ vĩnh cửu chịu đến khống chế. Quân đội bạn ở vĩnh hằng trong giấc mộng sẽ không hạn chế sống lại, tương đương giá sức. Tuyển trạch 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. Ken, sao giả tốt, chúc mừng ngươi mở ra ngụy thần cấp lược thực giả bảo dương 28, ngươi thu được vĩnh hằng mộng cảnh 28, ngụy, thần cấp, nông. Ken, bởi hoang dã hành động hiệu quả, ngươi ngoài định mức thu được 5600 điểm tinh thần. Ken, ngươi thu được hỏa thần chi mâu, bắt trước, thứ thần khí, cự long chi con dấu, thứ thần khí. Vĩnh hằng mộng cảnh 28, ngụy thần cấp. Loại hình, đặc thù mộng cảnh năng lực. Hiệu quả, vĩnh cửu giảm bớt 1 triệu điểm MP giá trị hạn mức cao nhất, mở ra phạm vi vì 10000 mã vĩnh hằng mộng cảnh, làm ngươi đem vĩnh viễn hằng mộng cảnh cụ hiện đến hiện thực lúc, có thể mang 10000 mã bên trong khu vực sở hữu mục tiêu kéo vào vĩnh hằng trong mộng cảnh, tiến nhập vĩnh hằng mộng, kỳ bên trong sinh vật sẽ phải chịu cầm cố, không cách nào ly khai vĩnh hằng mộng cảnh. Tiêu hao ma lực giá trị 100,000, thời gian kéo dài 10 phút, lãnh, lại thời gian 30 phút. Phụ gia hiệu quả, uy lực cường hóa 28. Mộng cảnh vĩnh hằng giả 28, mộng cảnh cùng chân thực 28, mộng kỳ cầm cố giả 28, mộng cảnh nô dịch 28, mộng cảnh chúa tể giả 28, tuần hoàn mộng cảnh 28. Chương 368, kinh khủng mộng cảnh cùng chân thực. Hơn 1000 cái Chu Trác. Giải quyết rồi mộng cảnh chúa tể sau đó, Chu Trác ở rơi xuống chiến lợi phẩm trung tìm. Đáng tiếc, cũng không có tìm được mộng huyền thần thạch. Mình muốn dung hợp thành mộng huyễn chúa tể ý tưởng muốn rơi vào khoảng không. Xem ra, về sau không thể thiếu muốn mộng cảnh chúa tể giao tiếp. Giải quyết rồi mộng cảnh chúa tể phân thân, vĩnh hằng trong giấc mộng cũng không còn có thể đánh với chính mình một trận sinh vật, kế tiếp chính là một trường giết chóc. Từng cái mộng hiểm chi long chết thảm trong tay Chu Trác, biến thành của hắn điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp 3 buốt, mộng hiểm chi long, ngươi thu được 1600 e điểm kinh nghiệm, bởi ngươi, càng cấp 139 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1390% kinh nghiệm thêm được. Ngươi ngoài định mức thu được 222-40 e điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp bột, mộng hiểm chi long, bởi bột lược thực giả sinh mệnh hiệu quả, ngươi ngoài định mức lấy được 1000 VHP thượng hạn để thăng. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp 3 bột, mộng hiểm chi long, ngươi thu được 1600 e điểm kinh nghiệm, bởi ngươi, càng cấp 139 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1390% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 222-40 e điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp bột, mộng hiểm chi long, bởi bột lược thực giả sinh mệnh hiệu quả, ngươi ngoài định mức lấy được 1000 VHP thượng hạn để thăng. Thời gian ngắn ngủi, mộng hiểm chi long bộ tộc gần như bị Chu Trác diệt tộc, Dạ Thần Nha phóng tầm mắt nhìn tới, không cũng tìm không được nữa một con mộng hiểm chi long. Trừ cái đó ra, vĩnh hằng mộng hiểm bí cảnh còn có một loại mộng cảnh loại sinh vật, mộng hiểm chi mã, đối mặt thực lực lần nữa tăng lên Chu Trác, liền như chơi đùa. Chu Trác tìm được rồi lão đại của bọn nó, có thể nếm thử kiềm nén lấy được năng lực mới. Vĩnh hằng mộng cảnh. Theo Chu Trác thanh âm hạ xuống, vĩnh hằng mộng cảnh hàng lâm. Sau một khắc, bên trong khu vực sở hữu quái vật toàn bộ bị kéo vào vĩnh hằng trong mộng cảnh, không có lực phản kháng chút nào. Không phải mỗi cái quái vật đều cùng Chu Trác giống nhau biến thái, sở hữu chống lại thánh thạch các loại bảo vật. Đối mặt siêu quy tắc ưu tiên cấp lực lượng, không hề sức chống cự. Loại lực lượng này liền chân thần đều không thể chống lại. Mộng cảnh cùng chân thực bốn biến hóa. Toàn bộ cho ta biến thành thỏ. Sau một khắc, vĩnh hằng trong mộng cảnh lực lượng có hiệu lực, kỳ quái lực lượng tác dụng với sở hữu trên người quái vật. Lực lượng của bọn họ toàn bộ bị hạn chế. Dáng dấp biến thành một con nhảy khiêu thỏ. Đương nhiên, thực lực của bọn họ chỉ chịu đến rồi tương đương với Chu Trác thuộc tính suy yếu, đã từng kỹ năng tiêu thất, biến thành nhảy khiêu thỏ kỹ năng. Luận cá thể chiến lực, như cũng muốn so phổ thông nhảy khiêu thỏ hung tàn không biết gấp bao nhiêu lần. Bị vĩnh hằng mộng cảnh ảnh hưởng, nhảy khiêu thỏ nhóm từng cái biểu tình dại ra, quỳ rạp trên mặt đất gặm cỏ. Thỏ có thể có cái gì hư tâm tư, đương nhiên là trừng mắt mắt to vô tội gặm cỏ. Tội ác đại ma vương Chu Trác nhìn hoàn toàn không có công kích tính nhảy khiêu thỏ, trên mặt lộ ra thỏa mãn màu sắc. Hiệu quả quá biến thái. Lực công kích hung tàn quái vật tiến nhập vĩnh hằng mộng cảnh sau đó, không chỉ có thực lực chịu đến đại biên độ suy yếu, còn mất đi công kích tính, nhất định chính là hoàn mỹ kinh nghiệm bao. Trong sân quái vật không phải phổ thông quái vật vật, từng cái đều là cường đại thần thoại cấp sinh vật, thực lực đạt được gấp 10 lần tăng phúc, chiến lực cường đại đến bất khả tư nghị, từng cái cũng có phủ định phổ thông thần điện thực lực. Đây là không xuất hiện thần hàng dưới tình huống. Bây giờ, nhiều như vậy cường đại quái vật toàn bộ biến thành vô hại ngoan ngoãn bảo, năng lực quả thực nghịch tiên. Vấn đề là bọn người kia còn cho là mình là thật tỏ. Nếu như biến thành những sinh vật khác sẽ như thế nào? Tỷ như biến thành đối với mình ái mộ manh muội tử sĩ Chu Trác ý niệm trong đầu khẽ động, cách đó không xa nhảy khiêu thỏ bắt đầu biến hóa, từ một con thỏ không ngừng biến hóa. Ngoại trừ Mao Nhung Nhung lỗ thai cùng đuôi không có biến hóa bên ngoài, còn lại vị trí xảy ra long trời lở đất biến hóa. Thời gian ngắn ngủi biến thành một cái nhu thuận khả ái thai thỏ nương. Hai thỏ nương trừng mắt hồng hồng mắt to nhìn Chu Trác, trong mắt hiện lên ngạc nhiên quan mang, cực nhanh hướng phía Chu Trác đánh tới. Trong sát na, ôn hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng. Chu Trác vô ý thức một cước ném, đem cái này chỉ thai thỏ nương đá bay đi ra ngoài. Ho khan, đều là động thần chi đồng gây họa, vì sao muốn nhìn thấu của nàng chân thực dáng dấp đâu? Nếu không, còn có thể cảm thụ một chút dị vực phong tình. Quái vật hình thể chịu đến vĩnh hằng mộng cảnh ảnh hưởng, sắc sắc thật thật biến thành thai thỏ nương. Đáng tiếc hắn vẫn còn động thần chi đồng trạng thái, liếc mắt một cái thấy ngay bản chất. Cái này có điểm phá hư phong cảnh. Hiệu quả không tệ. Địch nhân biến thành chính mình ngoan ngoãn bảo, BBCG, mặc cho chính mình muốn làm gì thì làm, năng lực quá bụt. Cường đại đến thái quá. Đương nhiên, cái này chỉ là thí nghiệm bắt đầu. Đây là mộng cảnh cùng chân thực hiệu quả một người trong đó hiệu quả khai phát. Còn có cái khác cường đại hiệu quả. Đó chính là đem chính mình triệu hoán vật biến thành càng nhân vật mạnh mẽ. Nhật thực thần lang. Chu Trác vung tay lên, trong sát na, lấy ngàn mà tính nhật thực thần lang xuất hiện, dẫm dạp. Làm vì mình trung quyền, mỗi một con nhật thực thần lang đều trung thành và tận tâm. Mộng cảnh cùng chân thực bốn biến hóa, toàn bộ biến thành hình dáng của ta. Trong sát na, lực lượng kỳ dị phát huy hiệu quả, vĩnh hằng mộng cảnh bên trong nhật thực thần lang toàn bộ phát sinh biến hóa, toàn bộ biến thành Chu Trác răng rớp. Phóng tầm mắt nhìn tới, hơn 1000 cái Chu Trác, khó phân thật giả. Nếu như không có nhìn thấu thủ đoạn, tuyệt đối sẽ vẻ mặt một bức. Tương đối khá. Không nói đến sức chiến đấu lấy được đề thăng, chỉ là dùng để mê hoặc địch nhân cũng là tương đối khá thủ đoạn. Có vĩnh hằng mộng cảnh sau đó, ngay thực thần thực cái này triệu hoán kỹ năng lần nữa phát sinh biến chất, làm thịt bọn người kia. Theo Chu Trác mệnh lệnh hạ xuống, sở hữu nhật thực thần lang nhóm móc ra thí thần nổ bắt đầu công kích. Bầu trời biến thành mưa tên hải dương, không cách nào mũi tên như gió bao hạ xuống, trong nháy mắt đem vô tội nhảy khiêu thỏ cùng thái thỏ nương bao trùm, trong sát na, sở hữu quái vật thành không. Keng, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp 34, ngộ nghiệm chi mã, ngươi thu được 1000 e điểm kinh nghiệm, bởi ngươi, càng cấp 139 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1390% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 1390 không e điểm kinh nghiệm. Keng, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp 34, ngộ nghiệm chi long, ngươi thu được 1000 e điểm kinh nghiệm, bởi ngươi, càng cấp 139 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1390% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 1390 không e điểm kinh nghiệm. Giết quái tốc độ cùng hiệu quả quá hung tàn. Đáng tiếc duy nhất chính là nhật thực thần lang nhóm biến hóa chính mình chưa có hoàn toàn bản chiến lực, đừng xem lực công kích muốn vượt lên trước Chu Trác, thực tế phát huy ra được sức chiến đấu yếu hơn bản thể. Thuộc về bên ngoài nguyên nhân tựu ra từ ở thí thần nổ. Thí thần nổ có duy nhất thần thánh thương tổn hiệu quả không cách nào phục chế, không thể đánh xuất thần thánh thương tổn. Đương nhiên, không chịu nổi nhật thực thần lang số lượng nhiều, mặc dù không có thần thánh thương tổn, hơn 1000 cái chính mình sức mạnh bùng lên khủng bố đến không có biên, sức chiến đấu hơn xa bản thể. Khoảng chừng có thể đối với chính mình để thăng gấp 10 lần đến hơn 1000 lần chiến lực. Cụ thể chiến lực để thăng liền muốn xem chính mình ứng đối là địch nhân gì. Đối mặt sinh vật thực lực càng yếu, để thăng biên độ siêu cường. Thực lực càng mạnh, giảm tổn thương cùng phòng ngự càng mạnh, bộc phát ra thương tổn sẽ yếu bớt. Bất kể nói thế nào, mộng cảnh cùng chân thực hiệu quả đối với thực lực của chính mình là siêu tăng lên trên diện rộng. Nếu như lần nữa đối mặt mộng cảnh chỗ tệ, chính mình cộng thêm hơn 1000 cái phân thân, Chu Trác cam đoan có thể ở trong một giây giải quyết hết. Đây chính là mình bây giờ thực lực và sức mạnh. Kế tăng thực lực lên, cách thí sát chân thần không xa. Chương 369, từng bước ép sát các địch nhân. Liệp Thiên Sứ thân phận chân thật. Thật muốn cụ hiện kỹ năng này a. Như bước đến bạo tạc. Chu Trác lắc đầu đem ý nghĩ này ném ra náo hải. Sở hữu kỹ năng này, trong trò chơi nhân vật đề thăng biên độ quá lớn, cụ hiện đến hiện thực thế giới sau đó. Trong trò chơi thực lực sẽ trình độ nhất định trượt. Không chỉ có như vậy, cụ hiện đến hiện thực thế giới sử dụng, còn muốn giảm bớt 1 triệu ma lực giá trị hạn mức cao nhất. Trong thực tế chính mình không có có nhiều như vậy ma lực giá trị sử dụng, càng nghĩ vẫn là tiếp tục cụ hiện phía trước thiên huyễn chi lực tốt hơn. Nếu có thể ở này phía trước tìm được mộng huyễn thần thạch, đem hai người lực lượng dung hợp vì thần minh cấp lực lượng mộng huyễn chúa tể, sẽ là thực lực siêu tăng lên trên diện rộng. Còn phải tiếp tục cố gắng a. giải quyết hết vĩnh hằng trong mộng cảnh sau cùng quái vật, đại biểu cho vĩnh hằng mộng cảnh cuộc hành trình lúc đó kết thúc. Mang theo hài lòng thu hoạch, Chu Trác trở về. Lần này lấy được tiền lời quá phong phú, chỉ là vĩnh hằng mộng cảnh quái vật, cung cấp cho mình điểm kinh nghiệm sẽ không thấp hơn 200 VĐ, đổi thành phía trước, đây là không cách nào tưởng tượng phong phú chữ số. Cao như vậy ngang kinh nghiệm đại biểu cho hắn có thể suy nghĩ đem hoang dã hành động cường hóa đến 32. Một khi cái hiệu quả này để thăng, mở ra lược thực giả bảo dương sau tiền lời cũng sẽ cùng theo một lúc tăng lên trên diện rộng. Mở ra lược thực giả bảo dương sau tiền lời cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Điều này đại biểu Chu Trác mỗi ngày lấy được điểm thuộc tính cũng sẽ theo tăng, cực đại trình độ để thăng chính mình thu được thực lực tiến độ. Cường hóa hoang dã hành động. Chu Trác không có cường hóa, quyết định lọ gặp nghỉ ngơi. Ngày hôm nay nằm ở cường độ cao trạng thái, nhất là đối mặt mộng cảnh chúa tể tiêu hao chính mình không ít tâm lực. Cộng thêm thời gian đã không còn sớm, vẫn là nghỉ ngơi một chút. Ngày mai lọ gìn lại cường hóa cũng không trễ. Đang ở Chu Trác tiến nhập mộng đẹp lúc, Thiên Thần Điện cơ địa đang hỏa thông minh. Thiên Thần Điện người chơi đã rời xa nơi đây, lại không có tất cả mọi người dọn đi. Tâm Linh cùng Tư Đồ Nam đám người còn đùa ở lại chỗ này, ngoại trừ hai vị siêu phàm giả bên ngoài, âm thầm còn cất giấu không ít siêu phàm giả. Bọn họ lặng lẽ bố trí ra Thiên La địa võng, lặng lặng chờ đợi mắc câu con cá. Một khi không biết siêu phàm giả còn dám đi tới nơi này, bọn họ sẽ để cho đối phương bị chết rất có tàn nhẫn. Đối phương có siêu phàm lực lượng xác thực rất mạnh, lại không phải vô địch. Trong tổ chức chuẩn bị tương ứng khắc chế thủ đoạn. Một vị trọng lực người khống chế, hắn có thể khống chế nhất định bên trong khu vực trọng lực, coi như người xâm lăng cá thể chiến lực cường thịnh trở lại, cũng muốn biến thành nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả. Trọng lực áp chế dưới tình huống, cộng thêm tâm linh khống chế, tuyệt đối là địch nhân ác ngộng. Không có phát hiện người xâm lăng sao? Trong hư vô toát ra một giọng nói, một con hắc ám sắc con ngươi từ trong bóng tối chui ra. Không có phát hiện. Đối phương là gan so với ta trong tưởng tượng nhỏ hơn. Trong thanh âm lộ ra vài phần trêu tức màu sắc, phía trước siêu phàm viên đạn kinh động đối phương, cho đến nay, hoàn toàn không cảm giác được đối phương vết tích. Đương nhiên, đây chính là bọn họ hiểu lầm. Chu Trác chỉ là muốn đảo hủy Thiên Thần Điện, chém rất Thiên Thần Điện mấy vị lao gan ra. Kế hoạch đã đạt thành, đương nhiên sẽ không ở mặt trên lãng phí thời gian. Huống chi, hắn đang ở Ma Đô, đi tới đi lui Đế Đô còn phải tốn 4 giờ, lại tăng thêm phá hư thời gian. Chẳng lẽ thời gian không phải tiền sao? Đối với sở hữu thần minh áp lực này đội ở trên đầu nhân, đi trước Đế Đô phá hư một lần cũng là không tệ rồi, tại sao lại ở đây mặt trên dùng nhiều tinh lực? Đánh quái tăng thực lực lên không thâm sao? Huống chi, đến khi trò chơi cùng hiện thực dung hợp, thực lực của chính mình hàng lâm, không có một có thể đánh. Coi như Thiên Thần Điện phía sau có thần minh bối cảnh, Chu Trác cũng sẽ đem bọn họ đánh nghị ra xịt tới. Thực lực tuyệt đối mới là coi rẻ hết thể tự tin. Hắn có thể phân rõ chuyện chủ thứ, tìm được Liệp Thiên Sứ tung tích sao? Trong khoảng thời gian này, bọn họ một mực tại tìm kiếm Thiên Thần Điện đã từng bắt được tư liệu, ý đồ có thể tìm tới Liệp Thiên Sứ hạ lạc. Kết quả khiến người ta thất vọng. Sử dụng số liệu thiết lập mô hình đối với Ma Đô khu vực người chơi tiến hành sàng chọn sau đó, như cũng không có tìm được Liệp Thiên Sứ tung tích. Kết quả như vậy trực tiếp làm cho Tư Đồ Nam đem cái này hạng mục vứt xuống cây kê trong ống. Phụ trách cái này bộ môn chủ quản cũng bị trầm thi một cái danh nước bẩn bên trong. Trong tổ chức không cần loại phế vật này, nhất là ảnh hưởng quý giá thời gian, còn không cầm ra thành quả phế vật. Không có thu hoạch. Mấy người sắc mặt khó coi. Một người đàn ông tử đã đi tới, báo lên một cái tin tức trọng yếu. Phan Long phía trước khấu lưu quá một bộ phận tin tức, đã từng cặn kẽ điều tra qua. Không biết phần này số liệu sẽ có hay không có trợ giúp. Nam tử đưa lên một phần tư liệu, mặt trên bày ra chính là Dương Hoa tin tức. Nhìn tư liệu phía trên, Tư Đồ Nam chân mày thư triển ra. Quả nhiên, Phan Long cùng Liệp Thiên Sứ có liên hệ. Bằng không, như thế mấu chốt tư liệu vì sao không có đảm bảo? Phan Long quả nhiên cùng Liệp Thiên Sứ là một phe. Rốt cuộc là người nào phái người giết chết Phan Long? Đối phương không phải Liệp Thiên Sứ sao? Có lẽ là trong tổ chức nhân. Biết được nội tình, sự tình càng thêm khó bề phân biệt. Chúng ta đem tin tức này báo, có thể hay không bị giết người diệt khẩu. Ngoại trừ tổ chức của bọn hắn bên ngoài, hiện nay không có phát hiện thế lực khác sở hữu siêu phàm lực lượng. Vốn tưởng rằng đột nhiên nô ra ra hỏa là Liệp Thiên Sứ, lúc này đây cũng là rửa sạch đối phương hiểm nghi. Tư Đồ Nam mấy người triệt để vững tin, nhất định là tổ chức đấu tranh nội bộ. Tin tức tạm thời niêm phong, nếu như chúng ta ngoài ý, sử dụng phương thức đặc thù đem tin tức truyền ra ngoài. Không hiện tại, đi trước điều tra rõ ràng Liệp Thiên Sứ lai lịch. Tổ chức luôn luôn chỉ hỏi kết quả, không hỏi quá trình, xuất ra đáp án mới, chỉ có càng có sức thuyết phục. Một lần này mục tiêu chính là hắn. Tư Đồ Nam một chỉ Dương Hoa, ăn bài máy bay, suốt đêm hướng phía Ma Đô bay đi. Thật vất vả bắt được Liệp Thiên Sứ lưu lại cái đuôi nhỏ, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Trong tổ chức hành động tương đương cấp tốc, bất quá, bọn họ không có đánh rắn động cỏ, khống chế được Dương Hoa, phòng ngừa tin tức tiết lộ, Liệp Thiên Sứ trước giờ bắt được cái tin này, cho nên với kế hoạch ngoài ý, chỉ là giám thị Dương Hoa nhất cử nhất động, tùy thời trưởng không hắn hướng đi. Sau một tiếng rưỡi, Tư Đồ Nam cùng Tâm Linh, cùng với ẩn tàng tại trong bóng tối trọng lực kẻ nắm giữ cùng ám nhãn toàn bộ đi tới Ma Đô. Bốn vị cường đại siêu phàm giả, đủ để chứng minh đối với Liệp Thiên Sứ coi trọng.